20 năm, 30 năm, 50 năm. Trong nháy mắt, 9981 năm thời gian liền đi qua. Ngay tại lúc này, Hôn Nguyên cửu chuyển. Đúng lúc này, lão tử trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Bây giờ lão tử đã đạt tới Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, hắn Hôn Nguyên cửu chuyển cũng có thể đạt tới đệ thất chuyển. Trong nháy mắt chọn cá nhân trên người khí tức cũng trực tiếp tăng lên 7963 lần trình độ. Lão tử trong đôi mắt tinh quang bạo phát, trong chốc lát, một đạo tuyệt thế vô cùng xung thiên kiếm khí trong nháy mắt bộc phát. Giang giác. Ngay trong nháy mắt này, phảng phất có đồ vật gì đánh nát, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Còn chưa đủ. Nhất khí hóa tam thanh. Hỗn độn chân thân. Khai thiên cửu thức. Giết giết giết. Sau một khắc, lão tử cũng không chần chờ chút nào, gần như trong nháy mắt trực tiếp đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn, kinh khủng công kích cũng điên cuồng phun trào, một đạo lại một đạo khí tức khủng bố hung hăng oanh ra ngoài. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Ầm ầm. Phảng phất có đồ vật gì không ngừng nứt ra, trọn vẹn oanh mấy trăm cái phía dưới, đột nhiên, trong bầu trời, phảng phất có đồ vật gì triệt để bị đánh nát, cơ hồ trong phút chốc, lão tử tâm thần cũng giống như đột phá cái gì gông xiềng, cả người tâm thần cảnh giới cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Nương theo lấy giữa thiên địa một cỗ kinh khủng lượng NG lớn năng lượng cũng trong nháy mắt rót ngược vào, hướng thẳng đến lão tử trên thân bao phủ tới. Thành công. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác, cả người tâm thần phảng phất tiến vào một mảnh vô tận quy tắc trong hải dương, vô tận huyền diệu đạo tắc cũng dung nhập trong đó, cả người nguyên thần cảnh giới cũng điên cuồng tiêu thăng, một cỗ hiểu ra cũng từ đáy lòng dâng lên. Không đơn thuần là tâm thần cảnh giới, theo cái này lượng NG lớn năng lượng tràn vào, lão tử tu vi cũng lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, nguyên bản vừa mới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên đỉnh phong, giờ phút này vậy mà lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Oanh. Gần như trong nháy mắt, trên thân khí tức liền đột phá nhị trọng thiên cực hạn, bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên cảnh giới. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Giờ khắc này ở cái này kinh khủng năng lượng rót vào phía dưới, lão tử tu vi trực tiếp nhất cử bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên đỉnh phong trình độ, với lại vẫn tại điên cuồng trùng kích, bất ngờ đang tại điên cuồng trùng kích tứ trọng thiên bình cảnh. Dưới tình huống bình thường lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo cực hạn chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên đỉnh phong, bất quá nguyên bản thời điểm lão tử đã có nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, cho nên giờ phút này tự nhiên có hy vọng đột phá toàn bộ gông cùm xiềng xích. Ầm ầm. Trọn vẹn qua 9981 ngày về sau, đột nhiên, lão tử thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt, trên thân khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, gần như trong nháy mắt, liền trực tiếp đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên cực hạn, bước vào tứ trọng thiên cấp bậc. Cuối cùng đến tứ trọng thiên trung kỳ cái này mới dừng lại. Giang giác. Đúng lúc này, đột nhiên, chỉ nghe giữa thiên địa một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, phảng phất có đồ vật gì muốn sụp đổ. Lão tử biến sắc, lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, chỉ gặp giờ phút này tâm hắn mở ra tới này phương thiên địa ở chung quanh hỗn độn khí lưu đè ép phía dưới. Vậy mà lại có khép kín dấu hiệu, trời thai tấm tre cũng xuất hiện từng đạo vết nước, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. 18. Chương 102, tạo hóa thiên địa. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thuế biến. Hừ. Lão tử thấy thế, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, trên mặt đồng thời không kinh hoàng chút nào. Đối với loại tình huống này hắn hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay trực tiếp xuất hiện một khối nham thạch, nhưng hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ gặp cái này nham thạch cũng dài ra theo gió, cuối cùng trực tiếp hóa thành một tòa kinh khủng mấy chục vạn trượng kinh khủng sơn phong. Chỉ một ngón tay điểm ra, cái này kinh khủng sơn phong trực tiếp rơi xuống phương này trong trời đất. Xung làm phương này thiên địa trụ trời, trực tiếp đem chọn cái thiên địa hoàn toàn chống lên đến. Cái này một khối nham thạch không phải đường, bất ngờ chính là ban đầu ở Tử Tiêu cung bên ngoài đạt được phần bảo nham, đi qua những năm này nghiên cứu về sau, lão tử cũng phát hiện cái này phần bảo nham bí mật, cái này phần bảo nham trên thực tế chính là hỗn độn bên trong thai nghén một khối hỗn độn ngoan thạch, bất quá cùng phổ thông hỗn độn ngoan thạch khác biệt, cái này hỗn độn ngoan thạch bên trong vậy mà tại khai thiên tích địa quá trình bên trong, dung hợp mấy đạo hỗn độn bản nguyên, trở thành một khối biến dị hỗn độn ngoan thạch, bất quá mặc dù nói dung hợp mấy đạo hỗn độn bản nguyên, thế nhưng là lão tử thử qua vô số lần, cái này hỗn độn ngoan thạch như là trong truyền thuyết như vậy, căn bản cũng không có thể dung luyện, cho nên căn bản là không cách nào dùng để luyện bảo. Bất quá hắn phát hiện cái này hỗn độn ngoan thạch cường độ 10 điểm kinh khủng, độ cứng vậy mà so bình thường tiên thiên chí bảo đều muốn càng khủng bố hơn. Cho nên cuối cùng lão tử quyết định dùng thứ này tới làm chống trời chi vật. Quả nhiên có cái này phần bảo nham trèo chống về sau, toàn bộ thiên địa cũng lập tức ổn định lại. Cùng lúc đó, đúng lúc này, giữa thiên địa, một cái bóng mờ cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Lao Tử Nguyên Thần. Giờ phút này Lao Tử Nguyên Thần đang đánh phá gông cùng xiềng xích về sau, hắn Nguyên Thần cảnh giới thấy rõ ràng, đây là Nguyên Thần cảnh giới, không phải tu vi, không phải pháp lực. Một đường tiêu thăng, vậy mà trực tiếp đạt tới kinh khủng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng thiên cảnh giới, viễn siêu hắn pháp lực tu vi. Tiếp xuống hiển nhiên liền là mấu chốt nhất một bước, bây giờ cái này thiên địa chỉ có thể coi là một vùng không gian, mà không thể đủ xưng là thế giới. Lúc trước bản cổ sáng lập Hồng Hoang thế giới, cuối cùng thế nhưng là lấy thân hóa vạn vật mới thành tiểu Hồng Hoang thiên địa, bất quá Lao Tử tự nhiên là không thể nào để thân thể của mình hóa vạn vật. Nguyên Thần lộ ra, tạo hóa sinh, thiên đạo hiện, thiên địa thành, cho ta hóa. Đột nhiên, chỉ gặp Lao Tử Nguyên Thần quang mang đại thịnh, nhưng phía sau quỷ dị một màn xuất hiện, bên trong hư không Nguyên Thần hóa thân cũng lập tức quang mang đại thịnh, vô biên huyền diệu khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, nhưng phía sau kinh khủng thân thể cũng lập tức bắt đầu phân giải, như là bản cổ thân hóa vạn vật, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, nhưng hậu thân thể thì hóa thành giữa thiên địa hết thảy. Đương nhiên, Lão Tử cái này Nguyên Thần hóa vạn vật thế nhưng là cùng bản cổ thân hóa vạn vật hoàn toàn khác biệt, bởi vì phương này thiên địa chính là tại Hỗn Độn Châu bên trong, Hỗn Độn Châu chính là hắn pháp bảo, cho nên phương này thiên địa hết thảy tất cả đều tại hắn trong khống chế. Hắn Nguyên Thần hóa vạn vật trên thực tế chính là một cái Nguyên Thần bản thân diễn hóa quá trình, Nguyên Thần hóa thành thiên địa hết thảy, nhưng phía sau phương này thiên địa tất cả mọi thứ tất cả đều tại hắn trong khống chế, nhưng phía sau tự nhiên mà vậy, Lao Tử Nguyên Thần cũng liền trở thành phương này thiên địa thiên đạo. Theo phương này thiên địa không ngừng diễn hóa, Lao Tử Nguyên Thần cảnh giới cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng, rất mau theo lấy Lao Tử Nguyên Thần diễn hóa, phương này thiên địa cũng triệt để thành hình. Bên trong hư không, vô biên đạo văn cũng lập tức điên cuồng hội tụ, cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái lưới lớn, hoàn toàn đem trọn cái thiên địa đều bao phủ lại, rõ ràng là Lao Tử Nguyên Thần biến thành thiên đạo. Ong ong ong. Mà tại phương này thiên địa thành hình trong nháy mắt, đột nhiên, trong bầu trời, vô biên huyền hoàng công đức chi khí cũng điên cuồng tụ tập tới, bất ngờ chính là khai thiên công đức, mặc dù nói Lao Tử sáng lập phương này thiên địa còn kém rất rất xa bản cổ sáng lập Hồng Hoang đại thiên thế giới, thậm chí ngay cả trung thiên thế giới cũng không tính. Nhiều lắm là xem như một phương đỉnh tiêm tiểu thiên thế giới. Thế nhưng là mặc dù là như thế, một phương hoàn toàn mới thiên địa sinh ra tự nhiên sẽ có huyền hoàng công đức hạ xuống, Lao Tử không chần chờ chút nào, trực tiếp đem chính mình thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp tế ra, đầy trời huyền hoàng công đức chi khí cũng điên cuồng tràn vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong. Mà theo cái này huyền hoàng công đức chi khí tràn vào, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp khí tức cũng bắt đầu dâng lên. Trọn vẹn qua hơn nửa ngày thời gian, bên trong hư không huyền hoàng công đức chi khí lúc này mới tất cả đều dung nhập thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong, mà giờ khắc này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp khí tức cũng so với lúc trước đợi cường đại mấy lần không ngừng, mặc dù nói hắn phẩm cấp vẫn như cũ là hậu thiên công đức chí bảo trình độ, thế nhưng là Lao Tử đoán chừng, giờ phút này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự có thể so với đỉnh tiêm tiên thiên. Chí bảo, có thể nói gần thứ ở tại hỗn độn linh bảo. Nguyên bản thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự so với thái cực đồ tới nói phải kém một đường, chẳng qua hiện nay, tại dung hợp huyền hoàng công đức chi khí về sau, hắn phòng ngự cũng một đường tiêu thăng, đã không thể so với thái cực đồ phải kém, thậm chí càng mạnh lên không ít. Bây giờ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đã trở thành Lao Tử trong tay mạnh mẽ nhất phòng ngự chí bảo, mà còn chờ Lao Tử lấy hỗn độn đỉnh đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trở lại hậu thiên vì tiên thiên lời nói, phòng ngự còn có thể nâng cao một bước. Không đơn thuần là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, giờ phút này Lao Tử trong tay Hỗn Nguyên kiếm khí tức cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, phía trước luyện chế lại một lần về sau, hắn đã đạt tới tiên thiên chí bảo cấp bậc, thế nhưng là bây giờ khai thiên tích địa về sau, hắn cũng tại một lần sinh ra thủy biến, trở thành chân chính khai thiên chí bảo. Giờ phút này Hỗn Nguyên kiếm uy năng chỉ kém đã không thể so với bản cổ phiên phải kém, trở thành cao cấp nhất tiên thiên chí bảo. Cấp bậc sát phạt chí bảo. Cuối cùng là thành công. Nhìn qua trước mắt hoàn toàn mới thiên địa, cảm nhận được trên thân khí tức về sau, Lão Tử trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, tất cả những thứ này mưu đồ cũng rốt cục thành công, hắn bây giờ tương đương ở tại đã hoàn thành hai lần chứng đạo, kém chỉ là nguyên thần gửi gắm hư không mà thôi, các loại thời cơ một đạo, lập xuống đại giáo, trực tiếp liền có thể triệt để đem nguyên thần dung nhập hư không thiên đạo bên trong, hoàn thành lần thứ ba chứng đạo, đến lúc đó hắn tu vi, khẳng định có thể lại một lần nữa tới một cái bay vọt. Với lại mặc dù nói Lao Tử bây giờ cũng không có chứng đạo thành thánh, thế nhưng là bây giờ hắn tu vi tại toàn bộ Hồng Hoang trong thiên địa tuyệt đối là trừ Hồng Quân bên ngoài cao cấp nhất, cho dù là nữ hoa cũng so ra kém hắn, thực lực cũng giống như thế. Theo phía sau Lão Tử cũng lại một lần nữa tê ra Hỗn Độn Đỉnh, nhưng phía sau đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp dung nhập Hỗn Độn Đỉnh bên trong, dùng trăm năm thời gian, lão tử cũng trực tiếp đem hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lột sắc thành tiên thiên công đức chí bảo, uy năng cũng lại một lần nữa tiến thêm một bước. Hô, không sai biệt lắm, là thời điểm nên rời đi. Đem pháp bảo thu lại về sau, lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi hỗn độn châu thế giới. Bây giờ lão tử tu vi tại toàn bộ hồng hoang bên trong có thể nói là chân chính có thể nên ngang mà đi. 18. Chương 103, lão tử nhập nhân tộc. Vân tiêu thuế biến. Ân, phu quân, trên người ngươi khí tức. Người chứng đạo. Lão tử xuất quan trong nháy mắt, nữ hoa liền cảm ứng được lão tử trên thân khí tức, cảm nhận được lão tử trên thân cái kia hùng hậu thâm bất khả chắc khí tức về sau. Nữ hoa trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Giờ phút này nàng vậy mà từ trên người lão tử cảm nhận được một cô áp bách khí tức, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Phải biết nàng bây giờ thế nhưng là đã chứng đạo, chính là thiên đạo thánh nhân, bây giờ lại từ trên người lão tử cảm nhận được loại cảm giác này, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Còn không có chứng đạo. Lão tử lắc đầu. Chẳng lẽ nói là phu quân đột phá hôn nguyên đại la kim tiên. Rất nhanh phảng phất minh bạch cái gì, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng giật mình thần sắc. Ân. Lão tử gật gật đầu nói. Phu quân tiếp xuống có tính toán gì? Nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân nói ra. Ta chuẩn bị đi một chuyến nhân tộc. Lão tử mở miệng nói, bây giờ khoảng cách nhân tộc sinh ra đã qua số thời gian ngàn năm, hắn chuẩn bị đi nhân tộc đi một lần. Nhân tộc A. Ta biết. Nữ hoa điểm 347 gật đầu nói, theo phía sau bản giao một ít chuyện về sau, lão tử cũng không có quá nhiều dừng lại, hướng thẳng đến Đông Hải chi tân phương hướng tiến đến. Nhân tộc bây giờ vậy mà đã phát triển đến như thế quy mô A, không hổ là ngày hậu thiên địa chủ sừng, ngắn như vậy thời gian vậy mà liền đã sinh sôi đến khủng bố như thế quy mô. Tại Đông Hải chi tân đi một vòng về sau, lão tử đối với bây giờ nhân tộc tình huống có một cái hiểu, nhân tộc vừa mới sinh ra thời điểm bất quá chỉ có vạn người chi phối, thế nhưng là bây giờ nhân tộc dấu chân có thể nói là trải rộng toàn bộ Đông Hải chi tân. Cái này kinh khủng sinh sôi tốc độ tuyệt đối là Vu Yêu hai tộc thúc ngựa cũng không sánh nổi, thậm chí lão tử đã phát giác được, bây giờ Đông Hải chi tân đối với nhân tộc tới nói thậm chí đã bao hòa, không ít nhân tộc bộ lạc đều đã bắt đầu hướng phía Đông Hải chi tân bên ngoài di chuyển, theo tốc độ này lời nói, chỉ sợ dùng không bao lâu nhân tộc dấu chân chỉ sợ cũng có thể trải rộng toàn bộ hồng hoang. Gặp qua lão sư, tại trải qua nhân tộc một cái nào đó bộ lạc thời điểm, lão tử cũng nhìn thấy một bộ người nguyên thủy cách ăn mặc Vân Tiêu, giờ phút này Vân Tiêu trên thân cũng không có phía trước cái kia xuất trần khí tức, ngược lại tràn ngập một loại giản dị cảm giác, nhìn qua cùng một cái bình thường nhân tộc không hề có sự khác biệt, hiển nhiên là đã triệt để dung nhập trong nhân tộc. Với lại từ chung quanh bộ lạc những người kia nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt bên trong, lão tử cũng nhìn thấy loại phát ra từ thực chất bên trong tôn kính, hiển nhiên Vân Tiêu đã dùng hắn biểu hiện triệt để thắng được nhân tộc bộ lạc tán thành. Không sai, rất tốt, ngươi rất không tệ. Nhìn qua trước mắt Vân Tiêu, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, những năm này thời gian, Vân Tiêu tu vi ngược lại là không có gì thay đổi, thế nhưng là lão tử có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khí chất lại là sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, tại trong nhân tộc, Vân Tiêu hiển nhiên cũng trải qua nhân thế muôn màu, tâm cảnh được tăng lên nhiều. Đôi này ở tại một cái tu sĩ tới nói, so tu vi tăng lên càng thêm đáng quý, ngày phía sau đột phá chuẩn thánh hết thể đều có. Thể nước chảy thành sông. Đa tạ lão sư khích lệ. Nghe được lão tử tán dương về sau, Vân Tiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, đối với nàng mà nói có thể có được lão tử tán dương tuyệt đối là một cái thiên đại vinh hạnh. Đơn giản so tu vi đột phá đều để nàng càng thêm hưng phấn. Nói một chút đi, trong khoảng thời gian này tại nhân tộc có thu hoạch gì, ngươi cảm thấy nhân tộc như thế nào? Lão tử nhìn qua trước mắt Vân Tiêu mở miệng nói. Cái này. Nghe được lão tử lời nói về sau, Vân Tiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng chần chờ thần sắc, hiển nhiên có chút không rõ lắm nên từ chỗ nào phương diện nói lên. Không cần câu thúc, tùy tiện nói một chút liền có thể. Lão tử mở miệng nói. Biết, lão sư, bây giờ nhân tộc tại hồng hoang trong vạn tộc thuộc về bất nhập lưu tồn tại, thế nhưng là đệ tử cảm giác, nhân tộc sẽ có một ngày quật khởi, thậm chí bao trùm ở tại vạn tộc phía trên. Vân Tiêu chần chờ một cái về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc, nói ra bản thân tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất ý nghĩ, nói xong về sau có chút tâm thần bất đi nhờ nhìn qua lão tử, bởi vì nàng cảm giác ý nghĩ này của mình nếu như bị người khác nghe được lời nói, chỉ sợ tuyệt đối sẽ đem chính mình coi như tên điên. A, bao trùm ở tại vạn tộc phía trên. Xem ra ngươi đối với nhân tộc đánh giá rất cao a, nói một chút ngươi lý do chứ. Lão tử có chút ngoài ý muốn liếc mắt một cái Vân Tiêu về sau mở miệng nói. Tân sinh nhân tộc mặc dù nói 10 điểm nhỏ yếu, kém xa cùng Vu Yêu hai tộc so sánh, thế nhưng là tương đối ở tại Vu Yêu hai tộc tới nói, nhân tộc cũng có không gì sánh kịp ưu thế. Nói như vậy, yêu tộc từ sinh ra đến hóa hình ít nhất phải mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn, nhưng là nhân tộc chỉ cần 3 năm liền có thể khai linh trí, điểm này là bọn hắn vô luận như thế nào cũng so không. Với lại nhân tộc sinh ra chính là tiên thiên đạo thể, dễ thích nghi cực cao, chính yếu nhất một điểm là, nhân tộc sinh sôi năng lực thật sự là quá kinh khủng, nếu như cho nhân tộc đầy đủ thời gian lời nói, nhân tộc cơ số tuyệt đối có thể vượt qua yêu tộc trở thành hồng hoang loại thứ nhất tộc, mà tại khủng bố như thế nhân khẩu cơ số phía dưới, nhân tộc cũng khẳng định có thể sinh ra không ít cường giả, sinh sôi năng lực chính là nhân tộc ưu thế lớn nhất, chỉ cần nhân tộc không triệt để diệt. Tộc, cho dù là tinh tinh chi hỏa cũng có thể trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Một hơi đem tất cả nói cho hết lời về sau, Vân Tiêu ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân. Không sai, không sai, xem ra những năm này ngươi tiến bộ quả nhiên không ít. Lão tử mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn qua Vân Tiêu nói ra, tại chính mình bốn cái trong hàng đệ tử, Vân Tiêu thiên phú cũng không phải là cao nhất, tương đối ở tại Khổng Tuyên tới nói, cho dù là phục dụng cựu chuyển tạo hóa đan về sau Vân Tiêu vẫn là kém một đường, thế nhưng là Vân Tiêu tuyệt đối là lý tưởng đại đệ tử nhân tuyển, trầm ổn hào phong với lại tâm tư kín đáo, đồng dạng lại không mất nhuệ khí. Khổng Tuyên thiên phú mặc dù nói 10 điểm nghịch thiên, thế nhưng là Khổng Tuyên tính cách thật sự là quá ngạo khí, cho dù là không tận lực biểu hiện, trên thân cái kia câu ngạo khí cũng làm sao đều không che giấu được. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Khổng Tuyên ngạo khí không tốt, đối với Khổng Tuyên tới nói, hắn sở dĩ có thể có hôm nay thành tựu, rất lớn trình độ cũng phải ích với hắn tính cách, cho nên nói Khổng Tuyên tính cách thích hợp tu luyện, nhưng lại không thích hợp chấp trưởng. Đại cục, lão sư ngài cũng đồng ý ta quan điểm. Nhìn thấy lão tử bộ dáng về sau, Vân Tiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Ngươi cứ nói đi, không phải vi sư vì sao tốn hao nhiều như vậy tâm tư để ngươi nhóm đến trông nom nhân tộc, các ngươi coi là vẹn vẹn bởi vì nhân tộc là nữ hoa chỗ tạo a. Tiếp tục cố gắng đi, nhân tộc đáng giá các ngươi trả giá, bất kể thế nào cố gắng đều không đủ quá đáng. Tương lai một ngày nào đó, các ngươi tuyệt đối sẽ thu hoạch gấp trăm lần hồi báo. Lao tử mở miệng nói. 18. Chương 104, nhân tộc truyền đạo. Lập giáo thành thánh. Chúng ta không yêu cầu cái gì hồi báo, tại nhân tộc những năm này, chúng ta đã thật sâu yêu nơi này sinh hoạt, tương đối ở tại ngươi lừa ta gạt hồng hoang thiên địa tới nói, nhân tộc đơn giản như là thế ngoại đào nguyên, chúng ta sẽ đem hết toàn lực đến giữ gìn cái này khó được yên tĩnh. Vân Tiêu mở miệng nói, tốt, tốt, tốt. Lao tử gật gật đầu, khắp khuôn mặt ý thần sắc cũng càng phát ra nồng nặc lên, Vân Tiêu nói có thật lòng không lời nói, Lao tử tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, đúng là như thế. Lão tử mới có thể càng cao hứng hơn. Đang cùng Vân Tiêu phân biệt về sau, lão tử cũng tiếp tục tại Đông Hải chi tân nhân tộc trong bộ lạc du lịch. Kiếp trước lão tử mặc dù nói là nhân tộc, thế nhưng là hắn vị trí chính là hậu thế đô thị, mà bây giờ nhân tộc vẫn còn nguyên thủy văn minh, cho nên lão tử cũng xâm nhập nhân tộc, dung nhập trong nhân tộc. Trong nháy mắt trăm năm thời gian liền đi qua, cái này trăm năm thời gian, lão tử biến mất trên thân pháp lực, liền như là một cái bình thường nhân tộc, triệt để dung nhập trong nhân tộc. Bất quá mặc dù là như thế, cái này trăm năm thời gian, lão tử cũng tại trong nhân tộc sông ra to như vậy tên tuổi, trở thành nhân tộc nổi danh trí giả. Không sai biệt lắm, nên bắt đầu chuẩn bị. Nhân tộc một chỗ trong bộ lạc, lão tử từ bộ lạc một gian nhà cỏ bên trong đi tới, nhìn qua trước mắt bận rộn nhân tộc, miệng bên trong thì thào nói ra, bây giờ lão tử cảm giác mình cũng là thời điểm nên chuẩn bị cẩn thận một cái chứng đạo sự tình. Những năm này xâm nhập nhân tộc về sau, lão tử kết hợp nhân tộc đặc điểm, tốn hao trăm năm thời gian, lợi dụng ngộ đạo thiên bia thôi diễn một bộ chuyên môn thích hợp nhân tộc tu luyện phương pháp. Ta chính là bản cổ tam thanh thái thanh lão tử. Bắt đầu từ hôm nay tại nhân tộc truyền đạo, người có duyên đều có thể nghe đạo. Một ngày này, Đông Hải chi tân tất cả nhân tộc cũng nghe được một thanh âm, ngay sau đó, bên trong hư không, một cái bóng mờ cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, cuối cùng hóa thành một đạo thanh niên đạo nhân bộ dáng, bất ngờ chính là lão tử. Thánh phụ, là thánh phụ. Chúng ta bái kiến thánh phụ. Tại nhìn thấy bên trong hư không hư ảnh về sau, một đám nhân tộc rất nhanh cũng đều nhận ra lão tử thân phận, phải biết tại nhân tộc trên cơ bản tất cả trong bộ lạc đều tu có miếu thờ bên trong thờ phụng một chút nhân tộc đại hiển, mà trên QNZ bất ngờ chính là lão tử cùng nữ hoa, bởi vậy những thứ này nhân tộc đối với lão tử lộ ra nhưng cũng không lạ. Sau một khắc, từng đạo đại đạo phản âm cũng từ lão tử miệng bên trong truyền ra, toàn bộ Đông Hải chi tân tất cả nhân tộc đều có thể nghe được lão tử thanh âm. Lão tử truyền xuống bất ngờ đúng là hắn chuyên môn vì nhân tộc sáng tạo Kim Đan đại đạo. Bởi vì bây giờ nhân tộc tất cả đều là phàm nhân, cho nên hắn giảng đạo tự nhiên không có khả năng như là đạo tổ như vậy một gian nở dê liền là 3.000 năm, cho nên hắn mỗi ngày chỉ nói 2 canh giờ thời gian. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt 998 sĩ thời gian 1 năm liền đi qua, lão tử cũng tại trong nhân tộc trọn vẹn gian ở Z9981 năm, lão tử trọn vẹn tại trong nhân tộc truyền đạo 81 năm, đúng lúc này, lão quyết trong lòng cũng nộ ra, cả người cũng sinh ra một loại tâm thần thông thấu cảm giác, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, chính mình chứng đạo cơ hội đã đến, trong thức hải hồng mông tử khí cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. Thiên đạo ở trên, ta chính là bản cổ tam thanh thái thanh lão tử, hôm nay lập xuống một giáo nói, người, giáo hóa nhân tộc, lấy thái cực đồ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chấn áp người dạy khí vận. Người dạy, lập. Sau một khắc, lão tử thanh âm cũng trực tiếp chuyển đến, tại lão tử thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, bên trong hư không, một mảnh kinh khủng công đức kim vân cũng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến lão tử trong cơ thể tuân ra mà đến, lúc này đây. Lão tử đồng thời không có ngăn cản cái này công đức kim vân dung nhập trong cơ thể mình. Mà tại cái này kinh khủng công đức dung nhập trong cơ thể hắn trong nháy mắt, hắn lưng về sau, một mảnh kinh khủng vô lượng công đức cũng trong nháy mắt dâng lên, bất ngờ chính là này một thành bản cổ khai thiên công đức, giờ khác này ở cái này lượn ở dê lớn công đức dẫn dắt phía dưới, bản cổ khai thiên công đức cũng trực tiếp bị dẫn động đi ra, điên cuồng dung nhập trong cơ thể hắn. Theo cái này kinh khủng công đức dung nhập, lão tử trên thân khí tức cũng lập tức bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Oanh. Nương theo lấy cuối cùng một đạo công đức bị lão tử hấp thu, chọn cá nhân trên người khí thế cũng giống như đột phá cái nào đó gông cùm xiềng xích, trên thân khí tức điên cuồng tiêu thăng. Trong nháy mắt trực tiếp bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên cảnh giới, trong thức hải hồng mông tử khí cũng điên cuồng tán loạn. Hừ. Lão tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hồng mông tử khí trấn áp. Nhưng phía sau kinh khủng nguyên thần trực tiếp cưỡng ép phá vỡ thiên đạo gông xiềng, trực tiếp gửi gắm hư không thiên đạo bên trong. 48. Ông ngong ngong. Tại lao tử nguyên thần gửi gắm hư không thiên đạo trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng kịch liệt rung động, bên trong hư không, vô biên tử khí cũng điên cuồng phun trào. Lúc trước nữ hoa thành đạo thời điểm, tử khí đông lai 3.000 giảm, thế nhưng là giờ phút này, lao tử sau lưng tử khí cơ hồ đã hoàn toàn đem toàn bộ Đông Hải chi tân hoàn toàn bao phủ lại. Một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt trực tiếp bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, toàn bộ sinh linh cũng tất cả đều quỳ rạp dưới đất. Này khí tức so với lúc trước đợi nữ hoa chứng đạo thời điểm cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, cho dù là cùng phía trước thời điểm hồng quân thành đạo thời điểm khí thế cũng không kém chút nào. Chúc mừng Thái Thanh Thánh Nhân chứng đạo Hỗn Nguyên, từ đó vạn kiếp bất diệt. Lúc này từng đạo thanh âm cũng lập tức truyền đến, giờ khắc này, mặc kệ là ai, trong lòng đều sinh ra một cỗ nồng đậm kính sợ, cho dù là đối với lão tử hận thấu xương yêu tộc, giờ phút này cũng không dám chút nào biểu lộ ra, từ trên người lão tử, bọn hắn cảm nhận được một cỗ chân chính nhỏ bé cảm giác. Quá tốt, là huynh trưởng chứng đạo. Thật sự là quá tốt. Ta liền biết, huynh trưởng tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta chờ quá lâu. Côn Luân Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, từng cái trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Đối với lao tử chứng đạo, hai người bọn họ trong lòng trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Lao tử A. Hắn trung quy là đi tại chúng ta phía trước A. Phương Tây Linh Sơn phía trên, một đạo sắc mặt vàng như nến thân ảnh xếp bằng ở một cái ao bên cạnh, trên mặt khó khăn thần sắc càng thêm nồng nặc lên. Đáng chết lao tử, đáng giận. Hắn vậy mà thành thánh. Tại bên cạnh hắn, một đạo thai to mặt lớn thân ảnh giờ phút này trên mặt cũng đầy là vô tận không cam lòng thần sắc. Sư đệ, nói cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, gây còm thân ảnh vội vàng mở miệng nói, hai người kia không phải người khác, bất ngờ chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Lao tử đạo hữu không hổ là bản cổ chính tông. Tốt khí tức cường đại, đây cũng là thiên đạo thánh nhân thực lực a. Bất Chu Sơn bản cổ điện bên trong, 12 tổ vu trên mặt cũng đều lộ ra một vòng rung động thần sắc xuyên. 18. Chương 105, thành thánh như đi chợ. Thiên đạo thánh nhân quý vị. Đi, chúng ta đi hướng huynh trưởng chúc mừng. Ngọc Hư Cung bên trong, lấy lại tinh thần về sau Nguyên Thủy Thông Thiên cũng lập tức mở miệng nói. Tốt. Thông Thiên lúc này cũng gật gật đầu. Không lập giáo, không thành thánh. Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành thời điểm, một thanh âm cũng truyền đến bọn hắn trong tai. Nghe được thanh âm này về sau, hai người cũng cứ thế một cái, rất nhanh liền nghe được. Thanh âm này bất ngờ chính là Lão Tử, lúc này cũng bắt đầu phẩm vị Lão Tử lời nói ý tứ. Thì ra là thế. Một lát về sau, hai người thân thể cũng chấn động mạnh một cái. Trên mặt cũng lộ ra một vòng hiểu ra thần sắc, hiển nhiên cũng trong nháy mắt minh bạch chính mình thành đạo cơ hội. Huynh trưởng, người trước A. Thông Thiên lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Cũng tốt, đã như vậy vi huynh liền không khách khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, lúc này cũng trực tiếp 487 gật gật đầu nói. Thiên đạo ở trên, ta chính là bản cổ Tam Thanh Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, hôm nay lập xuống một giáo nói, xiển. Xiển Thích Thiên nói, thuận theo thiên đạo. Lấy tiên thiên trí bảo bản cổ phiên cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn đồ chấn áp xiển giáo khí vận. Xiển giáo. Lập. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm cũng lập tức truyền đến, ngay sau đó, chỉ gặp bên trong hư không đồng dạng một mảnh công đức kim vân cũng bao phủ tới, trực tiếp dung nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, đồng thời cũng dẫn động Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cơ thể khai thiên công đức, chọn cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng. Nguyên bản thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã chém ra hai thi, đồng thời bởi vì lao tử cung cấp đan dược duyên cớ, pháp lực cũng tích lũy đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, giờ phút này trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Gần như trong nháy mắt liền đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng phía sau không có chút nào đỉnh trệ liền bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc, trong thức hải hồng mông tử khí cũng điên cuồng phun trào, trong nháy mắt liền để hắn nguyên thần gửi gắm đến hư không thiên đạo bên trong, một cỗ vô lượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát. Cuối cùng chọn cá nhân trên người khí tức cũng dừng lại tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên đỉnh phong. Thiên đạo ở trên, ta chính là bản cổ Tam Thanh Thượng Thanh Thông Thiên. Hôm nay lập xuống một giáo nói, đoạn lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống, lấy Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Thiên Tinh Thần Kỳ trấn áp tiệt giáo khí vận. Tiệt giáo. Lập. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng đạo về sau, thông thiên thanh âm cũng lập tức truyền đến, cuối cùng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng dừng lại tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Tam Thanh liên tiếp chứng đạo, lập tức cũng gây nên toàn bộ hồng hoang chúng sinh chấn động, không ít người trên mặt đều lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Thiên đạo ở trên, ta chính là Huyết Hải Minh Hà. Hôm nay lập xuống một giáo nói A Tu La dạy. Lấy nguyên đồ A Tỷ cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chấn áp A Tu La dạy khí vận. A Tu La dạy lập. Mọi người ở đây còn chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, Huyết Hải phương hướng, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, bất ngờ chính là Minh Hà. Minh Hà thanh âm vừa mới rơi xuống, một mảnh công đức kim vân cũng lập tức hạ xuống, nguyên bản Minh Hà liền đã đến chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, giờ khắc này ở cái này lượng lớn công đức quán chú phía dưới, rốt cục đột phá cuối cùng gông cùm xiển xích, thành công bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh, nguyên thần cũng tại Hồng Mông tử khí trợ giúp phía dưới, trực tiếp gửi gắm hư không thiên đạo, thành tiểu thiên đạo thánh nhân, bất quá cùng Nguyên Thủy Thông Thiên khác biệt là, Minh Hà khí tức vẹn vẹn chỉ là đạt tới Hỗn Nguyên đại la. Kim Tiên nhất trọng thiên trung kỳ chi cảnh. Cái này, chơi ạ, Minh Hà đạo nhân vậy mà cũng thành thánh. Rất nhanh cả đám cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc, theo phía sau không ít người ánh mắt cũng đều rơi xuống phương Tây phương hướng. Giờ phút này thiên định lục thánh bên trong, chỉ còn lại có phương Tây tiếp dẫn còn không có thành đạo. Sư Minh. Lúc này, bát bảo công đức chỉ bên cạnh, chuẩn đề ánh mắt cũng rơi xuống tiếp dẫn trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Bây giờ những người kia tất cả đều thành đạo, chỉ còn lại có tiếp dẫn, trong lòng tự nhiên cũng là có chút lo lắng. Xem ra chỉ có thể như thế. Rất nhanh, tiếp dẫn đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, phảng phất làm ra cái gì quyết đoán. Sư Minh, ngươi có biện pháp A? Chuẩn đề thấy thế, có chút kinh hỉ nhìn qua tiếp dẫn. Chúng ta có thể dạng này. Lúc này tiếp dẫn cũng trực tiếp mở miệng nói, đem ý nghĩ của mình nói ra. Không được, không thể dạng này, sư huynh không cần phải để ý đến ta. Nói như vậy, một mình ngươi thành đạo khẳng định phải đơn giản không ít, cũng không cần thiếu quá lớn nhân quả. Nếu như lại thêm một người lời nói, đôi này sư huynh tuyệt đối là một cái thiên đại gánh vác, thậm chí có khả năng ảnh hưởng sư huynh thành đạo. Chuẩn đề nghe phía sau lúc này cũng lắc đầu nói ra. Không cần nhiều lời, người ta huynh đệ không cần như thế lạnh nhạt, với lại người ta khí vận liên kết, thực lực ngươi càng mạnh, đối với chúng ta ngày phía sau trợ giúp cũng liền lớn. Không có hồng mông tử khí mặc dù nói muốn chứng đạo rất khó, nhưng là thành tựu một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn là có thể. Tốt, sư đệ, không cần do dự, bắt đầu đi. Thời gian không chờ ta. Tiếp dẫn mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc. Sư huynh, ta biết. Chuẩn đề nhìn thấy tiếp dẫn biểu lộ về sau, sắc mặt biến đổi một cái về sau, cuối cùng cũng trực tiếp gật gật đầu nói. Thiên đạo tại hạ, ta chính là tiếp dẫn chuẩn đề. Hôm nay lập xuống Tây Phương Giáo. Phù hộ phương Tây sinh linh, lấy thập nhị phẩm công đức kim liên chấn áp Tây Phương Giáo khí vận, Tây Phương Giáo. Lập. Trong nháy mắt, vô biên công đức cũng điên cuồng hướng phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên thân bao phủ tới. Hai cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng từ trước đến nay. Rất nhanh liền một đường trùng kích đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, bất quá rất nhanh, bọn hắn hiển nhiên cũng gặp phải cùng phía trước thời điểm Minh Hà hiện tượng, công đức không đủ dùng. Bất quá nhìn thấy một màn này về sau, hai người trên mặt cũng không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên tại cái này phía trước bọn hắn cũng đã đoán được kết quả này. Bắt đầu đi. Hai người liếc nhau, lúc này ánh mắt cũng trực tiếp nhìn về phía bên trong hư không. Trọn vẹn phát xuống 48 đại hoành nguyện về sau, đột nhiên, bên trong hư không, vô biên công đức Kim Vân cũng lại một lần nữa điên cuồng phun trào, lập tức hướng thẳng đến phía dưới chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cá nhân trên người bao phủ tới, nguyên bản đỉnh chỉ khí tức cũng lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Kết quả cuối cùng tự nhiên là không có chút nào hồi hộp, hai cá nhân tu vi tất cả đều đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, chỉ bất quá chuẩn đề cùng tiếp dẫn khác biệt, không có hồng mông tử khí, nguyên thần căn bản là không có cách gửi gắm hư không thiên đạo, cho nên chỉ là phổ thông Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Bất quá mặc dù là như thế, cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng tuyệt đối là bao trùm chuẩn thánh phía trên vô thượng tồn tại. 18. Chương 106, quần quận sóng ngầm. Mục tiêu công kích. Nương theo lấy cuối cùng tiếp dẫn đạo nhân chứng đạo, Thiên Định Lục Thánh cũng triệt để quý vị, trong nháy mắt, toàn bộ Hồng Hoang cũng trực tiếp tiến vào thánh nhân thời đại. Hôm nay đây là làm sao, hợp thành thánh đều kết bè kết đội. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, Hồng Hoang thiên địa chỉ sợ muốn triệt để biến thiên. Rất nhanh Hồng Hoang chúng sinh cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, không ít người cũng dự liệu được, tiếp xuống Hồng Hoang hiển nhiên cũng sắp tiến vào một cái hoàn toàn mới thời đại. Bất quá tại tất cả Thiên Định Lục Thánh đều chứng đạo về sau, không ít người ánh mắt cũng đều chú ý tới Hỏa Vân Động Hồng Vân đạo nhân trên thân, bởi vì lúc trước đạo tổ thế nhưng là xuất ra 7 đạo hồng mông tử khí, bây giờ 6 cái người cũng đã thành đạo, chỉ còn lại có Cao Y Củ O Y Cu Nở Dê Hồng Vân đạo nhân. Lúc bắt đầu đợi, Hồng Hoang trong thiên địa trừ số ít mấy người bên ngoài, đồng thời không có quá nhiều người chú ý Hồng Vân, thế nhưng là bây giờ không giống nhau, giờ phút này Thiên Đạo Thánh Nhân kết bạn xuất hiện, hiển nhiên cũng làm cho không ít người đều bị kích thích, đối với thực lực cũng càng thêm khát vọng, tự nhiên đem lực chú ý cũng phóng tới Hồng Vân trên thân. Đáng chết Hồng Vân, đáng giận, hỗn đản. Nếu như không phải 23 ngươi lời nói, bây giờ lao tổ ta cũng đã sớm thành tiểu Hỗn Nguyên Vạn Kiếp bất diệt. Ngươi thật là đáng chết ta. Thiên đình một chỗ đại điện bên trong, một đạo một thân áo xám khuôn mặt nham hiểm đạo nhân đáy mắt cũng hiện lên một vòng dữ tợn thần sắc, người này không phải người khác, bất ngờ chính là bây giờ ở trong Thiên đình yêu sư Côn Bằng. Tại Đế Tuấn Thái nhất lập Thiên đình về sau, liền trực tiếp phong Côn Bằng một cái yêu sư chi vị, đều ở Thiên Đế phía dưới, mặc dù nói Côn Bằng 10 điểm không cam tâm, thế nhưng là Đế Tuấn Thái nhất lập xuống Thiên đình, rõ ràng đã trở thành yêu tộc chính thống, hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gia nhập Thiên đình. Giờ khắc này ở nhìn thấy tất cả Thiên Định Thánh Nhân tất cả đều quy vị về sau, một cỗ khó tả phẫn hận cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên, lúc trước thời điểm ngày đó Định Thánh Nhân vị trí thế nhưng là có hắn một cái, về sau bởi vì Hồng Vân cùng chuẩn đề để cho mình mất đi vị trí, bây giờ chuẩn đề đã thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tiếp dẫn càng là Thiên Đạo Thánh Nhân, hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên không sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức, bây giờ chỉ có thể đem tất cả oán khí tất cả đều vung đến Hồng Vân trên thân. Nếu như không có Hồng Vân cái kia ngớ ngẩn thoái vị, cũng sẽ không sinh ra đằng sau sự tình. Người tới. Hồng Vân truyền ra, rất nhanh một bóng người cũng xuất hiện tại yêu sư cung bên trong, cái này bất ngờ chính là Côn Bằng tâm phúc thủ hạ. Phái người cho ta nhìn chằm chằm Hồng Vân tung tích, một khi xuất hiện đang nói, lập tức thông chi bản tọa. Côn Bằng thanh âm cũng lập tức truyền ra. Là, yêu sư đại nhân. Nghe được Côn Bằng lời nói về sau, đối phương lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, nhưng phía sau trực tiếp quay người rời đi. Huynh trưởng, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giữa thiên điệu đống nhiên xuất hiện 6 tôn thánh nhân, cái này đối với chúng ta mà nói cũng không là một chuyện tốt, ta thiên đình uy thế sợ rằng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Lăng tiêu điện bên trong, thái nhất lông mày cũng nhăn lại đến, thần sắc có chút khó coi nhìn qua bên cạnh đế tuấn, hiển nhiên đối với bây giờ thế cục cũng là 10 điểm lo lắng. Những ngày kia đạo thánh nhân chúng ta chính xác không thể trêu chọc, thiên đạo cấp bậc thánh nhân tồn tại đồng thời không phải chúng ta có thể tùy ý trêu chọc. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là toàn lực tăng lên thiên đình thực lực, mặt khác, nghĩ hết tất cả biện pháp chứng đạo, cho dù là không thể thành tiểu thiên đạo thánh nhân, cũng muốn thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chiếm cứ chủ động. Đế Tuấn trầm giọng nói ra, ta biết, huynh trưởng. Thái Nhất gật gật đầu nói, phái người khác thời khắc chú ý Hồng Vân động tĩnh, Hồng Vân trên thân hồng mông tử khí chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chỉ cần chúng ta thiên đình có chân chính thuộc về chính chúng ta thánh nhân chân thủ, mới có thể chân chính cam đoan ta thiên đình thống trị địa vị. Đế Tuấn mở miệng nói. Ta biết huynh trưởng, đúng, huynh trưởng, gần nhất yêu sư cùng động tác có chút tâm lập, Côn Bằng tên kia chỉ sợ đối với hồng mông tử khí cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao lúc trước, Thái Nhất mở miệng nói. Côn Bằng A. Phái người mật thiết chú ý yêu sư cùng động tĩnh. Tạm thời không cần đả thảo kinh xà. Trước hết để cho hắn đi tranh tốt. Đế Tuấn mở miệng nói, huynh trưởng ý là, nghe được Đế Tuấn lời nói về sau, Thái Nhất đáy mắt cũng hiện lên một vòng hiểu ra thần sắc. Hồng Vân thực lực không yếu, với lại cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ không tầm thường NG, huống chi, nếu như một tôn chuẩn thánh cấp bậc tồn tại thật triệt để phát cuồng lời nói, cũng 10 điểm khó giải quyết, làm không tốt lời nói, có thể sẽ lật thuyền trong mương, liền để yêu sư thay chúng ta đánh một chút trận đầu tốt. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng. Huynh trưởng anh Minh. Thái Nhất trên mặt cũng lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng nói. Sư đệ, ngươi cũng không cần hề hoài, mặc dù nói ngươi bây giờ không có thành đạo, bất quá cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ cần thật tốt mưu đồ lời nói, vẫn là có cơ hội. Phương Tây Linh Sơn phía trên, nhìn qua chuẩn đề có chút hâm mộ thần sắc về sau, tiếp dẫn cũng lập tức mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang. Sư huynh nói là, thế nhưng là nếu như nói như vậy, chúng ta, với lại chuyện khi trước chúng ta thế nhưng là thiếu hắn một cái thiên đại nhân quả. Chuẩn đề thấy thế lập tức cũng giật mình, mở miệng nói, nhân quả, người chết là không cần nhân quả. Vì sư đệ thành đạo, tất cả những thứ này trả giá đều là đáng giá. Tiếp dẫn mở miệng nói. Sư huynh, ngươi. Nghe được tiếp dẫn lời nói về sau, chuẩn đề trên mặt lại một lần nữa lộ ra một vòng vô cùng cảm động thần sắc. Người ta huynh đệ ở giữa không cần khách khí như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần mật thiết chú ý hắn hành tung liền có thể. Tiếp dẫn trực tiếp mở miệng nói. Ta minh bạch. Chuẩn đề lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, cuối cùng hiển nhiên thành đạo dụ hoặc để hắn vứt bỏ hết thể lo lắng. Hắn thấy, vì trở thành nói. Tất cả 353 giá phải trả đều là đăng giá. Hồng Vân, ngươi xuất quan, lần bế quan này nhưng có thu hoạch gì? Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử ánh mắt cũng rơi xuống trước mặt một đạo sắc mặt hồng nhuận phơn phất đạo nhân trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là Trấn Nguyên Tử hảo hữu Chí Giao Hồng Vân. Hồng Mông Tử khí chỗ nào dễ dàng như vậy lĩnh hội, tính toán không nói cái này, ngươi trái cây hẳn là quen đi, mau tới mấy cái hiểu giải khác. Trong khoảng thời gian này thật sự là nhàm chán chết, vừa vặn lần này xuất quan về sau thật tốt ra ngoài đi đi. Hồng Vân lúc này cũng trực tiếp tùy tiện nói ra. Cái gì? Không thể. Hồng Vân đạo hữu gần nhất chính xác không thể rời đi ngũ trang quan, bây giờ thế nhưng là có không ít người đều để mắt tới ngươi, vẫn là cẩn thận là hơn. Trấn Nguyên Tử nghe được Hồng Vân lời nói về sau lúc này cũng liền vội mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Yên nào, đạo huynh không cần thay ta an tâm. Ta Hồng Vân tung hoành hồng hoang nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay, với lại ta nếu là muốn đi lời nói, toàn bộ hồng hoang bên trong, trừ thiên đạo thánh nhân bên ngoài, cơ hồ không có nóng ngươi có thể ngăn lại ta, huống chi, ta Hồng Vân tại hồng hoang bên trong kết giao rất rộng, sẽ không có người ra tay với ta, ngươi liền không cần lo lắng. Hồng Vân mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, hiển nhiên căn bản cũng không có đem Trấn Nguyên Tử khuyên nhủ để ở trong lòng. 18. Chương 107, Phong Vân Động. Cựu truyền hôn đột quyết. Ngươi, nhìn thấy Hồng Vân bộ dáng về sau, Trấn Nguyên Tử trong lòng lập tức cũng là một trận sốt ruột, đoạn thời gian này hắn nhưng là tại ngũ trang quan bên ngoài phát hiện không ít lén lén lút lút thân ảnh, những người này mục tiêu không thể nào là chính mình, như thế lời nói, đối phương mắt hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Bình thường thời điểm Hồng Vân cố nhiên là bằng hữu khắp thiên hạ, ngày thường cũng sẽ không có người nguyện ý trêu chọc Hồng Vân, nhưng là bây giờ thế nhưng là khác biệt, đây chính là liên quan đến thành đạo, tại thành đạo dụ hoặc phía dưới. Cái kia có thể là chuyện gì đều có thể làm được. Đi, đi, ta biết, yên tâm tốt, ta tâm lý nắm chắc, ta nghe ngươi chính là, lần này ta về Hỏa Vân Động bế quan, không hiểu được Hồng Mông Tử khí lời nói, tuyệt không đối ra được, dạng này được rồi đi. Hồng Vân thấy thế, lúc này cũng liền vội mở miệng nói, hắn tự nhiên cũng biết Trấn Nguyên Tử là vì tốt cho hắn, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Dạng này à, cái này còn tạm được, bất quá ngươi có thể nhớ kỹ, có chuyện gì lời nói, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Nhìn thấy Hồng Vân bộ dáng về sau, cuối cùng Trấn Nguyên Tử cũng trực tiếp gật gật đầu nói. Đi, ta biết. Hồng Vân lúc này cũng nói thẳng. Trấn Nguyên Tử thấy thế cũng làm cho hai cái đồng tử đi đánh mấy cái nhân sấm quả, nhưng phía sau Hồng Vân lại tại ngũ trang quan đợi mấy ngày về sau, liền trực tiếp rời đi. Rốt cục rời đi a, thật sự là quá tốt. Nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Cùng lúc đó tại Hồng Hoang không ít địa phương, một chút bậc đại thần thông cũng đều chiếm được tin tức này, trong khoảnh khắc. Toàn bộ Hồng Vân cũng phong vân dũng động. Ở trong thiên đình, một đạo áo xám thân ảnh trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí ly khai thiên đình, bất quá hắn không có phát hiện, tại hắn vừa mới rời đi về sau, hai bóng người cũng xuất hiện tại hắn trong đạo trường, nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, không chần chờ chút nào, lúc này cũng trực tiếp theo sau. Phương Tây Linh Sơn, hai bóng người cũng trực tiếp tại chỗ biến mất. Phu quân, Hồng Vân đã rời đi ngũ trang quan, chúng ta bây giờ làm thế nào? Muốn hay không? Có lẽ có thể cho mấy vị muội muội có thành tựu đạo cơ hội, Thủ Dương Sơn phía trên, nữ hoa ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân. Nếu như là bình thường tiếng người, nghe được nữ hoa lời nói chỉ sợ nhất định sẽ đem nàng xem như tên điên, phải biết cho dù là đạt được hồng mông tử khí cũng không nhất định có thể thành thánh, hoặc là nói, không có thiên đại cơ duyên lời nói, trên cơ bản không có hy vọng thành thánh. Bởi vì mấy vị thiên định thánh nhân cũng là đạt được thiên đại then cài cơ duyên, nhưng phía sau đem chính mình tu vi trồng đến hốn nguyên đại là cái tiên về sau, mới thông qua hồng mông tử khí chứng đạo. Nói cách khác, muốn thành thánh điều kiện tiên quyết là cần phải có hốn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tu vi. Thế nhưng là bây giờ hồng hoang thiên địa, đừng nói là hốn nguyên đại la kim tiên, cho dù là chuẩn thánh cấp bậc đều không có mấy người, với lại đến chuẩn thánh về sau, muốn tăng lên lời nói, càng là muôn vàn khó khăn, trừ có đặc thù cơ duyên lời nói, vẹn vẹn là muốn dựa vào tích lũy đột phá lời nói, cho dù là một cái ước chừng thậm chí mấy cái ước chừng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, có thể tưởng tượng có khó khăn dường nào. Bất quá lao tử hiển nhiên là một cái ngoại lệ, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng lao tử thuật luyện đan, càng là dùng qua lão tử đan dược, nàng hết sức rõ ràng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tây Vương Mẫu mấy người cho dù là không có cái gì cơ duyên, vẹn vẹn là dựa vào lao tử đan dược cứng rắn trồng, cũng có thể trồng đến hốn nguyên đại la kim tiên cấp bậc, đây chính là đại đạo đan kinh kinh khủng. Nữ hoa tỷ tỷ, bên cạnh Hy Hòa Thường Hy còn có Tây Vương Mẫu nghe được lao tử lời nói về sau. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng cảm động thần sắc. Keng. Chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, ra tay cấp đoạn, đạt được hồng mông tử khí. Ban thưởng huyền hoàng bản nguyên chính đạo. Lựa chọn 2, khoanh tay đứng nhìn, không hề làm gì, ban thưởng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ 1. Lựa chọn 3, xuất thủ cứu hồng vân chân linh, ban thưởng vô thượng công pháp, cửu chuyển hỗn độn quyết. Đúng lúc này, lao tử trong óc cũng lại một lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Huyền hoàng bản nguyên. Lão tử con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, huyền hoàng bản nguyên là cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đây chính là rèn luyện pháp bảo vô thượng trí bảo, đặc biệt là đối với mình tới nói, bây giờ hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đã đến tiên thiên công đức trí bảo cực hạn. Muốn tấn thăng lời nói, chỉ có hai cái đường tắt, một cái là lựa nở dê lớn công đức, một cái là lựa nở dê lớn huyền hoàng chi khí. Cho dù là lão tử, cái kia lựa nở dê lớn công đức cùng huyền hoàng chi khí cũng là có chút chùn bước. Mà trước mắt huyền hoàng bản nguyên đây chính là huyền hoàng chi khí tinh hoa, chín đạo huyền hoàng bản nguyên tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng chữ số, tuyệt đối đủ để cho hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tiến đến giai. Đáng tiếc, bất quá rất nhanh, lão tử liền lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc, nhìn qua hồng hoàng tiểu thuyết hắn nhưng là hết sức rõ ràng, trên thực tế đạo này hồng mông tử khí ai cũng không chiếm được, từ đầu đến cuối đạo này hồng mông tử khí quy hệ nở chu đạo đều tại hồng quân trong tay. Trừ phi là có cùng Hồng Quân khiêu chiến thực lực cùng năng lực, nếu không lời nói, căn bản là không cách nào cải biến kết quả này. Mặc dù nói bây giờ lão tử đã chứng đạo, càng là đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên chi cảnh, thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng, thực lực này cùng Hồng Quân so ra, vẫn như cũng là kém cách xa vạn dặm, bởi vậy, cho dù là hắn ra tay, đạo này Hồng Mông tử khí cũng sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Về phần lựa chọn thứ hai, lão tử tự nhiên cũng không nhìn thẳng. Cựu truyền Hỗn Độn Quyết, a rốt cục lại gặp được cái này một bộ công pháp. Tại nhìn thấy cái thứ ba tuyển hạng về sau, lão tử con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, từ khi đạt được thần cấp lựa chọn hệ thống về sau, trong đó không ít thứ đều xuất hiện qua nhiều lần, tỉ như liên quan tới hồng mông tử khí tuyển hạng hắn liền gặp được không ít lần. Thế nhưng là cái này cựu chuyển hỗn độn quyết trừ lần thứ nhất hệ thống thức tỉnh thời điểm xuất hiện qua một lần về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Đối với môn công pháp này, hắn nhưng là không chút nào lạ. Bởi vì công pháp này trên thực tế liền là bản cổ tu luyện công pháp, không sai, liền là bản cổ tu luyện công pháp. Vô số hồng hoang trong tiểu thuyết đều nói bản cổ tu luyện chính là cựu chuyển huyền công, phía trước lao tử cũng cho là như vậy, bất quá từ khi đoạt xá về sau, hắn mới hiểu được, cái này cựu chuyển huyền công căn bản cũng không phải là bản cổ tu luyện công pháp. Bởi vì cựu chuyển huyền công tu luyện tới cực hạn cũng bất quá mới hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc mà thôi, mà bản cổ khai thiên thời điểm. Tu vi tuyệt đối viễn siêu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc, đây chính là nửa bước đại đạo trình độ. Nói một chút Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía trên tu vi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tổng cộng chia làm cửu trọng về sau chính là Hỗn Độn chi cảnh, cũng xưng là Thiên Đạo chi cảnh, Hỗn Độn chi cảnh cũng chia là cửu trọng, Hỗn Độn cửu trọng phía trên chính là nửa bước đại đạo, phía trên mới là đại đạo cấp bậc. 18. Chương 108, Lao tử mưu đồ. Sóng gió nổi lên. Cho nên bản cổ tu luyện công pháp căn bản cũng không phải là cựu chuyển huyền công, hắn tu luyện chân chính công pháp không phải đường, bất ngờ chính là cái này cựu chuyển hỗn độn quyết. Bất quá đáng tiếc vô luận là lão tử vẫn là nguyên thủy hay là người thông thiên, bọn hắn đều không có đạt được cựu chuyển hỗn độn quyết truyền thừa, đạt được chỉ là cựu chuyển hỗn độn quyết phiên bản đơn giản hóa bản cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển nguyên công. Cho dù là lão tử về sau đạt được khai thiên ấn ký hoàn chỉnh truyền thừa, hắn đạt được cũng vẹn vẹn chỉ là khai thiên ấn ký mà thôi, đồng dạng cũng không có từng chiếm được hoàn chỉnh cựu chuyển hỗn độn quyết. Bây giờ có cơ hội lấy được công pháp này, lão tử tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Phải biết bây giờ hắn cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển nguyên công đều đã đạt tới thứ cựu chuyển, phía trước thời điểm hắn nghĩ tới bế quan dùng ngộ đạo thiên bia tiếp tục thôi diễn cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển nguyên công, chẳng qua hiện nay có tốt hơn lựa chọn, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đối với Hồng Vân lão tử tự nhiên là không có có ấn tượng tốt gì, hắn thấy Hồng Vân điển hình liền là hồng hoang bên trong thánh mẫu biểu, bất quá đi qua lúc này đây giáo huấn về sau, đối phương hẳn là sẽ có chỗ tiến bộ, với lại rất nhiều hồng hoang trong tiểu thuyết, nhân tộc tam hoàng bên trong, địa hoàng thần nông đều là Hồng Vân chân linh chuyển thế. Đương nhiên, bây giờ lão tử thế nhưng là trưởng không động ấn, có được phế lập nhân hoàng lựa chọn, nếu như hắn cứu Hồng Vân phát hiện đối phương vẫn như cũ là loại kia không có đầu góc mặt hàng lời nói, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không để địa hoàng chi vị để hắn đi làm, thiên đạo đại thế không thể nghịch, nhỏ thế có thể đổi, tại lão tử lý giải bên dưới liền là địa hoàng nhất định phải có, tuyệt 650 đúng không có thể thiếu khuyết, đây là đại thế, về phần ai có thể thành tựu địa hoàng, đây chính là nhỏ thế, tất cả những thứ này hiển nhiên liền là lão tử nói tính toán. Đương nhiên, nếu như Hồng Vân bên trên đạo lời nói, hắn cũng không để ý thành toàn đối phương, dù sao, dứt bỏ Hồng Vân cái kia nao tản tính cách bên ngoài, đối phương theo hầu tư chất tại hồng hoang bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, nếu như có thể thành tựu địa hoàng chi vị lời nói, đối với nhân tộc tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Với lại trên thực tế, lão tử đối với Hồng Vân cũng không phải là quá coi trọng, hắn coi trọng chính là Hồng Vân bạn gây Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử thế nhưng là hồng hoang bên trong nổi danh phúc đức Trấn Tiên, càng là về sau đại danh đỉnh đỉnh địa tiên chi tổ, chính là thánh nhân phía dưới cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí tại lão tử suy đoán bên trong, nếu như nói hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại, thánh nhân phía dưới, ai có tư cách siêu thoát chuẩn thánh, thành tựu cái kia Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên lời nói, cái này Trấn Nguyên Tử khả năng tuyệt đối có thể đứng vào hồng hoang vô số bậc đại thần thông bên trong ba vị trí đầu, thậm chí thứ nhất. Với lại tại hồng hoang trong tiểu thuyết, nhân tộc trong đại kiếp, Trấn Nguyên Tử cũng là số rất ít ra tay phù hộ nhân tộc bậc đại thần thông thứ nhất, cho nên lão tử đối với Trấn Nguyên Tử giác quan cũng 10 điểm không sai, nếu như mình có thể cứu Hồng Vân lời nói, Trấn Nguyên Tử hiển nhiên cũng liền không xa. Lựa chọn 3. Lão tử trực tiếp làm ra lựa chọn. Đạo này hồng ngông tử khí ai cũng không chiếm được. Với lại hồng hoang thiên địa thánh vị có hạn, muốn tại phương này thiên địa chứng đạo lời nói, gần như không có khả năng. Lão tử lắc đầu nói ra. Ta quyển sách này thiết lập thiên đạo thánh nhân tạm thời chỉ có thiên định 6 vị thánh nhân, nhiều lắm là lại về sau thêm cái hậu thổ, còn lại sẽ lấy Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên làm chủ, thánh nhân tạm thời sẽ không vượt qua 9 vị, dù sao hồng hoang thiên đạo, thánh nhân 9 vị đã là cực hạn. Đây là hồng hoang thiên địa thiết tắc. Tại nhân vật chính không có siêu việt thiên đạo thời điểm sẽ không cải biến. Nghe được lão tử lời nói về sau, bên cạnh Hy Hòa ba người trên mặt cũng hiện lên một vòng ảm đạm thần sắc, dù sao đây chính là thành tựu thiên đạo thánh nhân dụ hoặc, mặc cho ai đều khó có khả năng tiếp nhận được loại này dụ hoặc. Dạng này a, phu quân liền không có cái khác biện pháp a. Nữ hoa mở miệng nói. Đi, yên tâm tốt, mặc dù nói thành tựu hồng hoang thiên địa thiên đạo thánh nhân gần như không có khả năng, bất quá muốn bất tử bất diệt lời nói, ta vẫn là có biện pháp. Lão tử thấy thế lúc này cũng trực tiếp lắc đầu. Phu quân nói là thật. Chẳng lẽ trừ thành thánh bên ngoài còn có cái khác biện pháp có thể bất tử bất diệt? Nữ hoa lập tức cũng cứ thế một cái, hơi kinh ngạc nói ra. Bên cạnh Tây Vương Mẫu ba người cũng tương tự mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua lão tử, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Yên tâm tốt, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi nhóm không thành, các ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện liền có thể, mang ngươi nhóm thành tiểu Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm. Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết nhóm làm thế nào, hiện tại thời cơ vẫn chưa tới. Lão tử mở miệng nói. Tại hồng hoang thiên địa phương thế giới này bên trong, muốn mưu đồ một tôn thiên đạo thánh nhân cũng là vô cùng khó khăn sự tình, huống chi là ba tôn thiên đạo thánh nhân. Bất quá cái này không có nghĩa là lão tử không có cách nào. Không nên quên, lão tử chính mình thế nhưng là khống chế một phương thiên địa, với lại hắn càng là hóa thân cái kia phương thiên địa thiên đạo, toàn bộ thiên địa hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Mặc dù nói cái kia phương thiên địa bây giờ chỉ là tiểu thiên thế giới cấp bậc, thế nhưng là theo lão tử tu vi tăng lên, hỗn độn châu bên trong cái kia phương thiên địa cũng sẽ không ngừng tăng lên. Hắn không có khả năng nhận lời Hy Hòa Thường Hy ba người hồng hoang thế giới thiên đạo thánh nhân nghiệp vị, tuy nhiên lại có thể làm cho ba người bọn hắn làm đến bất tử bất diệt, chỉ cần đem nguyên thần dung nhập hỗn độn châu thế giới thiên đạo bên trong, cho dù là tại hồng hoang bên trong vẫn lạc, cũng có thể thông qua hỗn độn châu thế giới thiên đạo phục sinh, chỉ là muốn đánh đổi một số thứ mà thôi. Bất quá dạng này từ trình độ nào đó cũng xem như bất tử bất diệt, với lại nếu như là hỗn độn châu thế giới có một ngày thật tiến hóa thành một phương đại thiên thế giới lời nói, như vậy đến lúc đó ba người cũng liền chân chính cùng thiên đạo thánh nhân không hề khác gì nhau. Ân, chúng ta biết, đa tạ phu quân. Nghe được lao tử lời nói về sau, ba người trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, đã lao tử làm ra cam đoan, như vậy hiển nhiên không có khả năng lừa gạt bọn hắn. Đã cái này hồng mông tử khí ai cũng không chiếm được lời nói, như vậy chúng ta chẳng phải là liền không có đi tất yếu. Nữ hoa mở miệng nói, đó cũng không phải, hồng mông tử khí mặc dù nói không đến, bất quá vẫn là muốn đi. Ta một người đi liền có thể. Lao tử mở miệng nói, cũng không có giải thích quá nhiều. Ân. Nữ hoa thấy thế gật gật đầu nói, nàng hết sức rõ ràng, lao tử hiển nhiên sẽ không làm vô dụng cử động, đã muốn đi hiển nhiên có hắn đạo lý. Hồng hoang một chỗ, một đạo màu đo độn quang xẹt qua chân trời, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi, bên trên rừng mây, một đạo một thân màu đo đạo bào mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phất thân ảnh hướng miệng bên trong sau khi ực một hớp rượu, thoải mái nhàn nhã hướng phía một cái hướng khác tiến đến, rất có một phen tiêu diêu tự tại vượt khỏi trần gian cảm giác. Hưu. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên bên trong hư không không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, ngay sau đó một đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, hung hăng hướng phía áo đo đạo bảo thân ảnh phía trên bao phủ tới. Cái gì? Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, đỏ áo dài thân ảnh sắc mặt mãnh liệt biến đổi, vội vàng phía dưới, vỗ bên hông hồ lô màu đỏ, một đạo kinh khủng cắt đỏ phóng lên tận trời, trực tiếp nên đón. Phanh. Sau một khắc, hai đạo công kích cũng trực tiếp vênh đến cùng một chỗ, mặc dù nói đỏ áo dài lão giả phản ứng kịp thời, thế nhưng là lấy hữu tâm tính toán vô tâm phía dưới, đỏ áo dài lão giả công kích trực tiếp bị sinh sinh đánh nát, kinh khủng sát phạt kình khí trực tiếp rơi xuống trên người lão giả, cả người thân thể cũng trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, một thanh lịch huyết cũng cuồng phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. 18. Chương 109, côn bằng ra tay. Hồng Vân tự bạo. Đáng chết, là ai? Đỏ áo dài lão giả sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên hắn không nghĩ tới lại có người sẽ ra tay với mình. Đỏ áo dài lão giả không phải người khác, bất ngờ chính là từ ngũ trang quan rời đi, chuẩn bị trở về chính mình đạo tràng hồng hoang người hiền lành Hồng Vân. Chết! Bất quá đáp lại hắn chính là một đạo so với phía trước kinh khủng hơn lăng lệ công kích. Khinh người quá đáng. Hồng Vân thấy thế sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, trực tiếp đem bên hông hồ lô màu đỏ tế ra, kinh khủng tràn ngập màu đỏ lưu quang sát phạt chi khí cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp cùng bên trong hư không công kích trực tiếp hung ác quanh đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, tại Hồng Vân toàn lực ra tay phía dưới, bên trong hư không thân ảnh cũng trực tiếp hiện lộ ra chính mình thân hình. Chính là một đạo một thân áo xám, mặt cho hung ác nham hiểm đạo nhân. Đáng chết, côn bằng, là ngươi. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Hồng Vân sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Không sai, chính là bản tọa, Hồng Vân, giao ra hồng mông tử khí, tha cho ngươi khỏi chết. Côn bằng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Hồng Vân, thanh âm băng lãnh nói ra. Không có khả năng. Nghe được côn bằng lời nói về sau, Hồng Vân lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói ra, hắn mặc dù nói là người hiền lành, thế nhưng là để hắn giao ra hồng mông tử khí, hiển nhiên căn bản liền chuyện không có khả năng. Muốn chết, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Nếu như không phải ngươi lời nói, lúc trước lao tổ ta như thế nào lại mất đi thiên đại cơ duyên? Côn bằng thanh âm tàn nói ra, phảng phất nghĩ đến lúc trước tình hình, trong đôi mắt sát ý cũng càng thêm nồng nặc lên. Bây giờ hắn đã đem tất cả oán khí đều vung đến Hồng Vân trên thân, nghĩ đến chính mình bỏ lỡ thiên đại cơ duyên về sau, lửa giận trong lòng cũng càng thêm điên cuồng tăng vọt. Một cỗ kinh khủng hơn sát ý cũng trong nháy mắt bộc phát, từng đạo kinh khủng thần thông trực tiếp hung hăng hướng phía Hồng Vân trên thân bao phủ tới. Hai cái đều là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, côn bằng bởi vì sáng chế yêu văn, đạt được không ít công đức, tăng thêm làm yêu tộc yêu sư, cho nên cũng thu hoạch được không ít khí vận, cho nên hắn tu vi đã đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường, so Hồng Vân muốn mạnh hơn một đường. Với lại vừa rồi đánh lén phía dưới, Hồng Vân cũng chịu không được vết thương nhẹ thế, trong lúc nhất thời, Hồng Vân cũng dần dần rơi vào hạ phòng, mặc dù nói Hồng Vân cũng nghĩ qua muốn chạy trốn, Hồng Vân chính là giữa thiên địa thứ nhất đám mây biến thành, tại hồng hoang bậc đại thần thông bên trong, tốc độ tuyệt đối là đỉnh tiêm, không có mấy người có thể cùng hắn so sánh, thế nhưng là trước mắt côn bằng hoàn toàn chính là bên trong một cái. Tại yêu tộc bên trong, bàn về tốc độ lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có kim sĩ đại bằng thiên phú có thể cùng hắn so sánh, thế nhưng là côn bằng chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế tốc độ, cho nên tại yêu tộc bên trong tốc độ của hắn tự nhận thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất. Hồng Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Côn bằng công kích cũng càng ngày càng cuồng bạo, hắn không phải người ngu, tự nhiên hết sức rõ ràng, tại Hồng Hoang bên trong để mắt tới Hồng Vân tuyệt đối không chỉ hắn một cái, nếu như kéo lâu lời nói, rất có thể sẽ dẫn phát không tất yếu biến cố cùng phiền phức. Đáng chết, Côn Bằng, ta cùng ngươi liều. Hồng Vân giờ phút này hiển nhiên cũng triệt để giận, tượng đất đều có 3 phần hỏa khí, huống chi là Hồng Vân, người thành thật lửa giận hiển nhiên càng khủng bố hơn, chỉ gặp Hồng Vân trực tiếp phát động bí thuật, trên thân khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng, một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, thực lực trong nháy mắt tăng nhiều. Trong tay hồ lô màu đỏ điên cuồng phun trào, đầy trời cắt đỏ không ngừng tàn phá bừa bãi, trong lúc nhất thời vậy mà trực tiếp thay đổi chiếm cứ, bên trong hư không Côn Bằng vậy mà cũng bị áp chế lại. Đáng chết. Bất quá giờ phút này Hồng Vân lại là không có nửa điểm cao hứng, bởi vì mặt ngoài hắn chiếm thượng phong, thế nhưng là hắn cũng nhìn ra Côn Bằng dự định, đối phương căn bản cũng không cùng hắn liều mạng, mượn nhờ Côn Bằng hối hạ cùng chính mình cùng nhau, rõ ràng là muốn mài chết chính mình. Đáng chết, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được, đã như vậy, vậy liền chết chúng a. Giờ phút này Hồng Vân cũng triệt để mất lý trí, hai mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào. Một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng không ngư nở dê tàn phá bừa bãi, hướng thẳng đến Côn Bằng bên người bay lượn mà đi. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, Côn Bằng sắc mặt đại biến, hắn làm sao có thể đủ nhìn không ra Hồng Vân dự định, hiển nhiên là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, lúc này cũng không dám có chút chần chờ trong nháy mắt hóa thành bản thể, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi. 4. Muốn đi? Đã muộn. Hồng Vân trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hung lệ quan mang, giờ khắc này tốc độ của hắn cũng tăng lên tới cực hạn, đang toàn lực buộc phát trong cơ thể pháp lực phía dưới, tốc độ của hắn vậy mà không thể so với Côn Bằng muốn chậm. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ gặp Hồng Vân cả người thân thể trong nháy mắt giữ dằn ra, hủy diệt phong bạo cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, hung hăng hướng phía Côn Bằng trên thân bao phủ tới. Không tốt. Côn Bằng thấy thế, không dám có chút chần chờ, một tòa cung điện cũng trong nháy mắt tế ra. Bất ngờ đúng là hắn linh bảo yêu sư cung, chính là một kiện hậu thiên chí bảo, Côn Bằng mặc dù nói uy tín lâu năm bậc đại thần thông, tuy nhiên lại là thuộc về loại kia thời vận không đủ loại hình, căn bản không có cái gì đem ra được bảo vật, cho dù là tại phân bảo nhai phía trên cũng không có đạt được mấy món tiện tay bảo vật, cái này yêu sư cung hay là hắn gia nhập thiên đình về sau, dùng thiên đình trong bảo khố vật liệu luyện chế ra đến. Giang giác, mặc dù nói yêu sư cung phòng ngự không kém, mặc dù nói so ra kém cực phẩm tiên thiên linh bảo, bất quá cũng kém không nhiều có thể cùng bình thường thượng phẩm tiên thiên linh bảo so sánh, thế nhưng là đối mặt một tôn chuẩn thánh cao thủ cấp bậc tự bạo, hiển nhiên cũng có chút lấy trứng chọi đá, vẹn vẹn một lát về sau, từng đạo kinh khủng vết nứt cũng xuất hiện tại yêu sư cung phía trên, sau một khắc, liền trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, kinh khủng lực lượng hủy diệt cũng trong nháy mắt bao phủ đến Côn Bằng trên thân. Côn Bằng thôn thiên. Nhìn thấy một màn này về sau, Côn Bằng đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, miệng rộng mở ra, trong nháy mắt phát động thiên phú thần thông, trực tiếp đem cái kia kinh khủng hủy diệt phong bạo thôn phệ hơn phân nửa. Theo phía sau cả người thân thể cũng trực tiếp bị hung hăng ném đi ra ngoài. Hừ hừ. Phúc. Sau một khắc, Côn Bằng thân thể chấn động mạnh một cái, miệng bên trong kêu lên một tiếng đau đớn, từ ngụm nịch huyết cũng cuồng phún mà ra, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên là nhận kinh khủng thương tích, chẳng những nhận vừa rồi hủy diệt phong bạo trùng kích, càng là siêu phụ tại phát động bản mệnh thần thông, giờ phút này trên thân khí tức hết sức yếu ớt. Một thân thực lực càng là 10 không còn một, có thể nói là ở vào suy yếu nhất thời khắc. 18. Chương 110, Hoàng Tước. Không vui. Hưu. Cùng lúc đó, bên trong hư không, một đạo tử sắc lưu quang cũng hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Hồng Ngông tử khí. Nhìn thấy cái này tử sắc lưu quang về sau, Côn Bằng sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Sau một khắc, căn bản là không để ý tới thương thế trên người, hướng thẳng đến Hồng Ngông tử khí bên người bay lượn mà đi. Keng. Bất quá mắt thấy lấy ngay tại Côn Bằng phải nhờ vào gần Hồng Mông tử khí thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa một đạo chuông vang âm thanh truyền đến, ngay sau đó không gian xung quanh cũng mãnh liệt trì trệ, phảng phất toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị định trụ. Bên trong hư không, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, hai bóng người cũng trực tiếp ở trong hư không hiển hóa ra ngoài. Hỗn độn chung. Nhìn thấy một màn này về sau, Côn Bằng sắc mặt lập tức đại biến, tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, hắn liền biết người tới thân phận, khuôn mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Chính mình tốn hao lớn như vậy giá phải trả nhận vô cùng sợ trọng thương, cuối cùng lại bị nhân sinh sinh đánh chặn, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Không hổ là ta thiên đình yêu sư, bất chấp nguy hiểm lực chiến Hồng Vân, vì chấm thắng được tiên cơ, như đoạt tử khí, yêu sư trung tâm chấm đã ghi lại, trở về sau, chấm tuyệt đối sẽ không bạc đãi yêu sư. Nhìn qua Côn Bằng không ngừng biến hóa sắc mặt về sau, đế tuấn thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Mặc dù nói đối với Côn Bằng tiểu tâm tư trong lòng của hắn 10 điểm khó chịu, thế nhưng là làm một cái hợp cách hoàng giả, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng lúc này nên làm cái gì. Đa tạ bệ hạ, đây là lão hủ chuyện buồn phận. Mặc dù nói trong lòng sắp tức điên, thế nhưng là Côn Bằng đồng dạng minh bạch mình đã không có cơ hội, chỉ có thể túi đầu nói ra, hiển nhiên là chịu thua. Ha ha ha. Nhìn thấy Côn Bằng bộ dáng về sau, Đế Tuấn cũng cười lớn một tiếng, sau một khắc, ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống bên trong hư không hồng mông tử khí phía trên, đưa tay trộn một cái, hướng thẳng đến hồng mông tử khí phía trên bao phủ tới, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Phải biết đây chính là hồng mông tử khí, chính là thành đạo cơ sở, cho dù là Đế Tuấn, nhìn qua gần trong gang tấc hồng mông tử khí cũng không nhịn được trở nên kích động. Ông! Bất quá ngay tại hắn sẽ rơi xuống hồng mông tử khí phía trên thời điểm, bên trong hư không, một đạo thất thải sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía hồng mông tử khí phía trên xoát đi qua. Cái gì? Đây là thất bảo diệu thụ. Nhìn thấy thứ này về sau, Đế Tuấn sắc mặt lập tức đại biến, hiển nhiên là nhận ra, bất ngờ chính là thất bảo diệu thụ, chỗ tối nhân thân phần hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Dĩ nhiên chính là phương Tây chuẩn đề. Hôn trướng. Bên cạnh Thái Nhất thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, lúc này không chần chờ chút nào, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, nhưng phía sau toàn lực thôi động trong tay hỗn độn trùng, trực tiếp nên tiếp bên trong hư không thất bảo diệu thụ. Keng. Trong nháy mắt hai kiện pháp bảo trực tiếp vênh đến cùng một chỗ. Mặc dù nói chuẩn đề tu vi chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là hỗn độn trung thế nhưng là tiên thiên chí bảo, mặc dù nói không cách nào đem thất bảo diệu thụ đẩy lui, tuy nhiên lại cũng chệ hướng nguyên bản quỹ đạo, kinh khủng kình khí trực tiếp đem hồng mông tử khí sinh sinh tung bay ra ngoài. Cơ hội. Đế Tuấn thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, trực tiếp lại một lần nữa hướng phía hồng mông tử khí phía trên năm tới. Ông. Bất quá đúng lúc này, bên trong hư không lại là một đạo kim sắc quang mang hiện hóa ra ngoài, một đóa kim liên trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem hồng mông tử khí bao phủ lại. Thập nhị phẩm công đức kim liên. Tiếp dẫn, ngươi dám? Đế Tuấn sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, hiển nhiên lúc này đây chính là tiếp dẫn ra tay, nhìn qua hồng mông tử khí tại chính mình trước mặt bị người cướp đi. Cho dù là Đế Tuấn hiển nhiên cũng có chút ép không được đáy lòng lửa giận. Cái này hồng mông tử khí chúng ta liền nhận lấy, ta Tây Phương giáo thiếu ngươi thiên đình một cái nhân tình. Một đạo bình thản thanh âm cũng từ bên trong hư không truyền ra. Đáng giận. Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, thế nhưng là bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, bây giờ hồng mông tử khí đã rơi xuống thánh nhân trong tay, lấy bọn hắn thủ đoạn hiển nhiên căn bản là không cách nào cải biến. Ông. Đúng lúc này, dị biến tái sinh, bên trong hư không gian mãnh liệt đất nước mở, nhưng phía sau một cái bạch ngọc bàn tay trực tiếp hiện hóa ra ngoài, hung hăng hướng phía thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên hung hăng vô xuống. Hôn trướng. Nhìn thấy một màn này về sau, tiếp dẫn gầm thét một tiếng, lập tức thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên quang mang đại thịnh, trực tiếp thôi động đến cực hạn, cùng lúc đó, một cái trúc trượng cũng hung hăng hướng phía trắng ngọc thủ trên lòng bàn tay đập tới. Bên trong hư không thất bảo diệu thụ cũng quang mang đại thịnh, hung hăng xoát xuống tới. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, chỉ nghe bên trong hư không một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, trên bàn tay khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hung hăng đập tới, bàn tay những nơi đi qua, toàn bộ hư không cũng trong nháy mắt sụp đổ. Phanh! Phanh! Phanh! Giang giác! Lập tức tại cả đám kinh hai ánh mắt bên trong, trắng bàn tay ngọc trực tiếp cùng thất bảo diệu thụ sờ đụng vào nhau, nhưng phía sau thất bảo diệu thụ chấn động mạnh một cái, vậy mà trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Nhưng phía sau một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, một cái trụ cột vậy mà sinh sinh bị đập nát. Nhưng phía sau khí thế không giảm nên tiếp cái kia kinh khủng trúc trượng, đồng dạng cùng thất bảo diệu thụ, trúc trượng cũng trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, từng đạo kinh khủng vết nứt cũng hiển hóa ra ngoài, đồng dạng bị một bàn tay đập nứt. Cuối cùng bàn tay cũng trực tiếp rơi xuống thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên. Chỉ gặp công đức kim liên quang mang đại thịnh, lập tức cũng bắt đầu kịch liệt rung động, ngay sau đó, màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt trực tiếp bị phá ra. Trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, cuối cùng bàn tay cũng trực tiếp rơi xuống hồng mông tử khí trên thân. Giang giác, giang giác. Tại ánh mắt mọi người bên trong hư không hồng mông tử khí vậy mà trực tiếp tại một tát này phía dưới, trực tiếp cắt ra, vỡ thành ba đoạn, không gian xung quanh cũng lập tức mãnh liệt sụp đổ xuống, ba đoạn hồng mông tử khí cũng trong nháy mắt rơi xuống vết nước không gian bên trong, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái gì? Hỗn đản. Nhìn thấy hồng mông tử khí lại bị đập nát, hơn nữa còn biến mất về sau, phương Tây hai người lập tức cũng triệt để phát điên, đặc biệt là chuẩn đề, mắt thấy hồng mông tử khí liền muốn tới tay, chỉ cần hồng mông tử khí tới tay, hắn luyện hóa về sau lấy hắn hốn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tu vi trong nháy mắt liền có thể nguyên thần gửi gắm hư không thành tiểu thiên đạo thánh nhân. Nhưng là bây giờ tất cả mọi thứ đều bị đánh nát, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, một cỗ kinh khủng bạo ngược khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Lao tử, ngươi đang chết, ta không để yên cho ngươi. Chuẩn Đề hai mắt nổi giận mở miệng nói, tại đối phương ra tay trong nháy mắt, Chuẩn Đề liền phát hiện người xuất thủ thân phận, không phải người khác, bất ngờ chính là Lao tử, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, chính là bởi vì Lao tử hắn tại Tử Tiêu cung bên trong mất đi chỗ ngồi, bây giờ lại là Lao tử hắn mất đi Hồng Mông tử khí, trong lòng đối với Lao tử hận ý có thể nghĩ. 18. Chương 111, một trường đánh nổ. Cường thế lập uy. Không biết sống chết đồ vật. Nghe được Chuẩn Đề lời nói về sau, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau một khắc, chỉ gặp trắng bàn tay ngọc lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, lúc này đây ra tay mục tiêu bất ngờ chính là Chuẩn Đề, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng hướng thẳng đến Chuẩn Đề trên thân bao phủ tới. Không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, bởi vì từ cái này trong hơi thở, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, hắn có một loại cảm giác, cho dù là chính mình đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, nếu như là bị một kích này vành đến lời nói, cũng tuyệt đối là thập tử nhất sinh, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Đáng chết, làm sao có thể, không có khả năng, hắn thực lực làm sao có thể mạnh như vậy. Chuẩn Đề sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, mặc dù nói Lao tử chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Nhân, thế nhưng là bây giờ hắn cũng đã đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn thấy, cho dù là Lao tử chứng đạo, thực lực cũng chưa chắc mạnh hơn hắn đến đâu, nhiều lắm là liền là nguyên thần gửi gắm hư không mà thôi, chính mình cố nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là cũng sẽ không như là phía trước như vậy không chịu nổi một kích. Thế nhưng là giờ khắc này, tại cảm nhận được hơi thở đối phương về sau, Chuẩn Đề mới phát hiện chính mình sai, với lại sai có chút không hợp thói thường, cho dù là 23 chính mình thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế nhưng là cùng Lao tử chênh lệch vậy mà không có chút nào nửa điểm giảm bớt, ngược lại càng khủng bố hơn. Bồ Đề Kim Thân. Lúc này không dám có chút chần chờ, trong nháy mắt trực tiếp phát động Bồ Đề Kim Thân, bây giờ tại tăng lên đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, hắn Bồ Đề Kim Thân cũng so với lúc trước đợi cường đại mấy lần, lực phòng ngự so với bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo đều cường đại không ít, gần thứ ở tại tiên thiên chí bảo. Bên cạnh tiếp dẫn cũng không dám có chút chần chờ, đồng dạng lại một lần nữa đem thập nhị phẩm công đức kim liên tế ra, cùng lúc đó, trong tay cũng xuất hiện một tôn bảo tràng, hung hăng hướng phía bên trong hư không trên bàn tay đập tới. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Lao tử thanh âm cũng lập tức truyền đến, lúc này hư lạnh một tiếng, bàn tay khí thế không giảm, hung hăng nên đón. Phanh. Vừa đối mặt, tiếp dẫn bảo tràng liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên. Thập nhị phẩm công đức kim liên cũng không ngư nở dê rung động, theo gót phía trước kết quả, màn sáng trong nháy mắt bị đánh nát, đồng dạng bắn bay ra ngoài. Bên trong hư không tiếp dẫn thân thể cũng run lên bần bật, một ngụm máu tươi cũng cuồn phún mà ra, hiển nhiên cũng nhận không nhẹ phản vệ. Ầm ầm. Phanh. Theo phía sau kinh khủng bàn tay cũng trực tiếp rơi xuống Bồ Đề Kim Thân phía trên, từng đợt tiếng nổ kinh khủng truyền đến, nhưng phía sau tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong hư không Bồ Đề Kim Thân vậy mà trực tiếp sinh sinh vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ, vẹn vẹn vừa đối mặt công phu liền trực tiếp bị đánh bạo. Trong nháy mắt một bóng người cũng như đạn pháo bay rất ra ngoài, bất ngờ chính là Chuẩn Đề, từng ngụm nghịch huyết cũng không ngư nở dê cuồn phún, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, trên thân khí tức cũng biến thành vô cùng suy yếu. Cảm giác lúc nào cũng có thể vỡ lạc, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. T. Nhìn thấy kết quả này về sau, phía dưới Đế Tuấn Thái Nhất mấy người miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, không đơn thuần là bọn hắn, giờ phút này bên cạnh tranh đấu hiển nhiên cũng cơ hồ đem chọn cái hồng hoang tất cả bậc đại thần thông lực chú ý đều hấp dẫn tới, nhìn thấy kết quả này về sau, từng cái trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Đầu tiên là một bàn tay đập nát thất bảo diệu thụ cùng tiên thiên trúc trượng, đem hồng mông tử khí đập nát. Nhưng phía sau lại một cái tát đánh bay một cái thiên đạo thánh nhân, đem một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại một bàn tay đánh nổ, trọng thương ngã gục, một màn này tạo thành rung động có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, đối mặt Lao Tử, tiếp dẫn cho dù là không địch lại, cũng sẽ không kém bao nhiêu, dù sao hai người đều là thiên đạo thánh nhân, huống chi còn có một cái trên lý luận cùng thiên đạo thánh nhân cùng cấp bậc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc Chuẩn Đề. Nhưng là bây giờ sự thật nói cho bọn hắn, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng phân làm đủ loại khác biệt. Dừng tay, đại sư huynh thủ hạ lưu tình. Còn xin đại sư huynh có thể buông tha sư đệ lúc này đây. Cái này ba cái công đức kim liên hạt sen cùng tiên thiên khổ trúc liền đưa cho đại sư huynh, xem như chúng ta nhận lỗi. Còn xin đại sư huynh mở một mặt lưới. Không đơn giản bọn hắn, cho dù là tiếp dẫn hiển nhiên cũng bị dọa sợ, hắn mặc dù nói biết lao tử thực lực ở trên hắn, thế nhưng là lại không nghĩ rằng hai người chênh lệch vậy mà như thế kinh khủng. Từ vừa rồi ngắn ngủi giao phong hắn có thể rõ ràng cảm giác mình đối đầu lao tử lời nói, mặc dù nói bởi vì nguyên thần gửi gắm hư không, chính mình sẽ không chân chính vẫn lạc, thế nhưng là kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ bị nghiền ép, mà lại là không có chút nào hồi hộp loại kia, tuyệt đối không thể chống đỡ một chút nào, với lại nếu là đối phương thật muốn diệt đi chuẩn đề lời nói, chuẩn đề tuyệt đối là không có chút nào đường sống. Giờ khắc này, tiếp dẫn sợ, triệt để sợ, trực tiếp xuất ra ba cái công đức kim liên hạt sen cùng một cái tiên thiên khổ trúc chú cán. Tiếp dẫn mặc dù nói thân là thiên đạo thánh nhân, thế nhưng là tài sản lại là 10 điểm đáng thương, căn bản không có mấy thứ có thể cầm ra đồ vật. Hừ, nếu có lần sau nữa, giết không tha. Lao tử thanh âm cũng lập tức truyền đến, cũng không tiếp tục đối chuẩn đề ra tay, bởi vì bây giờ còn chưa tới chân chính vạch mặt thời điểm, tự mình ra tay mắt cũng đã đạt tới, huống chi ở trong mắt lao tử, chuẩn đề đối với hắn căn bản cũng không có nửa điểm uy hiếp. Là, chúng ta minh bạch. Tiếp dẫn vội vàng mở miệng nói, theo phía sau nắm lên chuẩn đề cũng như chạy trốn rời đi. Nhìn thấy một màn này chi 503 về sau, lão tử cũng hừ lạnh một tiếng, đem đồ vật cất kỹ về sau, lúc này cũng trực tiếp cách lúc mở màn bên trong, đối với giữa sân đế tuấn thái nhất cùng côn bằng ba người căn bản cũng không có phản ứng, trong mắt hắn, ba người bất quá là sâu kiến thôi. Nhìn qua lão tử rời đi thân ảnh, phía dưới ba người sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, biệt khuất, phẫn nộ cùng không cam lòng, cuối cùng thì là nồng đậm bất lực. Hiển nhiên vừa rồi lao tử biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng để bọn hắn cảm nhận được nồng đậm cảm giác bất lực cảm giác. Đi thôi, đi về trước đi. Thật lâu về sau, đế tuấn mới đưa cố này tâm tình rất phức tạp đè xuống, liếc mắt một cái bên người hai người mở miệng nói, nhưng phía sau hướng thẳng đến thiên đình phương hướng tiến đến, hiển nhiên là nhận không nhẹ đả kích. Lao tử rời đi về sau cũng không trở về về thủ Dương Sơn, bên trong hư không, chỉ gặp lao tử đưa tay lật một cái đỏ hồ lô màu đỏ cũng xuất hiện trong tay. Bất ngờ chính là phía trước Hồng Vân Tiên Thiên Linh Bảo Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô, thứ này bất ngờ chính là tại tự bạo trong nháy mắt, lao tử đạt được. Những thứ này tiên thiên thần linh cũng không có một cái nào đèn cạn dầu, cho dù là người thành thật Hồng Vân cũng không ngoại lệ. Lao tử trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. 18. Chương 112, hoàn toàn tỉnh ngộ Hồng Vân. Mặt ngoài Hồng Vân thẹn quá hóa giận, mất lý trí cùng côn bằng đồng quy vu tận, thế nhưng là trên thực tế tại cuối cùng tự bạo trong nháy mắt, Hồng Vân lại là phân ra một đạo bản nguyên linh hồn dung nhập cửu cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô bên trong, nhưng phía sau trốn vào bên trong hư không, ý bức tranh hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là muốn đưa vào chỗ chết sau sống lại. Ngay sau đó, lão tử trong cơ thể pháp lực trực tiếp dung nhập cửu cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô bên trong, theo phía sau một cái bóng mờ cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Hồng Vân một đạo bản nguyên linh hồn. Bất quá giờ phút này Hồng Vân trên thân khí chất cùng phía trước thời điểm lại là sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản thời điểm Hồng Vân cho người ta cảm giác liền là một cái cười ha hả người hiền lành, bất quá giờ phút này lại sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ túc sát khí tức, đặc biệt là một đôi mắt, không hề bận tâm, 10 điểm thâm thúy. Đa tạ Thái Thanh Thánh Nhân cứu giúp. Hồng Vân vô cùng cảm kích. Nhìn qua trước mắt lao tử, Hồng Vân cũng trực tiếp không người nói. Phía trước hết thể ngươi cũng nhìn thấy. Có cảm tưởng gì? Nhìn thấy Hồng Vân bộ dáng về sau, lao tử cũng từ tốn nói. Mặc dù nói Hồng Vân tự bạo thân thể, thế nhưng là hắn bị lao tử cứu, cho nên phía trước hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đại mộng mới tỉnh. Phía trước bần đạo quá ngu, vẫn luôn sống ở trong mộng, phía trước bần đạo một mực tin tưởng vững chắc thiện hữu thiện báo, chẳng qua hiện nay xem ra. Bất quá cái này cũng chẳng trách người khác, muốn trách thì trách bần đạo chính mình quá ngu. Hồng Vân mở miệng nói, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm tự dễ ước. Không biết Thái Thanh Thánh Nhân cứu ta có cái gì mục đích? Theo phía sau Hồng Vân ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, bây giờ hắn hiển nhiên cũng có chút đại triệt đại ngộ ý tứ, phía trước thời điểm hắn cùng lao tử cũng bất quá chỉ có vài lần duyên phận mà thôi, dễ vốn là không có giao tình gì. Với lại từ vừa rồi biểu hiện bên trong, hắn rõ ràng có thể cảm giác được lao tử cũng không phải là hướng về phía Hồng Mông tử khí mà thôi, nếu không lời nói lao tử cuối cùng cũng sẽ không đem Hồng Mông tử khí đánh nát. Bất quá hắn tin tưởng, lao tử tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cứu chính mình. Bản tọa chính là nhân tộc thánh phụ, người dạy một chút chu. Cho nên bản tọa cứu ngươi ý bức tranh tự nhiên cũng rất đơn giản. Lao tử từ tốn nói. Thánh nhân ý là để cho ta gia nhập người dạy. Nghe được Lao tử lời nói về sau, rất nhanh Hồng Vân cũng hiểu được. Tự nhiên là như thế. Thậm chí ngày phía sau ngươi nếu là biểu hiện để bản tọa hài lòng lời nói, bản tọa còn có thể ban thưởng ngươi một cái thiên đại cơ duyên, cố nhiên không thể thành tiểu thiên đạo thánh nhân, nhưng cũng có thể bất tử bất diệt. Lao tử từ tốn nói. Cái gì? Thánh nhân nói là thật. Nghe được lao tử lời nói về sau, Hồng Vân con mắt mánh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động. Tự nhiên là thật, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì đáng giá bản tọa lừa gạt. Lao tử từ tốn nói. Tốt, đã như vậy bần đạo liền đáp ứng thánh nhân, với lại bần đạo cái mạng này là thánh nhân cứu, ngày phía sau nhưng bằng thánh nhân phân công chính là. Rất nhanh Hồng Vân cũng trực tiếp gật gật đầu nói. Tiếp xuống ngươi có cái gì muốn làm? Bản tọa có thể giúp ngươi một cái, nếu như không có lời nói, chúng ta liền về Thủ Dương Sơn. Lao tử từ tốn nói. Ta muốn đi một chuyến ngũ trang quan, mời thánh nhân thành toàn. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Hồng Vân trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng nói. Ngũ trang quan A. Đi tìm Trấn Nguyên Tử. Ân. Trấn Nguyên Tử có vẻ như cũng không tại ngũ trang quan bên trong. Lao tử mở miệng nói. Không tại ngũ trang quan. Hồng Vân lập tức cũng cứ thế một cái, phải biết Trấn Nguyên Tử cùng hắn khác biệt, trên cơ bản liền là một cái tử trạch, bình thường thời điểm rất ít rời đi ngũ trang quan đạo tràng. Ân, hắn phương hướng hẳn là muốn đi thiên đình. Lao tử mở miệng nói. Thiên đình. Đáng chết, không tốt, cầu thánh nhân ra tay, ngăn cản hắn, đừng cho hắn đi chịu chết. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Hồng Vân đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh cũng kịp phản ứng, hắn không phải người ngu. Làm sao có thể đủ đoán không được Trấn Nguyên Tử mắt, hiển nhiên là cho mình báo thù đi. Cũng tốt. Lao tử gật gật đầu, sau một khắc, đưa tay trộn một cái, ngay sau đó không gian xung quanh cũng mãnh liệt vặn vẹo đi. Ngay sau đó, một đạo áo xanh đạo bảo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Trấn Nguyên Tử. Ân. Nguyên bản Trấn Nguyên Tử chính khí thế hùng hổ chạy tới thiên đình, tại biết Hồng Vân xảy ra chuyện về sau, Trấn Nguyên Tử cũng là vô cùng tức giận, trong lòng cũng là vô cùng hối hận. Hối hận để Hồng Vân rời đi chính mình đạo tràng, thế nhưng là bây giờ hối hận hiển nhiên cũng đã không có tác dụng, hắn đã biết sự tình từ đầu đến cuối, đánh Hồng Vân chủ ý chính là thiên đình cùng Tây Phương Giáo, đối với Tây Phương Giáo, Trấn Nguyên Tử vẫn là có tự mình hiểu lấy, thực lực mình hiển nhiên căn. Bản là uy hiếp không được đối phương, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu rơi xuống thiên đình phía trên, chuẩn bị cho Hồng Vân báo thủ. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn đến thiên đình thời điểm, đồng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự lực lượng bao phủ chính mình quanh thân, cả người thân thể cũng không bị khống chế, nhưng phía sau không gian xung quanh vặn vẹo đi, cả người liền đi vào một chỗ lạ thiên địa. Đáng chết, người nào? Phản xạ có điều kiện phía dưới, Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt đem sách tế ra đến, trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trấn Nguyên Tử đạo huynh, an tâm chớ vội. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử bộ dáng về sau, Hồng Vân thanh âm cũng liền vội truyền ra. Ân. Hồng Vân đạo hữu, ngươi còn sống. Ngươi không chết. Nghe được thanh âm này về sau, Trấn Nguyên Tử lập tức cũng mãnh liệt kịp phản ứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này một cái bóng mờ, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, bất ngờ chính là Hồng Vân. Nhờ có Thái Thượng Thánh Nhân ra tay. Hồng Vân cũng mở miệng nói. Ân. Trấn Nguyên Tử gặp qua Thái Thanh Thánh Nhân. Trấn Nguyên Tử lúc này cũng chú ý tới bên cạnh Lao Tử, vội vàng mở miệng nói. Mặc dù nói phía trước thời điểm mọi người chính là cùng thế hệ luận giao, thế nhưng là bây giờ lão tử thân phận thế nhưng là không giống nhau, đã thành tiểu thiên đạo thánh nhân, tự nhiên là lúc này không giống ngày xưa. Không cần đa lễ. Nhìn qua trước mắt Trấn Nguyên Tử, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Lão tử phát hiện, bây giờ trước mắt Trấn Nguyên Tử tu vi cũng đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh, không thể so với đạt được thiên đỉnh khổng lồ khí vận ra chỉ đông hoàng thái nhất phải kém, thậm chí càng hơn một chút. Có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Đa tạ thánh nhân cứu Hồng Vân một mạng. Theo phía sau Trấn Nguyên Tử cũng mở miệng nói, phải biết Hồng Vân thế nhưng là hắn hảo hữu chí giao, vì Hồng Vân hắn đều muốn giết hướng thiên đình, có thể tưởng tượng bọn hắn giao tình đến cỡ nào sâu. Không cần khách khí như thế, bây giờ Hồng Vân chính là chúng ta dạy trưởng lão. Lao tử từ tốn nói. Người dạy trưởng lão. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Trấn Nguyên Tử lập tức cũng cứ thế một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Hồng Vân vậy mà gia nhập người dạy. Phải biết hắn nhưng là hết sức rõ ràng phía trước Hồng Vân là cái gì tính tình, thế nhưng là mảy may chịu không nổi ước thúc, lúc này ánh mắt cũng rơi xuống Hồng Vân trên thân mầm. 18. Chương 113, Thuyết phục Trấn Nguyên Tử. Giáo chủ nói không sai, bây giờ ta đã gia nhập người dạy, phía trước là bần đạo có chút quá ngây thơ, đi qua sự tình lần này về sau, bần đạo cũng coi là triệt để thấy rõ, tại phương này trong thiên địa, còn lại đều là hư ảo, chỉ có thực lực cùng thế lực mới là thật. Phía trước bần đạo vẫn cho là bằng thực lực của ta cùng giao tế, tại hồng hoang bên trong đủ để tiêu giao khoái hoạt, nhưng là bây giờ xem ra, tại tuyệt đối dưới lợi ích, tất cả những thứ này đều dựa vào không ở. Một cá nhân lực lượng vẫn còn có chút quá yếu. Hồng Vân mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc phức tạp, bất quá duy nhất để hắn có chút vui mừng là, trước mắt Trấn Nguyên Tử không thẹn là hắn hảo hữu chí giao, trừ Trấn Nguyên Tử bên ngoài, phía trước những cái được gọi là hảo hữu hiển nhiên căn bản đều nhìn không ở. Ai? Nghe được Hồng Vân lời nói về sau, Trấn Nguyên Tử cũng thở dài một tiếng. Không biết Trấn Nguyên Tử đạo hữu có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta dạy, cùng Hồng Vân cùng một chỗ làm chúng ta dạy một tôn trưởng lão. Lão tử thấy thế cũng lập tức lại một lần nữa mở miệng nói. Ta. Nghe được lão tử lời nói về sau, Trấn Nguyên Tử lập tức cũng sửng sốt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới lão tử vậy mà cũng muốn mời chào chính mình. Không sai, Trấn Nguyên Tử đạo hữu thực lực mặc dù nói không yếu, bất quá tha thứ bản tọa nói thẳng, bây giờ Hồng Hoang cùng phía trước cũng sớm đã khác biệt, bây giờ Hồng Hoang chính là thánh nhân thiên hạ, cho dù là đạo hữu không tranh quyền thế, không dính nhân quả, không dễ dàng bước chân Hồng Hoang tranh đấu, thế nhưng là có đôi khi, 343 tại Hồng Hoang trong thiên địa, thế nhưng là thân bất do kỷ, bất luận kẻ nào đều không thể không đếm xỉa đến. Đừng nói là đạo hữu, liền xem như thiên đạo thánh nhân cũng giống vậy. Lao tử từ tốn nói, cái này, nghe được Lao tử lời nói về sau, Trấn Nguyên Tử sắc mặt cũng thay đổi huyễn một cái. Đối với Lao tử lời nói hắn hiển nhiên cũng minh bạch, Hồng Vân chính là sống sờ sờ ví dụ, chỉ là hắn cùng Hồng Vân tính tình có chút tương tự, không thích nhận ước thúc, nếu như gia nhập người dạy lời nói. Đạo hữu có thể yên tâm, cho dù là đạo hữu gia nhập người dạy, bản tọa cũng sẽ không đối với đạo hữu có quá nhiều ước thúc, bình thường thời điểm đạo hữu hết thảy đều là tự do, chỉ cần người dạy hoặc là nhân tộc gặp nạn thời điểm ra tay liền có thể. Lao tử hiển nhiên cũng nhìn ra Trấn Nguyên Tử lo lắng, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Cái này. Quả nhiên nghe được Lão tử nói như vậy, Trấn Nguyên Tử biểu hiện trên mặt cũng buông lòng không ít. Với lại đạo hưu gia nhập người dạy lời nói, vần đạo tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi đạo hưu. Đây là cựu chuyển thánh nguyên đan, chính là bản tọa luyện chế chuyên môn tăng lên chuẩn thánh chi cảnh tu vi đang dược. Liền cho đạo hưu đi, với lại ngày phía sau đạo hưu có thể bằng vào cống hiến đổi lấy. Tin tưởng lấy đạo hưu tư chất, tăng lên tới chuẩn thánh đỉnh phong cũng không phải là việc khó gì, thậm chí trùng kích một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải là không được sự tình. Lão tử lập tức cũng trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc mở miệng nói, bên trong chứa bất ngờ đúng là hắn luyện chế cựu chuyển thánh nguyên đan. Đầu tiên là hiểu chi lấy ly, lấy tình động, cuối cùng lại lấy lợi dụ, ba thứ kết hợp, lão tử tin tưởng Trấn Nguyên Tử hiển nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cái gì? Thăng lên chuẩn thánh chi cảnh tu vi đan dược. Hồng Hoang bên trong lại còn có như thế thánh đan. Nghe được lão tử lời nói về sau, bên cạnh Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đều triệt để sửng sốt. Tại Hồng Hoang bên trong tăng cao tu vi đan dược và thiên tài địa bảo không ít, tỉ như Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả liền là trong đó đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là bây giờ tại Hồng Hoang bên trong đám người biết rõ cao cấp nhất cũng bất quá là lão tử luyện chế tăng lên đại la kim tiên cấp bậc tu vi cựu chuyển kim đan mà thôi. Thế nhưng là bây giờ lại còn có tăng lên chuẩn thánh chi cảnh tu vi đan dược, vậy làm sao có thể không lệnh hai người chấn kinh. Thật là tinh thuần năng lượng, tốt bành trướng khí tức. Cảm ứng được bình thuốc bên trong đan dược khí tức về sau, Trấn Nguyên Tử trên mặt cũng lộ ra một vòng càng thêm rung động thần sắc, lúc này cũng không còn hoài nghi lão tử lời nói, hiển nhiên hắn đã cảm giác được, trong này đan dược thực sự có thể đủ tăng lên chuẩn thánh cấp bậc tu sĩ tu vi. Đạo huynh, đã như vậy, ta nhìn ngươi vẫn là đáp ứng giáo chủ a. Tin tưởng chính như giáo chủ nói, cũng sẽ không đối với đạo hữu có quá nhiều đốt thúc, với lại có giáo chủ làm chỗ dựa, tại Hồng Hoang bên trong, cũng không có mấy người dám đối với đạo hữu ra tay. Bên cạnh Hồng Vân thấy thế lúc này cũng nói thẳng, cái này đã như vậy bần đạo cũng liền không giả mồm, Trấn Nguyên Tử gặp qua giáo chủ. Trầm ngâm một lát về sau, Trấn Nguyên Tử lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, đối với Lao Tử không người nói. Tốt, tốt, tốt. Từ hôm nay trở đi, Trấn Nguyên Tử trưởng Lao chính là chúng ta dạy trưởng Lao. Đan dược này liền cho đạo hữu tốt, mặt khác vi biểu bày ra hoan nghênh, cái này một bình tam quang thần thủy liền cho Trấn Nguyên Tử trưởng Lao tốt, Trấn Nguyên Tử trưởng Lao bản thể chính là nhân sâm quả thụ. Thứ này hẳn là đối với nhân sâm quả thụ có chỗ tốt. Lao tử thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, theo phía sau đưa tay lật một cái, lại là một cái bình ngọc xuất ra, bên trong rõ ràng là một bình tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy. Nhìn thấy thứ này về sau, Trấn Nguyên Tử con mắt mánh liệt sáng lên, đối với cỏ cây chi tinh tới nói, tam quang thần thủy có thể nói là vô thượng trí bảo, cho dù là Trấn Nguyên Tử cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn thấy cái này một bình tam quang thần thủy tới một mức độ nào đó so cựu chuyển thánh nguyên đan đều muốn càng trọng yếu hơn. Giáo chủ, thứ này có chút quá chân quý, bần đạo. Lập tức Trấn Nguyên Tử trên mặt cũng lộ ra một vòng chần chờ thần sắc, tam quang thần thủy giá trị hắn nhưng là hết sức rõ ràng, cái kết nhưng là chân chính vô giới chi bảo. Trấn Nguyên Tử trưởng lão không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Lão tử khoát khoát tay nói ra, đối với người khác mà nói cái này một bình tam quang thần thủy vô cùng chân quý, thế nhưng là với hắn mà nói, đây bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, có thể dùng một bình tam quang thần thủy thu mua Trấn Nguyên Tử lòng người, theo lão tử hiển nhiên là vô cùng có lời. Đã như vậy bần đạo liền ấy nấy. Trấn Nguyên Tử thấy thế cuối cùng cũng gật gật đầu nói. Như thế lời nói, như vậy bản tọa cũng liền đi về trước, Hồng Vân trưởng lão nguyên thần cẩn thận tốt ôn dưỡng một phen. Lão tử cũng lập tức mở miệng nói. Cung tiễn giáo chủ, Hồng Vân đạo hữu liền xin nhờ giáo chủ. Trấn Nguyên Tử cũng lập tức mở miệng nói. Yên tâm. Lão tử gật gật đầu, nhưng phía sau không gian xung quanh vặn vẹo đi, trực tiếp tại chỗ biến mất. Lúc này đây xuất hành hiển nhiên cũng là công đức viên mãn, chẳng những cứu Hồng Vân, càng là thu phục Trấn Nguyên Tử, lão tử tâm tình hiển nhiên cũng 10 điểm không sai. Trở lại Thủ Dương Sơn đạo tràng về sau, lão tử trực tiếp đem Hồng Vân nguyên thần phóng tới Bồng Lai đảo phía trên ôn dưỡng, có Tam Quang thần thủy cùng Hỗn Độn linh tuyển, lão tử tin tưởng, dùng không bao lâu Hồng Vân nguyên thần liền có thể triệt để khôi phục lại. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử thân hình cũng trực tiếp lại một lần nữa đi vào trong mật thất. Rút ra, cựu chuyển Hỗn Độn quyết. Lão tử cũng trực tiếp câu thông hệ thống mở miệng nói, bây giờ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên có thể rút ra cựu chuyển Hỗn Độn quyết. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc, đối với cái này bản cổ tu luyện vô thượng công pháp, hắn cũng tràn ngập chờ mong. 18. Chương 114, Hỗn Độn thể thuế biến. Thực lực tiêu thăng. Sau một khắc, lão tử thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, trong óc, một cỗ lửa nở dê lớn tin tức trong nháy mắt tuôn ra mà vào, lão tử thấy thế không dám có chút chần chờ, vội vàng tập trung ý chí, toàn lực luyện hóa trong óc tin tức. Tốt, thật mạnh. Thật là khủng khiếp công pháp. Không hổ là bản cổ tu luyện vô thượng công pháp. Thật sự là quá kinh khủng, khó trách có thể độc chiến tất cả hỗn độn ma thần. Thật lâu về sau, lão tử đem tất cả tin tức luyện hóa hoàn tất, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên là bị cái này cựu chuyển hỗn độn quyết cường đại cho chấn kinh. Phía trước thời điểm theo lão tử, cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển nguyên công liền đã 10 điểm nghịch thiên, thế nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, cùng cựu chuyển hỗn độn quyết so sánh. Cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển nguyên công hoàn toàn liền là thiên bản, không đúng, thậm chí so thiên bản càng kém sức lực. Nhiều lắm là xem như cựu chuyển hỗn độn quyết công pháp nhập môn. Cựu chuyển hỗn độn quyết cùng cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển nguyên công đều chia làm cựu trọng, bất quá hắn thứ cựu trọng thế nhưng là có thể trực tiếp đại đạo cấp bậc, cái này cho dù là bản cổ lúc trước đều không có đạt tới, lúc trước bản cổ bất quá mới đạt tới thứ 8 chuyển đỉnh phong mà thôi, khoảng cách thứ cựu chuyển còn kém một đường. Có thể thấy được công pháp này đến cỡ nào nghịch thiên. Cựu chuyển hỗn độn quyết nhất chuyển thiên tiên, nhị chuyển huyền tiên, tam chuyển kim tiên, tứ chuyển thái ớt, ngũ chuyển đại la, lục chuyển chuẩn thánh hỗn nguyên kim tiên, thất chuyển hỗn nguyên đại la kim tiên, bát chuyển thiên đạo hỗn độn, cựu chuyển đại đạo, chính là chân chính nối thẳng đại đạo vô thượng công pháp. Đến đệ thất chuyển về sau, mỗi một chuyển đều chia làm cựu trọng thiên. Bây giờ lão tử tu vi nhiều lắm là xem như đệ thất chuyển thứ ngũ trọng thiên cấp bậc, bất quá lão tử có một loại cảm giác. Nếu như mình đem công pháp chuyển hóa làm cựu chuyển hỗn độn quyết lời nói, thực lực mình tuyệt đối có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, cùng cảnh giới phía dưới, tu luyện cựu chuyển hỗn độn quyết muốn so cựu chuyển huyền công chí ít cường đại không chỉ gấp 10 lần, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhưng phía sau dựa theo cựu chuyển hỗn độn quyết công pháp bắt đầu vận chuyển lại, bởi vì hắn phía trước tu luyện chính là cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển nguyên công. Xem như cùng cựu chuyển hỗn độn quyết một mạch kế thừa công pháp, chuyển hóa cũng không có phiền toái như vậy. Theo lão tử trong cơ thể pháp lực không ngừng vận chuyển, chọn cá nhân trên người một cỗ bành trướng khí tức cũng lập tức bắt đầu tràn ngập ra, theo công pháp vận chuyển, lão tử cảm giác được thân thể của mình cũng bắt đầu sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thuế biến, phảng phất thể chất tại thuế biến. Nguyên bản lão tử tại dung hợp bản cổ tinh huyết về sau liền đã trở thành hỗn độn thể, bất quá căn cứ bản cổ chuyển thừa lão tử hết sức rõ ràng. Trên thực tế hỗn độn thể cũng phân làm đủ loại khác biệt, kém nhất chính là hậu thiên hỗn độn thể, loại này hỗn độn thể chính là hậu thiên tu luyện mà thành, vẹn vẹn chỉ là có một chút hỗn độn thể đặc tính mà thôi, cùng chân chính hỗn độn thể so ra vẫn là có không ít chênh lệch, cho nên loại này hỗn độn thể cũng được xưng là ngụy hỗn độn thể. Tham chiếu thôn thiên ma công, cuối cùng tuyên bố một điểm, không cần làm chiến lược so sánh, chỉ là để mọi người tốt hơn lý giải cái gì là ngụy hỗn độn thể mà thôi. Tại hậu thiên hỗn độn thể phía trên thì là chân chính hỗn độn thể. Cũng chính là tiên thiên hỗn độn thể, mà tiên thiên hỗn độn thể thì chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp cùng cuối cùng hỗn độn thánh thể. Vừa mới hóa hình thời điểm lão tử thuộc về sơ cấp hỗn độn thể, về sau theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, thể chất không ngừng thuế biến, tại chuẩn thánh thời điểm đạt tới trung cấp hỗn độn thể cấp bậc, mà sau đó đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên về sau thì đạt tới cao cấp lăn lộn độn thể. Cho nên bây giờ lão tử chính là cao cấp hỗn độn thể cấp bậc. Thế nhưng là giờ khắc này ở tu luyện cựu chuyển hỗn độn quyết về sau, hắn thể chất vậy mà lại một lần nữa có muốn thuế biến dấu hiệu, phải biết tại thuế biến lời nói, vậy coi như là chân chính đỉnh cấp hỗn độn đường, gần thứ ở tại hỗn độn thánh thể cấp bậc. Hỗn độn thánh thể cho dù là từ phương này hỗn độn thiên địa sinh ra đến nay cũng chỉ có một người đạt tới qua mà thôi, cái kia chính là bản cổ, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm. Trong nháy mắt, lại là thời gian ngàn năm đi qua. Ông! Đúng lúc này, lão tử thân thể chấn động mạnh một cái, nhưng phía sau một cỗ kinh khủng hỗn độn bản nguyên khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, giờ khắc này, thân thể của hắn cũng giống như triệt để hoàn thành thuế biến, một cỗ kinh khủng áp bách khí tức cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra. Hô! Tốt cảm giác mạnh mẽ. Sau một khắc, lão tử con mắt cũng mãnh liệt vừa mở ra, một đạo tinh quang cũng lóe lên một cái rồi biến mất, miệng bên trong thì thào nói ra, phía trước thời điểm mặc dù nói đã ngờ tới chính mình tu luyện về sau, thực lực sẽ có một cái to lớn tiêu thăng, thế nhưng là không nghĩ tới cái này hiệu quả so trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Nguyên bản cao cấp hôn độn thể giờ phút này cũng triệt để thuế biến, trở thành đỉnh cấp hôn độn thể, bây giờ thực lực so với phía trước không có tu luyện cửu chuyển hôn độn quyết thời điểm cường đại mấy chục lần, nói cách khác bây giờ hắn có thể tùy tiện nghiền ép phía trước hắn. Chủ ký sinh, lão tử, tu vi cảnh giới, hôn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng thiên. Đạo hạnh cảnh giới, hôn nguyên đại la kim tiên lục trọng thiên đỉnh phong. Thể chất, hỗn độn thể, đỉnh cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Hỗn độn thánh thể, thiên phú, canh kim kiếm thể. Công pháp, cửu chuyển hỗn độn quyết. Bí pháp, nhất khí hóa tam thanh hỗn nguyên cửu chuyển hỗn độn chân thân. Pháp bảo, hỗn độn chí bảo hỗn độn châu, hỗn độn linh bảo hỗn độn đỉnh, ngộ đạo chí bảo ngộ đạo thiên địa, khai thiên chí bảo hỗn nguyên kiếm, tiên thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Tiên thiên chí bảo thái cực đồ, tiên thiên chí bảo huyền thiên ấn, tiên thiên chí bảo không động ấn lập giáo về sau thuế biến, cực phẩm tiên thiên linh bảo bản long biển quải tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên biến thành, cực phẩm tiên thiên linh bảo sinh tử bộ phán quan bút, cực phẩm tiên thiên linh bảo âm dương đồ, hậu thiên công đức chí bảo hồng mông lượng tiên xích, hậu thiên chí bảo chu tiên tứ kiếm. 47. Phía trước rất nhiều thư hữu phản ứng đối với nhân vật chính thuộc tính có chút hỗn loạn, trong này cho mọi người nhóm một cái, mọi người yên tâm, một chương này số lượng từ sẽ có bồi thường. Với lại sau này cũng tận số lượng sẽ không ở chính văn xuất hiện vật này, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Sở dĩ phát nơi này là bởi vì sợ phát đến liên quan đến tác phẩm rất nhiều thư hữu căn bản sẽ không nhìn. Thể chất thuế biến về sau, lão tử nhục thân cường độ cũng cùng phía trước thời điểm có một cái to lớn tiêu thăng, nguyên bản thời điểm lão tử nhục thân liền so với bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo mạnh hơn rất nhiều, mà bây giờ, hoàn thành thuế biến về sau. Hắn nhục thân cũng triệt để đạt tới có thể so với tiên thiên trí bảo trình độ, có thể nói cả người hoàn toàn chính là một người hình trí bảo. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, lão tử đưa tay lật một cái, bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm cùng một trường trận đồ cũng xuất hiện tại hắn trước mặt, bất ngờ đúng là hắn tại Long Hán chi kiếp bên trong đạt được mô phỏng chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ. Mặc dù nói giờ phút này hắn khí tức so với lúc trước đợi hắn đạt được thời điểm cường đại không ít, bất quá cùng chân chính chu tiên tứ kiếm so ra, hiển nhiên vẫn là có không ít chênh lệch. Lúc này đây, lão tử chuẩn bị thừa cơ hội này thật tốt một lần nữa rèn luyện một phen. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên thiên đồng mẫu, hỗn độn huyền thiết, tiên thiên canh kim chi mẫu các loại mấy loại đỉnh tiêm vật liệu cũng bị hắn lấy ra, lúc này đây lão tử là hạ quyết tâm phải thật tốt rèn luyện một phen. Ông, hai tay kết ấn, một tôn phong cách cổ xưa ba chân đại đỉnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là hỗn độn đỉnh, phía trước lão tử một mực không có rèn luyện cái này chu tiên tứ kiếm, thứ nhất là bởi vì tu vi không đủ. Thứ hai cũng là sợ hãi càn khôn đỉnh cùng tạo hóa đỉnh năng lực không đủ, bây giờ có hỗn độn đỉnh về sau, tất cả những thứ này lo lắng hiển nhiên cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ cùng mấy loại vật liệu cũng tất cả đều không có vào đến hỗn độn đỉnh bên trong, hỗn độn chi hỏa cũng trực tiếp đem hỗn độn đỉnh bao vây lại, hỗn độn đỉnh bên trong tạo hóa lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, điên cuồng bắt đầu đối với chu tiên tứ kiếm không ngừng cọ rửa. Từng đạo huyền diệu tạo hóa lực lượng cũng trực tiếp dung nhập chu tiên tứ kiếm bên trong. 18. Chương 115, trùng luyện chu tiên kiếm. Đồ đằng. Cùng lúc đó, tiên thiên đồng mẫu, tiên thiên canh kim chi mẫu các loại tài liệu cũng không ngư nở dê dung luyện, cuối cùng trực tiếp dung nhập bốn thanh trường kiếm bên trong. Tại dung nhập những thứ này đỉnh tiêm vật liệu về sau, bốn thanh trường kiếm cũng bắt đầu không ngừng lột xác, một cỗ kinh khủng hơn khí tức bén nhọn cũng từ phía trên dâng lên. Trong nháy mắt, lại là thời gian ngàn năm liền đi qua. Chanh. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng ngút trời khí tức sơ sắc trong nháy mắt từ hỗn độn đỉnh bên trong bạo phát đi ra, trong chốc lát, bốn đạo kinh khủng huyết sắc lưu quang cũng lập tức bắn mạnh mà ra, rõ ràng là bốn chuôi kinh khủng trường kiếm màu đỏ ngòm, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Mà giờ khắc này Chu Tiên Tứ Kiếm cùng phía trước thời điểm cũng có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguyên bản chính là hậu thiên chí bảo cấp bậc, không sai giờ phút này thuần một sắc thuế cửu ngũ ba biến đến tiên thiên, đạt tới cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Có thể nói, bây giờ trong tay hắn cái này Chu Tiên Tứ Kiếm tại phẩm cấp bên trên cơ hồ đã không thể so với thông thiên trong tay chính bản Chu Tiên Tứ Kiếm kém bao nhiêu, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, tuyệt đối là lao tử trong tay lại một cường đại át chủ bài. Không sai, không sai. Không uổng công ta tiêu hao nhiều như vậy đỉnh tiêm vật liệu. Cảm ứng được phía trên này khí tức về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, lúc này đây vì rèn luyện cái này Chu Tiên Tứ Kiếm, hắn cơ hồ dùng xong trên người mình 1/3 trở lên đỉnh tiêm vật liệu luyện khí, phải biết hắn nhưng là thu hoạch được tam tộc bảo khố, trên thân bảo vật có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, có thể thấy được cái này Chu Tiên Tứ Kiếm tiêu hao đến cỡ nào nghịch thiên. Bất quá kết quả cuối cùng hiển nhiên cũng làm cho lão tử hết sức hài lòng. Trên người mình lại một lần nữa thêm ra một cái kinh khủng át chủ bài. Lão tử xuất quan về sau, phát hiện nữ hoa mấy người còn đang bế quan về sau, liền trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn, sau đó trở về Đông Hải Chi Thân, mà giờ khắc này đi qua cái này mấy ngàn năm phát triển về sau, nhân tộc cũng lại một lần nữa sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, giờ phút này nhân tộc cũng sớm đã triệt để đi ra Đông Hải Chi Thân phạm vi, dấu chân trải rộng toàn bộ hồng hoang, cái này sinh sôi tốc độ có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, trên thực tế lấy nhân tộc thực lực, muốn khuyết trương đến hồng hoang các nơi hiển nhiên căn bản chính là không thực tế, dù sao hồng hoang nơi sâu xa của đại lục cũng không so Đông Hải Chi Tân, nguy hiểm nhưng là muốn càng khủng bố hơn nhiều. Nhân tộc sở dĩ có thể như thế chu nếu là bởi vì Vu tộc, không sai, liền là Vu tộc, thành thánh về sau, lão tử đi một chuyến Vu tộc, tìm tới 12 tổ Vu, sau đó cùng bọn hắn đặt thành một cái hiệp nghị, cái kia chính là để nhân tộc cùng Vu tộc thông hôn, lời như vậy, có thể thật to tăng tốc Vu tộc sinh sôi. Mà Vu tộc muốn trả giá đắt liền là tại Hồng Hoang bên trong che chở nhân tộc. Bây giờ theo Thiên Đình xuất hiện, Vu tộc tại Hồng Hoang đại địa phía trên cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cho nên có Vu tộc che chở, nhân tộc khuyết trương hiển nhiên cũng càng thêm đơn giản không ít, đúng là như thế, bây giờ nhân tộc mới có thể khắp toàn bộ Hồng Hoang, mà Vu tộc cũng tương tự đạt được không ít thu hoạch, bởi vì nhân tộc gia nhập, Vu tộc sinh sôi tốc độ cũng hiện lên bao nhiêu lần tiêu thăng, cái này số thời gian ngàn năm, số lượng cũng tăng lên mấy lần, có thể nói nên đón một lần tiêu thăng, nên đi một chuyến Long tộc. Lão tử nhìn qua bây giờ nhân tộc phát triển về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, bây giờ nhân tộc phát triển lão tử hiển nhiên cũng hết sức hài lòng, so Hồng Hoang trong tiểu thuyết nhân tộc tình cảnh muốn tốt vô số lần. Dù sao Hồng Hoang trong tiểu thuyết, nhân tộc bất quá là lão tử dùng để thành thánh công cụ mà thôi, đối với nhân tộc phát triển cơ hồ có thể dùng một cái không quan tâm để hình dung, chẳng qua hiện nay hiển nhiên hoàn toàn khác biệt, không những ở nhân tộc truyền đạo, càng đem chính mình đệ tử phái đến trong nhân tộc, đối với nhân tộc phát triển có thể nói là tận tâm tận lực. Đúng là như thế, mới có nhân tộc hôm nay. Đông Hải Long Cung chỗ sâu, bên trong hư không, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, nhưng phía sau một bóng người cũng hiển hóa ra ngoài, không phải người khác, bất ngờ chính là Lão Tử. Cảm ứng một cái về sau, sau một khắc, Lão Tử vừa sải bước ra, đi thẳng tới Long Cung đáy biển chỗ sâu một chỗ trong cung điện, tại Lão Tử xuất hiện trong nháy mắt, trong cung điện. Một đạo đỏ áo dài thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện tại Lão Tử trước mặt. Trúc Long gặp qua Thái Thanh Thánh Nhân. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Long tộc Lão Tổ Trúc Long. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Lão Tử từ tốn nói. Không biết Thánh Nhân lần này tới ta Long tộc có dặn dò gì. Trúc Long mở miệng nói, hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng, Lão Tử tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến Long tộc. Phía trước bản tọa nói qua để ngươi Long tộc giúp bản tọa làm một việc. Bây giờ thời cơ đã thành thủ. Lão Tử mở miệng nói. Thánh nhân cần chúng ta Long tộc làm cái gì, cứ việc phân phó. Nghe được Lão Tử lời nói về sau, Trúc Long trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Phía trước thời điểm Lão Tử nói qua, chuyện này thế nhưng là liên quan đến ngày phía sau Long tộc hưng thịnh. Bây giờ thời cơ rốt cục đến, hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi bốn hải Long tộc phái người tiến vào trong Hồng Hoang Lục, phàm là có giang hà địa điểm. Liền muốn có ngươi Long tộc ngạch thân ảnh. Lão Tử mở miệng nói. Ân. Tiến vào trong Hồng Hoang Lục. Cái này. Hồng Hoang chính là Vu tộc địa bàn. Chúng ta Long tộc nếu là tiến vào lời nói. Trúc Long chần chờ một cái mở miệng nói. Dù sao bây giờ ai cũng rõ ràng. Giờ phút này toàn bộ Hồng Hoang đại địa chính là Vu tộc địa bàn. Yên tâm tốt. Bản tọa đều đã bàn giao. Vu tộc sẽ không làm khó các ngươi. Tiến vào Hồng Hoang về sau. Các ngươi Long tộc liền hóa thân các nhánh sông hồ nước Long Vương, hành vân bố vũ. Tạo phúc hồng hoang. Lão Tử mở miệng nói. Liền cái này. Trúc Long nhịn không được hỏi. Dĩ nhiên không phải, Long tộc chân chính nhiệm vụ chính là thủ hộ hồng hoang các nơi nhân tộc, trở thành nhân tộc đồ đằng. Lao tử mở miệng nói. Nhân tộc. Đồ đằng. Thánh nhân để cho chúng ta long tộc bảo hộ nhân tộc. Chẳng lẽ cái này nhân tộc có cái gì chỗ bất phàm? Theo ta được biết, nhân tộc thực lực giống như 10 điểm yếu đuối. Trúc Long hơi nghi hoặc một chút nói ra, đối với nhân tộc A, hắn tự nhiên cũng là biết một. Bốn một chút, dù sao nhân tộc chính là nữ hoa chỗ tạo, hắn tự nhiên cũng từng có một chút hiểu, bất quá tại hắn trong ấn tượng, nhân tộc bất quá đều là một bầy kiến hôi hạ người thôi. Nữ hoa tạo nhân tộc thành thánh. Bản tọa lập nhân dạy thành thánh, hai tôn thánh nhân cũng cùng nhân tộc có quan hệ, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy nhân tộc bình thường A? Lao tử từ tốn nói. Ân. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Trúc Long lập tức cũng cứ thế một cái, phía trước thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy nhân tộc yếu đuối, tuy nhiên lại xem nhẹ một điểm, mặc kệ là nữ hoa vẫn là Lao tử, bọn hắn chứng đạo đều là cùng nhân tộc có quan hệ, thầm nghĩ nơi này về sau, Trúc Long sắc mặt lập tức liền biến, hắn không phải người ngu, đi qua Lão tử ngần ấy phát, làm sao có thể đủ phát hiện bất kỳ bên trong chỗ huyền liền diệu. 18. Chương 116, lại thu đồ đệ. Nhân tộc huyền đô. Thánh nhân ý là tương lai nhân tộc sẽ trở thành hồng hoang bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại, bất quá Vu Yêu hai tộc hẳn là sẽ không cho phép nhân tộc triệt để trưởng thành A. Không đúng, chờ đã, chẳng lẽ nói. Trúc Long cũng lập tức mở miệng nói, nhưng phía sau phảng phất ý thức được cái gì, con mắt trừng to lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, Vu Yêu, Vu Yêu. Ha ha, thật đáng buồn, đáng tiếc. Trúc Long trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng thần sắc phức tạp. Làm trải qua thượng cổ tam tộc thịnh thế lao cổ đồng, đi qua lão tử kiểu nói này, hắn làm sao có thể đủ nghị không ra cái gì, bây giờ Vu Yêu hai tộc cùng lúc trước thượng cổ tam tộc tình huống là bực nào tương tự, đều là hồng hoang bên trong thế lực bá chủ, bất quá đáng tiếc, thượng cổ tam tộc cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi lịch sử võ đài. Ngươi trong lòng mình minh bạch thuận tiện, nên làm như thế nào bản tọa đã nói cho ngươi, tiếp xuống liền nhìn chính các ngươi, ngày phía sau ngươi long tộc có thể đạt tới cái gì độ cao. Liền nhìn lúc này đây ngươi long tộc trả giá bao nhiêu. Hy vọng các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng mới tốt. Lao tử từ tốn nói. Thánh nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ta long tộc nhất định sẽ hết tất cả lực lượng thủ hộ nhân tộc. Trúc Long lúc này cũng thẳng 23 tiếp gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc. Như thế thuận tiện. Lao tử gật gật đầu, nhưng phía sau tại long tộc đợi mấy ngày về sau, Lao tử cũng lại một lần nữa trở lại Đông Hải Chi Tân. A, một ngày này, Lão tử tại trải qua một chỗ đỉnh núi thời điểm, phát hiện một cái nhân tộc thân ảnh đang tại đỉnh núi mặt mũi tràn đầy thành kính quỳ lạy. Tại nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt, lão tử đáy lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Vậy mà cùng ta có sư đồ duyên phận. Các loại, chẳng lẽ nói là... Bấm ngón tay tính toán, rất nhanh, lão tử phát hiện, cái này một bóng người vậy mà cùng hắn từ nơi sâu xa có sư đồ duyên phận, lập tức cũng giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Theo phía sau lão tử trực tiếp hóa thành một đạo lão giả hình tượng, trực tiếp từ vân sàng bên trên hạ xuống, ra bây giờ đối phương trước mặt. Gặp qua tiên trưởng. Cầu tiên trưởng thu ta làm đồ đệ. Nhìn thấy lão tử xuất hiện trong nháy mắt, đối phương đáy mắt lập tức cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, vội vàng quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy thành kính nói ra, chỉ gặp thân ảnh này quần áo tả tơi, bẩn thỉu, hiển nhiên là ăn không nhỏ đau khổ. Ngươi là người phương nào? Lão tử thanh âm cũng lập tức truyền ra. Tại hạ là nhân tộc Huyền Đô. Đối với mới lên tiếng nói. Huyền Đô, Huyền Đô. Quả nhiên là hắn A. Lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với Huyền Đô cái danh tự hắn làm sao có thể lạ, bất ngờ chính là hồng hoang trong tiểu thuyết người dạy đại đệ tử, cũng là Lao tử duy nhất thân truyền đệ tử. Ngươi vì sao muốn bái ta làm thầy? Ngươi bái sư mục đích là cái gì? Mặc dù nói đối phương cùng chính mình có sư đồ duyên phận, thế nhưng là Lao tử cũng không nghĩ như thế qua loa quyết định. Mạnh lên. Ta muốn trở nên mạnh hơn, trở thành cường giả, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ bộ lạc, bảo hộ nhân tộc. Huyền Đô mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. A, ngươi mạnh lên mắt là vì bảo hộ nhân tộc. Lao tử có chút ngoài ý muốn nhìn qua Huyền Đô. Không sai, trong bộ lạc có quá nhiều người bởi vì đi săn mà thụ thương, có quá nhiều người chết tại hung thú trong miệng, ta muốn trở nên mạnh hơn, giảm bớt nhân tộc tổn thương. Huyền Đô mở miệng nói. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy Huyền Đô bộ dáng về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc, nếu như đối phương chỉ là vì trường sinh bất tử, tìm tiên hỏi lời nói, lão tử có lẽ sẽ xem ở đối phương mãnh liệt hướng đạo chi tâm phần bên trên nhận lấy đối phương, bất quá nhưng cũng sẽ không nhìn với con mắt khác, chẳng qua hiện nay hiển nhiên khác biệt, Huyền Đô trả lời để lão tử hết sức hài lòng. Hy vọng ngươi sau này có thể vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nhớ kỹ ngươi tu luyện dự tính ban đầu. Lao tử mở miệng nói, ta tuyệt đối sẽ không quên chính mình dự tính ban đầu. Huyền Đô mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa vị thứ 5 thân truyền đệ tử. Lao tử đại nạn nói ra, cùng lúc đó, trên thân quang mang lóe lên, hình tượng cũng trong nháy mắt biến hóa, trực tiếp biến thành nguyên bản bộ dáng. Quá tốt, đệ tử Huyền Đô bái kiến lão sư. A. Huyền Đô lập tức mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, vội vàng hướng lấy lao tử không người thi lễ, bất quá khi ngẩng đầu nhìn thấy lao tử bộ dáng về sau, cả người nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt, làm một cái nhân tộc người, cơ hồ mỗi cái nhân tộc trong bộ lạc đều có miếu thờ thờ phụng lao tử pho tượng, gần như trong nháy mắt, Huyền Đô liền nhận ra lão tử thân phận, cả người lúc này cũng trực tiếp sửng sốt. Lao sư, ngài là nhân tộc thánh phụ. Huyền Đô mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua lão giả. Nguyên bản hắn cho là mình gặp được chỉ là phổ thông người trong tiên đạo, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại là lao tử, tại toàn bộ trong nhân tộc, lao tử danh vọng thế nhưng là 10 điểm kinh khủng, không đơn thuần là nhân tộc thánh phụ, hơn nữa còn là người dạy một chút chu, thậm chí đã ẩn ẩn bao trùm ở tại nữ hoa phía trên. Chính là bản tọa. Lao tử từ tốn nói. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Huyền Đô khắp khuôn mặt là vô cùng kích động thần sắc, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình vậy mà bái tại nhân tộc thánh phụ môn hạ. Đây quả thực là thiên đại cơ duyên. Hy vọng ngươi ngày phía sau có thể cố gắng tu luyện, không quên sơ tâm. Lao tử liếc mắt một cái kích động Huyền Đô về sau, từ tốn nói. Đệ tử xin nghe lão sư dạy bảo. Huyền Đô gật gật đầu nói. Thu Huyền Đô làm đồ đệ về sau, lão tử cũng không có tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp trở lại Thủ Dương Sơn bên trong 047, đem Ngọc Thanh Tiên Quyết, truyền thụ cho Huyền Đô, chỉ điểm Huyền Đô tu hành. Dù sao Huyền Đô cùng Tam Tiêu còn có Khổng Tuyên khác biệt. Mặc kệ là Tam Tiêu vẫn là Khổng Tuyên, hóa hình liền đã có tiên đạo tu vi, mà Huyền Đô khác biệt, hắn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, cho nên hết thảy đều muốn bắt đầu từ số 0. Thời cơ cũng kém không nhiều, nên bắt đầu mưu đồ. Mấy năm về sau, Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, miệng bên trong thì thào nói ra, nhưng phía sau trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn, lúc này đây lão tử tầm nhìn không phải cái khác địa phương, bất ngờ chính là Côn Luân Sơn. Rất nhanh lão tử thân ảnh liền xuất hiện tại Côn Luân bên trong, cùng phía trước thời điểm so sánh, bây giờ Côn Luân cũng sinh ra biến hóa không nhỏ, nguyên bản quặng cuẽ Côn Luân giờ phút này cũng biến thành náo nhiệt không ít, tại thành đạo về sau, mặc kệ là Nguyên Thủy vẫn là Thông Thiên đều khai sơn thu đồ đệ. Bất quá rất nhanh, lão tử lông mày cũng nhăn lại đến, rất nhanh hắn phát hiện, mặc dù nói bây giờ Côn Luân náo nhiệt không ít, bất quá cũng tương tự hỗn loạn không ít, Côn Luân Sơn bên trong không ít linh cầm đều bị thai bay vạ gió. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này từng đợt trầm thấp tiếng nổ cũng từ Côn Luân phía sau núi truyền đến, hiển nhiên là có người đang ở nơi đó tranh đấu. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi. 18. Chương 117, xiển tiệt chi tranh. Hoa Văn tìm đường chết trường nhĩ. Mặc dù nói cái này gợn sóng cũng không phải là rất mạnh, chỉ có thái ớt kim tiên cấp bậc, thế nhưng là nơi này chính là Côn Luân, bên trong thế nhưng là có không ít linh dược linh tài, cho dù là thái ớt kim tiên cấp bậc gợn sóng. Đối với những linh dược này tới nói cũng là hủy diệt tính, hậu thế tu tiên trong tông môn sở dĩ tại tông môn bên trong không cho phép tranh đấu, trừ là bởi vì có hại đoàn kết bên ngoài, cũng là bởi vì sợ tranh đấu năng lượng gợn sóng ảnh hưởng đến tông môn động tiên. Phúc địa. Sau một khắc, lão tử thân hình thoát một cái, đi thẳng tới phía sau núi bên trong. Trường nhĩ, các ngươi quá phận, lão sư nói qua cấm chỉ bắt giết Côn Luân cảnh nội linh cẩm, các ngươi vậy mà đem cựu sắc lộc giết, đây chính là lão sư rất coi trọng một tôn linh thú. Bên trong hư không, một cái đồng tử bộ dáng thân ảnh nhìn qua phía dưới mấy người, thần sắc vô cùng khó coi nói ra. Một đầu linh thú mà thôi, giết liền giết, chúng ta bất quá đánh một chút nha tế mà thôi, làm gì như thế tính toán chi ly. Phía dưới cầm đầu một đạo áo trắng thân ảnh khẽ cười một tiếng nói, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc. Chính là, liền là, một đầu xuất sinh thôi. Lại nói, trưởng nhĩ sư huynh thế nhưng là lão sư thân truyền đệ tử. Ngươi một cái nho nhỏ đồng tử có tư cách gì đến chất vấn trưởng nhị sư huynh, khó tránh khỏi có chút không hiểu tôn ti đi, các ngươi xiển giáo chẳng lẽ đều là như thế một đám không có giáo dưỡng người à? Lúc này phía dưới không ít người cũng nhao nhao mở miệng nói, nhìn về phía bên trong hư không thân ảnh cũng càng thêm kinh thường. Ngươi, các ngươi, nghe được mấy người lời nói về sau, bên trong hư không thân ảnh sắc mặt, cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Bạch Hạc sư đệ, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì phát sinh? Đúng lúc này, nơi xa, mấy đạo thân ảnh cũng bay lượn mà tới, nhìn qua bên trong hư không đồng tử mở miệng nói. Gặp qua chư vị sư huynh, bọn hắn đem lão sư cửu sắc lục ăn. Với lại, lúc này đồng tử cũng đem vừa rồi sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Hôn trướng. Thật sự là khinh người quá đáng. Lẫn ta xiển giáo không có người không thành. Mấy người nghe được cái này về sau, lập tức từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng phẫn nộ thần sắc. Làm sao? Muốn động thủ a? Chúng ta tiệt giáo còn chưa từng có sợ qua người khác. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới áo trắng thân ảnh cũng cười lạnh một tiếng nói, theo phía sau ngay sau đó chung quanh lần lượt từng bóng người cũng bay lượn mà tới, nhân số so bên trong hư không xiển giáo hiển nhiên muốn bao nhiêu không ít. Ta Côn Luân chính là tiên sơn phúc, bây giờ vậy mà để ngươi nhóm làm cho trướng khí mù mịt. Cầm đầu thân ảnh nhìn qua đối diện tiệt giáo đám người về sau, mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, lạnh lùng nói ra. Quảng Thành Tử, lời này của ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức a. Đúng lúc này, nơi xa một bóng người cũng hiển hóa ra ngoài, đi thẳng tới giữa sân, liếc mắt một cái đối phương, mày nhăn lại đến. Gặp qua đại sư huynh. Đa bảo sư huynh, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta. Chính là, liền là. Bọn hắn xiển giáo thật sự là có chút quá không coi ai ra gì. Nhìn thấy người tới về sau, phía dưới tiệt giáo đám người lúc này cũng nhao nhao mở miệng nói. Đáng giận. Trường nhĩ, ngươi vô sỉ. Thật sự là khinh người quá đáng, ngươi tiệt giáo đều là một đám vô sỉ hạng người. Chúng ta xấu hổ ngươi nhóm làm bạn. Nhìn thấy phía dưới tiệt giáo đám người bộ dáng về sau, không ít xiển giáo đệ tử sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Cắt, một đám tự cho là thanh cao hạng người. Chúng ta tiệt giáo còn lười nhác cùng ngươi nhóm cùng một chỗ đâu. Trường Nhi cười nhạo một tiếng nói. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, dưới tay gặp kết quả thật tốt, làm qua một trận A. Quảng Thanh Tử lạnh lùng nói ra. Thật sự là cho cười, ta tiệt giáo sợ ngươi nhóm không thành. Nghe được Quảng Thanh Tử lời nói về sau, phía dưới trưởng Nhĩ Định Quang Tiên cũng cười lạnh một tiếng nói, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Nhìn thấy một màn này về sau, Đa Bảo lông mày cũng nhíu một cái, bất quá làm tiệt giáo đại sư huynh, lúc này tự nhiên cũng không có khả năng lùi bước, lúc này cũng trực tiếp đứng ra. Hừ. Quảng Thanh Tử thấy thế, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một đạo lăng lệ kiếm khí cũng trong nháy mắt gào thét mà ra, hướng thẳng đến đối diện bao phủ tới. Bên cạnh xiển giáo đám người cũng nhao nhao ra tay. Đối diện tiệt giáo đám người cũng không chần chờ chút nào, đồng dạng nên đón, trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mặc dù nói xiển giáo bên này nhân số không nhiều, thế nhưng là mỗi người trong tay đều có tiên thiên linh bảo tồn tại, tu vi cũng tương đối mà nói tương đối cân đối, tiệt giáo bên kia, mặc dù nói nhiều người, bất quá tu vi cũng có chút cao thấp không đều, trong lúc nhất thời, song phương vậy mà trực tiếp rằng có đến cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được ai. Bất quá tại kinh khủng cơn bão năng lượng phía dưới, chung quanh mấy cái đỉnh núi cũng nên đón hủy diệt tính trùng kích, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Hừ. Ngay tại song phương sắp đánh ra nóng tính thời điểm, bên trong hư không, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ giữa sân, trong chốc lát, bên trong hư không mọi người sắc mặt lập tức đại biến, nhưng phía sau lần lượt từng bóng người như là cắt đứt quan hệ phong tranh tất cả đều hướng xuống đất bên trên cắm xuống đi, hung hăng nện trên mặt đất. Bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Người nào lại dám xông vào Côn Luân Sơn? Phía dưới đám người giờ phút này trên mặt đều lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên đều bị cái này thực lực kinh khủng cho chấn kinh, bất quá rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, phải biết bọn hắn đều là thánh nhân môn hạ, mà Côn Luân thế nhưng là thánh nhân đạo tràng, giờ phút này lại bị người như thế nhục nhã, trong lòng tự nhiên cũng mười điểm phẫn nộ. Người nào, giấu đầu lộ đuôi, cũng dám đến Côn Luân Dương Oai? Nơi này chính là thánh nhân đạo tràng, ngươi đây là muốn khiêu khích thánh nhân a? Cùng lúc đó, trưởng nhĩ thanh âm cũng lập tức truyền đến. 3. Bất quá hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, lập tức một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, cả người cũng trực tiếp bị một bàn tay quất bay ra ngoài, nửa bên mặt lập tức cũng trực tiếp sưng lên đến. Hỗn đản, đáng chết, ngươi lại dám đánh ta, ngươi xong đời, chẳng cần biết ngươi là ai, lão sư tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chịu một bàn tay về sau, Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hai mắt dữ tợn vô cùng, mặt mũi tràn đầy âm lệ nói ra. Ngươi nói không buông tha ai. Bên trong hư không thanh âm cũng lập tức truyền ra, theo phía sau bên trong hư không không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, không phải người khác, bất ngờ chính là đi vào Côn Luân Lão Tử. Bất quá giờ phút này Lão Tử sắc mặt lại là vô cùng khó nhìn lên, nhìn về phía Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng lạnh lùng quang mang lạnh. Đáng chết. Chỗ nào đến giã đạo nhân, cũng dám đến ta Côn Luân Dương Oai. Giờ phút này Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không lão tử trên thân, mặc dù nói nhìn thấy trước mắt lão tử có chút quen mắt, thế nhưng là giờ phút này hắn hiển nhiên cũng có chút bị lửa giận choáng váng đầu óc, lúc này cũng phẫn nộ quát. 18. Chương 118, tức giận. Nghiêm trị. Im miệng. Trường Nhĩ sư đệ, đệ tử Đa Bảo, gặp qua đại sư bá. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Đa Bảo sắc mặt đại biến, hiển nhiên cũng nhận ra lão tử thân phận, vội vàng mở miệng nói. Gặp qua đại sư bá. Xiển giáo cả đám giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng hướng lấy lão tử mở miệng nói. Từng cái đáy mắt cũng hiện lên một vòng sợ hãi thần sắc. Về phần còn lại một đám tiệt giáo đệ tử thì tất cả đều quỳ rạp dưới đất. Cái gì? Lớn, đại sư bá. Nhìn thấy một màn này về sau, trưởng nhĩ Định Quang Tiên Đầu lập tức cũng ông một tiếng, trong chốc lát, sắc mặt cũng là đại biến, lúc này đây, hắn hiển nhiên cũng rốt cục nhận ra lão tử thân phận, trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng hoảng sợ thần sắc. Trưởng nhĩ Định Quang Tiên, thật sự là rất tốt. Nhìn qua trước mắt trưởng nhĩ Định Quang Tiên, lão tử trong đôi mắt cũng biến thành càng thêm băng lãnh, đối với trưởng nhĩ, ở kiếp trước nhìn Hồng Hoang tiểu thuyết thời điểm, lão tử liền 10 điểm khó chịu. Tại thông thiên mấy cái trong hàng đệ tử, trưởng nhĩ tuyệt đối là được sủng ái nhất mấy cái thứ nhất, đến cuối cùng, đại quyết thời gian chiến tranh đợi, hắn thậm chí đem lục hồn phiên cho trưởng nhĩ, thế nhưng là trưởng nhĩ vậy mà phản bội thông thiên, phải biết lúc trước nếu như lục nhĩ giao động một cái lục hồn phiên lời nói không chừng phong thần liền là một cái khác kết cục. Mặc dù nói nhất 603 phía sau tiệt giáo cũng không ít người gia nhập Phật môn, Đa Bảo càng là trở thành Tây Du bên trong Phật tổ, thế nhưng là cùng trưởng nhĩ Định Quang Tiên khác biệt là, Đa Bảo là bị ép, bị động, mà trưởng nhĩ Định Quang Tiên thì là chủ động rời bỏ tiệt giáo. Đối với loại này ăn cây táo rào cây sung người, lão tử trong lòng tự nhiên là vô cùng chán ghét, với lại đối với vừa rồi hết thảy, lão tử tất cả đều nhìn ở trong mắt, cái này tất cả mọi thứ có thể nói hoàn toàn đều là trưởng nhĩ Định Quang Tiên bước lên đến. Trường Nhĩ gặp qua đại sư bá, không biết đại sư bá giáng lâm, phía trước có nhiều mạo phạm, mong rằng đại sư bổ độ nhiều thứ tội. Sau một khắc, Trường Nhĩ cũng liền bận bịu quỳ rạp dưới đất mở miệng nói, trong đôi mắt cũng càng tràn ngập vô tận tâm thần bất đi nhờ cùng sợ hãi. Vù vù. Đúng lúc này, bên trong hư không, hai bóng người cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Đại huynh, ngươi đến. Gặp qua huynh trưởng. Người tới liếc mắt một cái giữa sân tình huống về sau, lông mày cũng nhíu một cái. Theo phía sau khi nhìn thấy lao tử về sau, thần sắc cũng là vui mừng, vội vàng mở miệng nói, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, phía trước hai người đang lúc bế quan, hiển nhiên cũng là bị nơi này động tĩnh cho quấy nhiễu. Hừ, liếc mắt một cái trước mắt Nguyên Thủy cùng Thông Thiên về sau, lao tử lập tức cũng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn như cũng là hết sức khó coi. Cái này, huynh trưởng, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy lao tử bộ dáng về sau. Hai người trong lòng lập tức cũng hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn đối với lão tử tính tình thế nhưng là 10 điểm hiểu, lão tử là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận. Hừ, trong mắt các ngươi còn có ta người huynh trưởng này. Lúc trước nói với các ngươi nói chuyện, chỉ sợ ngươi nhóm đều quên đi, nếu như bần đạo không đến, có phải hay không là ngươi nhóm xiển giáo cùng tiệt giáo sẽ lên diễn một trận sinh tử quyết đấu. Lão tử lạnh lùng nói ra. Xoát. Hai người nghe được lão tử lời nói về sau. Sắc mặt lập tức cũng lại một lần nữa biến đổi, liếc mắt một cái giữa sân tình huống về sau, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, bọn hắn không phải người ngu, như thế nào đoán không được chuyện gì phát sinh. Đa Bảo, ngươi đến nói một chút, chuyện gì phát sinh. Thông Thiên ánh mắt cũng rơi xuống Đa Bảo trên thân, lạnh lùng nói ra. Là dạng này, lão sư. Nghe được Thông Thiên lời nói về sau, Đa Bảo căn bản cũng không dám có chút giấu giếm, liền vội vàng đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, không dám có chút bất công. Hôn trướng. Quả nhiên, nghe được Đa Bảo lời nói về sau, Thông Thiên sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi, hắn cũng rốt cuộc minh bạch lao tử vì cái gì tức giận như vậy, bọn hắn cùng với lao tử đợi vô số năm, có thể nói từ có ý thức thời điểm bắt đầu, lao tử liền một mực cho bọn hắn quán thâu đoàn kết hưu hái tư tưởng, có thể thấy được lao tử đối với cái này đến cỡ nào coi trọng, mà bây giờ bọn hắn môn hạ vậy mà kém chút lửa cùng nổi lên đến, có thể tưởng tượng lao tử trong lòng có cỡ nào phẫn. Nộ. Thật xin lỗi, huynh trưởng, là ta ngự bên dưới không nghiêm, để ngươi thất vọng. Thông Thiên cũng liền vội mở miệng nói. Trường Nhĩ, gián cặp nong. Mấy người các ngươi xuống núi thôi, từ hôm nay trở đi các ngươi không phải ta tiệt giáo đệ tử. Theo phía sau Thông Thiên ánh mắt cũng rơi xuống Trường Nhĩ Định Quang Tiên mấy cá nhân trên người, lạnh lùng nói ra, hắn không phải người ngu, giờ phút này như thế nào nhìn không ra tất cả những thứ này tiết tấu đều là Trường Nhĩ Định Quang Tiên mấy người mang theo đến. Cái gì? Lão sư? Không cần a, lão sư chúng ta sai, lại cho chúng ta một cơ hội a. Nghe được Thông Thiên lời nói về sau, Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên mấy người sắc mặt lập tức cũng là đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới lần này hậu quả vậy mà như thế nghiêm trọng. Nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau, Thông Thiên sắc mặt biến đổi một cái, lúc này đáy mắt cũng hiện lên một vòng lanh sắc, sau một khắc, vung tay lên một cái, trực tiếp đem mấy người từ Côn Luân ném ra bên ngoài, hiển nhiên là triệt để trục xuất tiệt giáo. Còn lại vừa rồi động thủ, tất cả mọi người trở về diện bích trăm năm, đa bảo, làm tiệt giáo đại sư huynh, ngươi không thể đổ cho người khác, phạt mặt ngươi vách tường trăm năm, ngươi nhưng có ý kiến. Theo phía sau Thông Thiên ánh mắt cũng rơi xuống còn lại một đám tiệt giáo trên thân mọi người, lạnh lùng nói ra. Tuân lão sư pháp chỉ. Cả đám vội vàng mở miệng nói. Đệ tử để lão sư thất vọng, đệ tử cam nguyện bị phạt. Đa bảo cũng mở miệng nói. Quảng Thanh Tử, làm xiển giáo đại sư huynh, chú ý mình nói chuyện hành động, trở về diện bích ngàn năm, nếu có lần sau nữa định không dễ tha, các ngươi cũng đều trở về diện bích trăm năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, cũng liếc mắt một cái xiển giáo mấy người về sau, mở miệng nói. Mặc dù nói lúc này đây nguyên nhân gây ra là tiệt giáo, thế nhưng là Quảng Thành Tử địa đồ pháo mở quá ác, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là hết sức rõ ràng lao tử tính cách, tự nhiên cũng không dám có chút bao che. Là, lão sư, xiển giáo đám người cũng liền vội mở miệng nói. Theo hậu trường bên trong cả đám cũng tất cả đều rời đi, chỉ còn lại có lao tử ba người. Thật xin lỗi huynh trưởng, chúng ta để ngài thất vọng. Hai người giờ phút này cũng có chút tâm thần bất đi nhờ nhìn qua lão tử nói ra. Chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lao tử lạnh lùng nói ra. Biết, huynh trưởng. Hai người buông lỏng một hơi, vội vàng mở miệng nói, đồng thời trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải thật tốt ước thúc môn hạ đệ tử. Không biết huynh trưởng lần này tới có chuyện gì. Theo phía sau Nguyên Thủy ánh mắt cũng rơi xuống Lao tử trên thân nói ra. Trở về rồi hay nói. Lao tử mở miệng nói, nhưng phía sau một đoàn người cũng đi thẳng tới Ngọc Hư cùng Tam Thanh Điện bên trong. Đi vào Tam Thanh Điện về sau. Lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Thái Cực Đồ cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tê ra đến, hiển nhiên muốn che đậy thiên cơ. Nhìn thấy một màn này về sau, Nguyên Thủy Thông Thiên cũng cứ thế một cái, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, nhìn thấy lão tử cẩn thận như vậy, hiển nhiên tiếp xuống sự tình tuyệt đối 10 điểm trọng yếu, lúc này cũng không chần chờ chút nào, đồng dạng đem bản cổ phiên cùng Chu Tiên Tứ kiếm tê ra đến, trong nháy mắt, đem chọn cái Tam Thanh Điện thiên cơ triệt để che lấp. 18 Chương 119, Hợp Nhu. Phân ra. Huynh trưởng, đến cùng chuyện gì phát sinh? Thông Thiên cũng đầy mặt ngưng trọng nhìn qua lão tử nói ra. Còn nhớ rõ lúc trước lão sư nói chuyện A. Lão tử liếc mắt một cái Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, mở miệng nói. Lão sư lời nói. Sư huynh ý là. Hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, hiển nhiên có chút không biết rõ lão tử ý tứ. Các ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta tam giáo thực lực như thế nào? Lão tử nhàn nhạt nói ra. Chúng ta tam giáo, mặc dù nói bây giờ hồng hoang thiên địa vu yêu thế lớn, thế nhưng là không thành thánh trung vi sâu kiến, chúng ta tam giáo thế lực có lẽ so ra kém vu yêu hai tộc, thế nhưng là chúng ta tam giáo có ba tôn thánh nhân chấn thủ, tăng thêm nữ hoa sư tỷ, tại hồng hoang trong thiên địa, không ai có thể uy hiếp được chúng ta, cũng không có người dám trêu chọc chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng nói thẳng, không sai, bây giờ chúng ta đều đã thành thánh, chỉ cần chúng ta không nghịch thiên, không ai có thể uy hiếp được chúng ta. Thông Thiên cũng đầy mặt tự tin nói ra. Sư huynh, chẳng lẽ cái này có vấn đề a? Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nghi hoặc một chút nhìn qua lão tử nói ra. Các ngươi cảm thấy phía trước hai người các ngươi dạy đệ tử xung đột là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Lão tử từ tốn nói. Hai giáo xung đột. Hai người lông mày cũng nhăn lại đến, cùng lúc đó cũng bắt đầu thôi diễn, dần dần phảng phất thôi diễn đến cái gì, sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Một nhà độc quyền không phù hợp thiên đạo quy tắc diễn hóa. Lão tử từ tốn nói, lão tử hết sức rõ ràng cạnh tranh mới là thiên địa diễn hóa động lực, một khi không có cạnh tranh, thiên địa diễn hóa hiển nhiên liền sẽ đình trệ. Người huynh trưởng kia chúng ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn tự giết lẫn nhau không thành? Thông Thiên nhịn không được mở miệng nói, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Tự giết lẫn nhau? Thế thì không về phần, chỉ bất quá diễn trận hí mà thôi. Cho người khác một tia hy vọng. Lão tử mở miệng nói, diễn kịch. Làm thế nào? Nguyên Thủy mở miệng nói, rất đơn giản, đi hỗn độn bên trong thanh thế to lớn làm qua một trận. Nhưng phía sau phân ra, Lão tử mở miệng nói, phân ra. Nghe được Lão tử lời nói về sau, Nguyên Thủy Thông Thiên sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Không sai, phân ra, Côn Luân mặc dù nói là hồng hoang tổ mạch, thế nhưng là mặc dù là như thế cũng không có cách gánh chịu hai tôn thiên đạo thánh nhân khí vận. Thánh nhân khí vận là kinh khủng bực nào, nếu là tiếp tục nữa lời nói, tất phải lại nhận khí vận ảnh hưởng. Cho nên phân ra bắt buộc phải làm. Lão tử mở miệng nói. cái này. Nghe được lão tử lời nói về sau, hai người cũng cứ thế một cái, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra một vòng hiểu ra, làm thiên đạo thánh nhân, có một số việc phía trước thời điểm bọn hắn chỉ là không nghĩ tới mà thôi, bây giờ bị lão tử điểm phá về sau, bọn hắn cũng rất nhanh hiểu được. Cái gọi là phân ra bất quá là riêng phần mi nhờ tách ra mà thôi, cũng không phải cắt bảo đoạn nghĩa. Đã như vậy cái này Côn Luân liền để cho tam đệ tốt, đến lúc đó ta mang đệ tử rời đi, một lần nữa chọn một đạo tràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Như vậy sao được, vẫn là để ta rời đi tốt, dù sao môn hạ đệ tử của ta quá nhiều, cái này Côn Luân thế nhưng là chúng ta tam thanh sinh ra địa điểm, không thể để cho môn hạ đệ tử phá hư, nơi này không thích hợp ta tiệt giáo. Thông Thiên thấy thế vội vàng mở miệng nói, hắn môn hạ đệ tử đức hạnh gì hắn cũng không phải một điểm không biết, hắn hết sức rõ ràng, nếu để cho tiệt giáo chiếm cứ nơi này, dùng không bao lâu chỉ sợ cũng sẽ trở nên trương khí mù mịt. Ân, Thông Thiên nói không sai, cái này Côn Luân vẫn là lưu cho Nguyên Thủy ngươi quản lý đi. Về phần Thông Thiên, phía trước ta tại Đông Hải du lịch đói thời điểm, phát hiện một tòa không sai động thiên phúc địa, có lẽ so không lên Côn Luân, bất quá thắng ở diện tích lớn, với lại tại Hồng Hoang bên trong cũng coi là đỉnh tiêm động thiên phúc địa. Lao tử mở miệng nói, Đông Hải a, cũng tốt, ta đang chuẩn bị đi Đông Hải nhìn xem đâu, đã như vậy, vậy liền đa tạ đại huynh. Thông Thiên lúc này cũng mở miệng nói, không sao, bất quá ngày phía sau thu đồ đệ lời nói ngươi cũng muốn chú ý một chút, cố nhiên có thể không quan tâm tư chất cao thấp, nhưng là thiện ác lại là nhất định phải chú ý, nếu như cửa đệ tử nghiệp lực quá lời nói nặng thế nhưng là sẽ ảnh hưởng tiệt giáo khí vận, dù sao trên người ngươi không có tiên thiên trí bảo trấn áp khí vận. Chu Tiên Tứ Kiếm mặc dù nói uy năng vô song, thế nhưng là chấn áp khí vận hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Lao tử trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng nhắc nhở nói. Biết, huynh trưởng, ta sau này nhất định sẽ chú ý. Thông Thiên gật gật đầu nói. Theo phía sau tiếp xuống Lao tử ba người cùng một chỗ lại thương lượng mấy ngày, đem tất cả mọi thứ tất cả đều an bài thỏa đáng. Tốt, không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Lao tử mở miệng nói. Ân. Nguyên Thủy Thông Thiên cũng gật gật đầu. Theo phía sau ba người vừa xài bước ra, đi thẳng tới thiên ngoại hỗn độn bên trong. 850. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, ba cỗ kinh khủng vô thượng khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, lúc này ba người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng vô thượng thần thông cũng không ngư nở dê ngạch bộc phát, vô biên hỗn độn cũng điên cuồng phun trào. Mặc dù nói ba người tại bên ngoài hỗn độn tranh đấu, thế nhưng là cái kia khí tức khủng bố cho dù là hồng hoang bên trong bậc đại thần thông đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Đây là Tam Thanh. Lại là bọn hắn. Bọn hắn vậy mà đánh nhau. Nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng gây nên toàn bộ hồng hoang chấn động. Tam Thanh là nhân vật gì? Đây chính là ba tôn thiên đạo thánh nhân. Tại vô số trong lòng người đây chính là ba tòa kinh khủng đại sơn. Thế nhưng là bây giờ vậy mà đánh nhau. Vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh? Không. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả bậc đại thần thông ánh mắt đều rơi xuống thiên ngoại hỗn độn bên trong chiến trường. Nguyên bản còn có chút người cho là bọn họ đang luận bàn. Thế nhưng là về sau khi nhìn thấy Nguyên Thủy thổ huyết, Thông Thiên tế ra Chu Tiên đại trận về sau, hiển nhiên cũng lập tức hiểu được, cái này căn bản cũng không phải là cái gì luận bản, mà là chân chính đánh nhau. Cùng lúc đó, lại có một chút người hữu tâm truyền ra một chút tin tức, xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn đã đến không thể điều hòa trình độ, lập tức cũng càng lệnh tam thanh quan hệ vỡ tan thực truy. Đại chiến trọn vẹn tiếp tục 3 ngày, lúc này mới ngừng đánh tới, trừ Lao Tử vẫn như cũng là mây trôi nước chảy bên ngoài, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lại không được. Hai người đều vô cùng chật vật, mặc dù nói thánh nhân không chết, tuy nhiên lại không có nghĩa là sẽ không thụ thương. Chiến phía sau lão tử trực tiếp trở về Thủ Dương Sơn, mà Thông Thiên trở lại Côn Luân về sau, trực tiếp mang theo môn hạ của chính mình đệ tử rời đi Côn Luân, cả giáo rời đi Côn Luân Sơn, nhìn thấy một màn này về sau, cả đám cũng triệt để xác nhận tam thanh phân ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang bên trong cũng là một mảnh xôn xao. Quá tốt, thật sự là quá tốt, tam thanh vậy mà đánh nhau. Thiên Đình, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt đều tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc, phải biết thiên đình thế nhưng là trên danh nghĩa thống ngự tam giới, tam thanh ôm thành đoàn hiển nhiên là 10 điểm không phù hợp bọn hắn lợi ích, bây giờ tam thanh phân ra, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt cùng. 18. Chương 120, Phương Tây tính toán. Kim Ô bên dưới hồng hoang. Tam thanh vậy mà phân ra, sư huynh, chúng ta cơ hội tới. Phương Tây Linh Sơn. Giờ phút này chuẩn đề cũng đầy mặt kích động nhìn qua tiếp dẫn, phải biết hai người bọn họ thế nhưng là lập chí đại hưng phương Tây, thế nhưng là cho tới nay, tam thanh ôm thành một đoàn, lại thêm một cái nữ hoa, bọn hắn đại hưng con đường có thể nói là xa xa khó vời. Thế nhưng là bây giờ tam thanh vậy mà phân ra, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Sư đệ an tâm chớ vội, hiện tại còn không phải lúc, chúng ta cần chậm rãi mưu đồ, từng bước một đến, cắt không thể vội vàng sao động liều lĩnh. Nhìn qua chuẩn đệ bộ dáng về sau, tiếp dẫn cũng lập tức mở miệng nói, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng tam thanh phân ra đối bọn hắn tới nói chính là một cái thiên đại cơ hội, tuy nhiên lại cũng hết sức rõ ràng, bọn hắn phương Tây muốn đại hưng lời nói, còn kém xa lắm, chí ít bây giờ hồng hoang thiên địa còn tại Vu Yêu trong khống chế. Vu Yêu bất diệt, bọn hắn liền không có khả năng 47 số không đại hưng. Yên tâm, sư huynh, ta minh bạch. Bất quá ta có thể cho bọn hắn thêm một mùi lửa. Chuẩn đề phảng phất nghĩ đến cái gì, nhãn châu xoay động, lúc này cũng có một chút so đo. Ân, sư đệ ngươi làm muốn. Tiếp dẫn hơi nghi hoặc một chút nhìn qua chuẩn đề. Bây giờ Vu Yêu ở giữa mâu thuẫn cơ hồ đã sắp đạt tới một cái điểm tới hạn, ta cửa có thể dạng này. Lúc này chuẩn đề cũng trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Không thể, sư đệ không thể đi mạo hiểm nữa, nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được. Tiếp dẫn vội vàng mở miệng nói. Yên tâm tốt, sư huynh, ta tâm lý nắm chắc, với lại ta cũng không cần thiết hiện thân, chỉ cần sư huynh đảo loạn một cái thiên cơ, ta ra tay đem cấm chế phá vỡ liền có thể. Chuẩn đề mở miệng nói. Cái này, nghe được chuẩn đề lời nói về sau, tiếp dẫn trên mặt cũng lộ ra một vòng chần chờ. Tốt, sư huynh, lúc này đây liền nghe ta đi, không có việc gì, liền xem như bại lộ, tam thanh cũng tuyệt đối sẽ không ra tay, phải biết bọn hắn nhưng đồng dạng ước gì thiên đình ăn thiệt thòi. Bọn hắn cùng thiên đình yên đoán thế nhưng là từ xưa đến nay. Chuẩn đề mở miệng nói. Cũng được, đã như vậy, vậy liền nghe sư đệ a. Tiếp dẫn trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng cũng trực tiếp gật gật đầu nói, nhưng phía sau trực tiếp ra tay đem thiên cơ đảo loạn. Trong nháy mắt này, chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ cũng đối với Thái Dương Tinh phương hướng mãnh liệt quét một cái, chỉ gặp Thái Dương Tinh trung ương, chính là một gốc kinh khủng đại thụ che trời, trên đại thụ, 10 cái tam túc kim ô nghỉ lại ở nơi đó. Bất ngờ chính là đế tuấn 10 cái hài tử, giờ phút này bởi vì bọn hắn không cách nào điều khiển trên thân Thái Dương chân hỏa, cho nên bị đế tuấn an bài tại Thái Dương tinh cây phủ tang phía trên. Tại cây phủ tang bên ngoài thì là một cái to lớn cấm chế, chính là đế tuấn cùng Thái Nhất bố trí, phòng ngừa 10 cái tiểu kim ô rời đi. Bất quá đúng lúc này, chỉ gặp một đạo thất thải sắc hào quang lóe lên, nguyên bản cấm chế vậy mà cũng chậm rãi tiêu tán, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. A, đại ca mau nhìn, cấm chế biến mất. Thật sự là quá tốt, cấm chế thật biến mất. Tự do, chúng ta rốt cục tự do. Rất nhanh, 10 cái tam túc kim ô cũng phát hiện bên ngoài cấm chế biến mất, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, phải biết bọn hắn thế nhưng là đã sớm đối với buồn kẻ Thái Dương tinh đợi phiền. Chờ một chút, đều không nên manh động, cẩn thận có bẫy. Lúc này cầm đầu tam túc kim ô mở miệng nói. Đại ca ngươi suy nghĩ nhiều đi, chính xác là phụ hoàng cùng thúc phụ xem chúng ta trong này quá buồn bực, cho nên để cho chúng ta ra ngoài hóng gió một chút. Không sai, không sai, ta cảm thấy cũng là. Nếu không lời nói, ai có thể vô thanh vô tức phá vỡ phụ hoàng trận pháp? Không sai. Bên cạnh mấy cái tiểu kim ô thấy thế, hiển nhiên cũng có chút kìm nén không được, lúc này cũng mở miệng nói. Liên là chính là, phụ hoàng thế nhưng là thiên đình chi chủ, chính là phương này thiên địa chúa tể, có ai dám ám toán chúng ta? Đại ca ngươi nghĩ quá nhiều. Bên cạnh một cái tiểu kim ô mở miệng nói. Không sai. Húng chi, chúng ta thế nhưng là tam túc kim ô, cho dù là gặp được nguy hiểm, ta có thể đào tẩu, đại ca chúng ta liền đi ra ngoài chơi một chút đi, cùng lắm chơi mấy ngày chúng ta trở lại. Lại một cái tiểu kim ô mở miệng nói. Liền là. Còn lại tiểu kim ô cũng nhao nhao gật gật đầu, ánh mắt cũng rơi xuống cầm đầu kim ô trên thân. Cái này. Tốt ta. Bất quá mọi người cũng đều phải cẩn thận một chút, với lại đầu chơi mấy ngày liền tranh thủ thời gian trở về. Nhìn thấy mấy cái tiểu kim ô bộ dáng về sau, cầm đầu kim ô sắc mặt biến đổi một cái cuối cùng cũng gật gật đầu nói, mặc dù nói cầm đầu kim ô tính cách trầm ổn một chút, thế nhưng là tâm trí cuối cùng cũng xa không thành thủ, cùng còn lại tiểu kim ô, cũng tương tự muốn đi bên ngoài nhìn xem. Lúc này 10 cái tiểu kim ô cũng trực tiếp kết bè kết đội rời đi Thái Dương Tinh, hướng phía hồng hoang địa phương lớn hướng tiến đến. Lúc bắt đầu đợi 10 cái tam túc kim ô còn có thể thu liễm một chút trên thân Thái Dương chân hỏa, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Chơi tính càng lúc càng lớn, rất nhanh cũng chơi này, tự nhiên là không để ý tới những thứ này, lập tức 10 cái tam túc kim ô như là hóa thành 10 cái mặt trời, những nơi đi qua, hồng hoang đại địa cũng là một mảnh hỗn độn. Đối mặt Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, trên đường đi, vạn vật tàn lụi, bách phế đại hưng, vô số sinh linh không ngừng vẫn lạc, đặc biệt là Vu tộc, từ khi 10 cái tiểu kim ô phát hiện Vu tộc bộ lạc về sau, liền một đường bắt đầu không ngừng quấy nhiễu Vu tộc bộ lạc, từng cái bộ lạc cũng không ngư nở dề gặp nạn. Ngang ngang ngang. Không đơn thuần là Vu tộc, nhân tộc giờ phút này cũng là trải rộng toàn bộ hồng hoang đại địa, cho nên giờ phút này nhân tộc bộ lạc cũng no bụng nhận Thái Dương chân hỏa tàn phá. Giờ khắc này, từng đạo cao vút tiếng long ngâm cũng không ngư nở dê truyền ra, từng đạo long tộc thân ảnh cũng xuất hiện trên đường đi nhân tộc bộ lạc trên không, đầy trời cam lâm không ngừng hạ xuống. Phải biết bây giờ long tộc thế nhưng là trưởng quản hồng hoang hành vân bố vũ, cho nên cũng trình độ lớn nhất giảm xuống. Nhân tộc thương vong. Mà vu tộc liền không có vận khí tốt như vậy, tăng thêm tam túc kim ô mục tiêu chủ yếu liền là vu tộc bộ lạc, cho nên vô số vu tộc bộ lạc cũng không ngư nở dê bị diệt. Đại ca, phía trước lại có một cái cỡ lớn vu tộc bộ lạc, tiêu diệt bọn hắn. Cũng dám cùng chúng ta thiên đình đối nghịch, hôm nay liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thiên đình thái tử lợi hại. Đúng lúc này, 10 kim ô cách đó không xa, một cái cỡ lớn vu tộc bộ lạc xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt, nhìn thấy cái này cỡ lớn bộ lạc về sau. 10 kim ô con mắt lập tức cũng mãnh liệt sáng lên, lúc này cũng nhanh chóng hướng phía bộ lạc nhích tới gần. Trong khoảnh khắc, đầy trời Thái Dương chân hỏa cũng điên cuồng phun trào, hướng thẳng đến phía dưới vu tộc bộ lạc trên thân bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bộ lạc cũng biến thành hỗn loạn một mảnh, không ít vu tộc càng là sinh sinh bị Thái Dương chân hỏa thiêu chết. Nghiệt trướng, đáng chết tam túc ố nha. Cũng dám đến ta khoa phụ bộ lạc Dương Oai, các ngươi đây là muốn chết. Đúng lúc này, phía dưới, một đạo nổi giận thanh âm truyền đến, ngay sau đó một tôn kinh khủng cự nhân thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Chương 121, khoa phụ trục nhật, hậu nghệ xạ nhật. Chỉ gặp cự nhân trực tiếp cơ trong tay cự đồng, hung hăng hướng phía bên trong hư không tam túc kim ô tập sát tới. Không tốt, mọi người cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, cầm đầu tam túc kim ô sắc mặt đại biến, từ trên người đối phương bọn hắn hiển nhiên cảm nhận được một cỗ giai đoạn uy hiếp, đương nhiên cũng hướng phía nơi xa tứ tán bỏ chạy. Phanh! Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Một cái tam túc kim ố cũng trực tiếp bị hung hăng quất bay ra ngoài, miệng bên trong hoa một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt cũng biến thành vô cùng thương bạch khởi đến, hiển nhiên là bị thương nặng. Tiểu ngũ, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy một màn này về sau, mấy cái tam tộc kim ố sắc mặt cũng là đại biến. Khu khu, ta không sao mà. Tiểu kim ố lắc đầu nói ra, không xem qua ánh sáng lại gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đại hán, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo quan mang. Đáng chết mọi dợ cũng dám làm tổn thương ta huynh đệ, hôm nay nhất định phải để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Cầm đầu tam túc kim ô lúc này cũng lạnh lùng nói ra, sau một khắc, 10 cái kim ô miệng rộng mở ra, đầy trời Thái Dương chân hỏa cũng điên cuồng hướng phía trên người đối phương quét sạch 27 mà đi. Khoa phụ thấy thế, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, mặc dù nói hắn chính là đại vu, tu vi so tam túc kim ô thái ớt kim tiên cao hơn một cái cấp bậc, thế nhưng là tam túc kim ô trời sinh khống chế Thái Dương chân hỏa. Cái này Thái Dương chân hỏa đừng nói hắn một cái đại vu, liền xem như tổ vu đều không dám tùy tiện đụng vào. Trong lúc nhất thời, tam túc kim ô không ngừng phát huy chính mình ưu thế tốc độ, trực tiếp chơi lên canh chừng tranh, căn bản cũng không cho khoa phụ mảy may cận chiến cơ hội, không ngừng tầm xa quấy rối khoa phụ. Giờ khắc này, vu tộc trời sinh thế yếu cũng hiển hiện ra, không có nguyên thần, không cách nào ngự sử pháp bảo, vật lộn năng lực cường đại, trừ số ít người bên ngoài, đại đa số đều thiếu hụt tầm xa đối địch thủ đoạn. Cứ như vậy một đuổi một chạy, dù là khoa phụ chính là một tôn đại vu, thế nhưng là tại phương diện tốc độ căn bản cũng không phải là tam túc kim ô đối thủ, tăng thêm Thái Dương chân hỏa không ngừng ăn mòn, dần dần khoa phụ cũng có chút kiệt lực, thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Đáng chết, ta không cam tâm a. Một đạo tuyệt vọng cùng không cam lòng thanh âm cũng từ khoa phụ miệng bên trong truyền ra, sau một khắc, to lớn thân thể cũng ầm vang ngược lại, đầy trời Thái Dương chân hỏa cũng trực tiếp chút xuống. Trực tiếp đem hắn thân thể thôn phệ, hiển nhiên là không sống được. Quá tốt. Nhìn thấy bọn hắn hùn vốn xử lý một tôn vu tộc cao thủ về sau, 10 cái tiểu kim ô trên mặt cũng đầy là vô cùng hưng phấn thần sắc. Phía trước lại có một cái cỡ lớn bộ lạc. Rất nhanh bên trong một cái kim ô cũng mở miệng nói. Tiêu diệt bọn hắn. Vừa mới xử lý một cái đại vu, mấy cái tam túc kim ô hiển nhiên cũng là lòng tin bạo dạng. Khoa phụ huynh đệ. Lúc này, nơi xa bộ lạc, một bóng người cũng bay lượn mà ra. Nhìn qua đã biến thành thi thể khoa phụ về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng cực kỳ bi ai thần sắc. Đạo thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là vu tộc đại vu hậu nghệ. Đáng chết tam túc ô nha, vậy mà giết huynh đệ của ta, các ngươi đều đáng chết. Hậu nghệ nhìn qua bên trong hư không điên cuồng tàn phá bừa bãi tam túc kim ô về sau, trong đôi mắt cũng đầy là vô tận băng lãnh thần sắc. Sau một khắc, chỉ gặp hậu nghệ trực tiếp gỡ xuống lưng phía sau trường cung. Giờ khắc này, hậu nghệ chọn cá nhân trên người khí chất biến. Dương cung cài tên, tinh khí thần trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp khóa chặt bên trong hư không một cái tam túc kim ô. Hưu. Nương theo lấy một đạo lưu quang bắn ra, trong chốc lát, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ gặp một nhánh màu đen vũ tiễn trong nháy mắt xuyên thủng bên trong hư không một cái tam túc kim ô. Tiểu Cửu. Còn lại mấy cái tiểu kim ô thấy thế sắc mặt đại biến, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên là có chút bị hù dọa. Lần thứ nhất trải qua loại chuyện này, bọn hắn cũng lộ ra vô cùng sợ hãi. Hưu. Đúng lúc này, lại là một đạo màu đen vũ tiễn phá toái hư không, lại một lần nữa xuyên thủng một cái tam túc kim ô. Tiểu Lục. Chạy, chạy mau. Giờ khắc này, còn lại mấy cái tiểu kim ô cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức cũng điên cuồng tứ tán bỏ chạy. Muốn chạy. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai, đều lưu lại cho ta. Hậu Nghệ trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh thần sắc, không ngừng dương cung cài tên, từng đạo kinh khủng vũ tiễn không ngừng bắn ra, mỗi một mũi tên đều tất nhiên sẽ mang đi một cái tiểu kim ô tính mệnh. Phúc! Cùng lúc đó, ở trong thiên đỉnh, tại cái thứ nhất tiểu kim ô vẫn lạc trong nháy mắt, Đế Tuấn đông nhiên ngực mãnh liệt tê dần, phảng phất có cái gì chuyện quan trọng tình sinh ra. Hài tử của ta! Phu quân, nhanh cứu lấy chúng ta hài tử! Còn bên cạnh Thiên Hậu Hồ Cơ phản ứng càng thêm kịch liệt, miệng bên trong trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mẹ con đồng lòng, tam túc kim ô vẫn lạc, hiển nhiên khiên động hắn tâm thần. Ân. Đế Tuấn thấy thế sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, lúc này không dám có chút chần chờ, vội vàng tế ra Hà Đồ Lạc Thư bắt đầu thôi diễn, phía trước thời điểm bởi vì có tiếp dẫn đảo loạn thiên cơ, cho nên đối với 10 kim ô hành vi hắn căn bản là không phát hiện được, giờ phút này tiểu kim ô vẫn lạc, thiên cơ cũng lập tức rõ ràng, gần như trong nháy mắt Đế Tuấn liền thôi diễn đến tiểu kim ô tình cảnh. Hôn đàn, vu tộc các ngươi dám. Làm cảm ứng được tiểu kim ô tình huống về sau, Đế Tuấn sắc mặt trong lúc đó đại biến, một cỗ kinh khủng ngang ngược khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Bên cạnh Thái Nhất đồng dạng cũng thôi diễn ra một ít gì đó, lúc này toàn thân cũng tràn ngập vô tận hung sát chi khí, hướng thẳng đến Hồng Hoang phương hướng xông tới giết, theo phía sau vô số yêu tộc đại quân cũng điên cuồng tụ họp lại. Tiểu Thập, cháy mau. Trong nháy mắt công phu, bên trong hư không 3663 vàng 10 ố cũng chỉ còn lại có 2 cái, nương theo lấy một đạo màu đen lưu quang bay lượn mà tới, trong đó một đạo tam túc kim ố thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại một cái khác tiểu kim ố trước mặt, thay hắn ngăn lại cái này tất sát nhất kích. Đại ca, nhìn thấy một màn này về sau, tiểu kim ố lập tức cũng lại một lần nữa dọa sợ. Nhanh, cháy mau. Đáng chết xuất sinh, đến phiên ngươi, đi chết đi. Hậu Nghệ lại một lần nữa lấy ra một cái vũ tiễn. Trong nháy mắt khóa chặt bên trong hư không cuối cùng một cái tam túc kim ô, dương cung cài tên, tinh khí thần cũng lại một lần nữa ngưng tụ. Sau một khắc, màu đen vũ tiễn hóa thành một đạo lưu quang mang theo một cỗ lăng lệ sát phạt khí tức hướng thẳng đến bên trong hư không tam túc kim ô trên thân bao phủ tới. Hôn trướng, Hậu Nghệ, ngươi dám. Mắt thấy cái này lăng lệ sát phạt kiếm khí liền muốn rơi xuống trên người đối phương thời điểm, bên trong hư không, một đạo nổi giận thanh âm truyền đến, theo về sau, một đạo to rõ chuông vang âm thanh truyền đến. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa thời không phảng phất bị dừng lại, theo phía sau chỉ gặp một tôn kim sắc chuông lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn tại tiểu kim ô trước mặt, bất ngờ chính là hỗn độn chuông. Đương. Một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, Hậu Nghệ công kích mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là đối mặt tiên thiên chí bảo hỗn độn chuông, hiển nhiên là có chút lực lượng có thua, với lại hai người cũng có được tuyệt đối tu vi chênh lệch, cuối cùng một cái vũ tiễn trực tiếp bị sinh sinh bắn bay. 18. Chương 122, nổi giận Đế Tuấn. Đại chiến bộc phát. Hậu Nghệ, ngươi đáng chết. Lúc này, Đế Tuấn cũng theo sát mà tới, nhìn qua đã biến thành thi thể chi nở cái tiểu kim ô. Đế Tuấn trong đôi mắt tràn đầy chu nở dê thiên lửa giận, trong đôi mắt sát ý cũng điên cuồng bốc lên, toàn bộ thiên địa cũng kịch liệt rung động. Sau một khắc, Đế Tuấn mãnh liệt một trưởng vỗ ra, trực tiếp hung hăng hướng phía Hậu Nghệ trên thân bao phủ tới, toàn bộ thương khung cũng kịch liệt đung đưa, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa lật úp. Bây giờ thiên đỉnh chính là như mặt trời ban trưa, chiếm cứ lấy Hồng Hoang lượn nở dê lớn khí vận, làm thiên đỉnh vô thượng hoàng giả, Đế Tuấn tự nhiên được hưởng thiên đỉnh khí vận gia trì, cho nên một thân tu vi cũng 10 điểm kinh khủng, bây giờ hắn đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc, có thể tưởng tượng uy thế khủng bố cỡ nào. Nhìn qua Đế Tuấn một cách này, Hậu Nghệ đáy mắt cũng hiện lên một vòng tuyệt vọng thần sắc, bởi vì vừa rồi liên xạ 10 mũi tên, Hậu Nghệ cũng cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt cảnh, tinh khí thần tiêu hao 10 điểm kinh khủng, huống chi đừng nói là hiện tại hắn trạng thái, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, đối mặt Đế Tuấn hắn cũng căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Bất quá Hậu Nghệ trên mặt cũng không có mảy may sợ hãi, hắn nhưng là xử lý chi nở cái kim ô thái tử, cái này chiến tích tuyệt đối đầy đủ huy hoàng, đã đủ vốn, cho dù là vẫn lạc cũng đáng được. Đế Tuấn, ngươi dám. Mắt thấy cái này kinh khủng công kích liền muốn rơi xuống Hậu Nghệ trên thân thời điểm, nơi xa, một đạo kinh khủng không gian gợn sóng truyền đến, ngay sau đó, không gian xung quanh vặn vẹo đi, một bóng người cũng trực tiếp từ vết nước không gian bên trong đi ra. Nhưng phía sau mãnh liệt đấm ra một quyền, trực tiếp nên tiếp Đế Tuấn công kích. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, một quyền một trường ở trong hư không trực tiếp vanh đến cùng một chỗ, toàn bộ thương khung cũng trong nháy mắt nổ tung, hủy diệt phong bạo cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, hậu nghệ thân thể cũng gần như trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài, bất quá lại cũng tránh đi cái kia kinh khủng một trường. Đa tạ đế giang tổ vu ân cứu mạng. Hậu nghệ nhìn thấy người tới về sau, sắc mặt cũng là vui mừng, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là vu tộc không gian tổ vu đế giang. Tại yêu tộc cảm giác được bên này tình huống thời điểm, vu tộc bên này đồng dạng cũng nhận được tin tức. Ha ha ha, hậu nghệ, ngươi làm rất tốt, không hổ là ta vu tộc binh sĩ. Ngươi trước tiên lui qua một bên nghỉ ngơi, nơi này liền giao cho chúng ta ô thi thể về sau. Biểu hiện trên mặt thì hết sức cao hứng, nhìn hướng về sau nghệ ánh mắt bên trong cũng đầy là nồng đậm tán thưởng thần sắc. Vâng, đế giang tổ vu. Hậu nghệ thấy thế cũng trực tiếp không người thi lễ, sau đó lui về một bên. Cùng lúc đó, nơi xa lần lượt từng bóng người cũng theo sát mà tới, bất ngờ chính là còn lại tổ vu. Đáng chết, đế giang, giao ra hậu nghệ. Nếu không lời nói, hôm nay định ngươi không bỏ qua. Đế Tuấn thanh âm băng lãnh nói ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đế giang, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng oán độc thần sắc. Giao ra hậu nghệ. Thật sự là cho cười, các ngươi đây là đang nằm mơ à, cái kia 10 cái nhỏ xuất sinh dịch tả hừng hoang, chúng ta còn không có cùng ngươi nhóm tính sổ sách. Các ngươi vậy mà trước bị cắn ngược lại một cái, đầu để lừa đa a. Đế Giang thấy thế cười lạnh một tiếng nói, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Hôn trướng, Đế Giang, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta yêu tộc khai chiến không thành? Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe được Đế Giang lời nói về sau, Thái Nhất đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quang mang lạnh lùng nói ra. Khai chiến? Thật sự là cho cười, coi ta vu tộc là dọa cùng lắm thành. Ngươi muốn chiến ta liền chiến. Ta vu tộc còn không có sợ qua ai. Đế Giang lạnh lùng nga nói ra. Không biết sống chết lông dẹp xuất sinh tam túc ố nha. Vậy mà giết ta vu tộc nhiều như vậy binh sĩ, hôm nay nhất định phải để cái kia nhỏ xuất sinh trốn cùng. Bên cạnh Trúc Dung cũng lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ thần sắc, phải biết lúc này đây chết tại 10 cái kim ô trong tay vu tộc thế nhưng là có không ít. Muốn chết. Nghe được Trúc Dung cùng Đế Giang lời nói về sau, Thái Nhất lập tức cũng gầm thét một tiếng. Trong nháy mắt trực tiếp đem hỗn độn trung tế ra, kinh khủng công kích hướng thẳng đến đối diện mấy cái tổ vu trên thân bao phủ tới. Động thủ. Giết. Đế Giang thấy thế lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt 12 tổ vu trực tiếp hiện ra tổ vu chân thân, khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt điên cuồng tiêu thăng, trực tiếp nên đón. Thiên đình tất cả, giết cho ta. Cùng lúc đó thiên đình đại quân cũng nhao nhao theo sát mà tới, trực tiếp gia nhập bên trong chiến trường. Coi ta vu tộc không có người không thành. Đồng dạng vu tộc đại quân cũng từ 4 phương 8 hướng đã tìm đến, trong nháy mắt song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Lúc này đây bởi vì tam túc kim ô vẫn lạc, đế tuấn cùng thái nhất hiển nhiên cũng triệt để nổi giận, giết mà tơ đo, chỉ huy thiên đình đại quân điên cuồng hướng phía vu tộc đại quân bên kia xông tới giết. Mà vu tộc bên này đồng dạng cũng là vô cùng tức giận, lúc đầu 10 cái tam tộc kim ô dịch tả hừng hoang, để vô số vu tộc bộ lạc gặp nạn, bây giờ đối phương lại còn như thế không thèm nói đạo lý. Tự nhiên cũng triệt để chọc giận 12 tổ vu, trong khoảnh khắc, song phương cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ. Bắt đầu a. Thủ Dương Sơn phương hướng, lão tử con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, miệng bên trong thì thào nói ra, làm thiên đạo thánh nhân, hồng hoang bên trong tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi hắn cảm ứng, từ phía trước tiếp dẫn đảo loạn thiên cơ bắt đầu lão tử liền cảm ứng được. Tiếp dẫn mặc dù nói thủ đoạn không sai, thánh nhân xác thực không cách nào thôi diễn thiên cơ. Bất quá lao tử bây giờ thế nhưng là hôn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng thiên chi cảnh tồn tại, đạo hạnh càng là đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong, hắn cảnh giới so với cái khác thiên đạo thánh nhân khủng bố hơn nhiều, cho nên tất cả những thứ này ở trong mắt lao tử căn bản cũng không có mảy may bí mật. Mười kim ô mặc dù nói tại hồng hoang tạo thành không nhỏ sát nghiệt, bất quá bởi vì phía trước thời điểm lao tử sớm an bài lòng tộc thủ hộ nhân tộc, cho nên lúc này đây nhân tộc tổn thất cũng không phải là đặc biệt lớn, trên thực tế phía trước lao tử cũng có thể tự mình ra tay. Hoàn toàn có thể triệt để tránh cho nhân tộc tổn thương. Thế nhưng là lão tử cuối cùng cân nhắc về sau liền từ bỏ. Lão tử mặc dù nói là nhân tộc thánh phụ, người dạy một chút chu, thế nhưng là lão tử cũng không muốn hoàn toàn hóa thân thành nhân tộc bảo mẫu. Nói như vậy, có lẽ trong ngắn hạn có thể tận lực tránh cho nhân tộc tổn thương. Thế nhưng là lời như vậy, từ lâu dài tới nói, đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Nhân tộc phát triển cuối cùng cần dựa vào chỉ có thể là nhân tộc chính mình. Huống chi, lão tử vì nhân tộc đã làm không được ít. Đầu tiên là đem thứ tam thi chấn thủ nhân tộc, về sau càng làm cho chính mình đệ tử tiến vào nhân tộc, nhưng phía sau lại để cho long tộc thủ hộ nhân tộc, có thể nói có thể làm lão tử đều đã làm, lao tử không có khả năng tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm lạnh. Nhân tộc phát triển nhất định trải qua một chút mưa gió, lao tử muốn làm chỉ là làm khó trước mắt ra tay che chở mà thôi, về phần một chút nhỏ thai nhỏ khó, nhất định phải để nhân tộc chính mình đi đối mặt. 18. Chương 123, nghịch thiên bản cổ hư ảnh. Thần uy vô địch. Lao tử đưa tay lật một cái, Chu Tiên Tứ kiếm trực tiếp tế ra, nhưng phía sau trực tiếp rối ra, trực tiếp không có vào chiến trường phía dưới, không cần phải nói. Lúc này đây lão tử hiển nhiên lại muốn tiếp tục lấy hủy hệ tờ di cờ hờ đến ôn dưỡng Chu Tiên Tứ kiếm. Tương đối ở tại Vu Yêu hai tộc lần thứ nhất giao phong tới nói, lúc này đây giao phong rõ ràng quy mô phải lớn không ít, dù sao qua nhiều năm như vậy, vô luận là Vu tộc, vẫn là Yêu tộc quy mô đều tăng vọt mấy lần, thực lực cũng so với lúc trước đợi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho nên lúc này đây đại chiến so với phía trước thảm thiết vô số lần. Toàn bộ chiến trường kéo dài mấy trăm vạn dặm, vô số Vu Yêu không ngừng vẫn lạc. Toàn bộ chiến trường cũng là máu chảy thành sông. Đáng chết Vu tộc, các ngươi đây là muốn chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, bày trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lên cho ta. Nhìn thấy giữa sân tình huống về sau, Đế Tuấn trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang, trong nháy mắt thập đại yêu thánh, 365 yêu thần trong tay cũng trực tiếp xuất hiện một cây cán tinh thần thiên, toàn bộ chiến trường cũng trong nháy mắt bao phủ đến một mảnh vực ngoại tinh không bên trong, vô biên kinh khủng sát phạt chi khí cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Sợ ngươi nhóm không thành. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lên cho ta. Nhìn thấy yêu tộc bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, 12 tổ vu tự nhiên cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt phát động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu như không phát động thập nhị đô thiên thần sát đại trận lời nói, bằng bọn hắn vu tộc thực 183 lực lượng căn bản là không cách nào chống lại cái này kinh khủng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong khoảnh khắc, bên trong hư không, một đạo kinh khủng trăm vạn trượng hư ảnh cũng hiển hóa ra ngoài. Khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hồng hoang thiên địa. Bất ngờ chính là bản cổ hư ảnh. Cái gì? Này khí tức. Cảm nhận được cái này kinh khủng bản cổ hư ảnh khí tức về sau, đối diện Đế Tuấn Thái Nhất thần sắc cũng mãnh liệt biến đổi, cùng phía trước giao phong thời điểm so sánh, giờ phút này bản cổ hư ảnh khí tức hiển nhiên càng thêm cường đại vô số lần, loại cảm giác này liền như là tại đối mặt một tôn thánh nhân, biểu hiện trên mặt lập tức cũng biến thành vô cùng nghiêm túc lên. Nguyên bản bọn hắn coi là những năm này hoàn thiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau, đủ để áp chế Vu tộc một đầu, nhưng là bây giờ xem ra, không đơn giản bọn hắn Chu Thiên Tinh đấu đại trận đang không ngừng thôi diễn hoàn thiện, Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận hiển nhiên cũng giống như thế. T. Khí thế kia. Thật mạnh. Vậy mà đã đạt tới khủng bố như thế trình độ A. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, cảm ứng được cái này bản cổ hư ảnh khí tức về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Bởi vì từ cái này bản cổ hư ảnh trên thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà cảm nhận được một cỗ uy hiếp, cái này bản cổ hư ảnh cho hắn cảm giác, tại khí thế cùng cảnh giới phía trên lại còn tại nhân phía trên, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Không nghĩ tới cái này Vu tộc lại còn giống như, này thủ đoạn, cái này bản cổ hư ảnh đủ để uy hiếp được thánh nhân. Đông Hải Kim Ngao đảo trong Bích Du Cung, Thông Thiên Miệng bên trong cũng thì thào nói ra. Đáng chết, bầy kiến cỏ này làm sao có thể có như thế cường đại bí pháp. Phương Tây Linh Sơn phía trên, Chuẩn Đề cảm nhận được cái này bản cổ hư ảnh khí tức về sau, sắc mặt thì trở nên có chút thương bạch khởi đến, bởi vì từ bản cổ hư ảnh phía trên hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Hắn mặc dù nói cùng thánh nhân tu vi không sai biệt lắm, thế nhưng là nguyên thần không có gửi gắm hư không, cuối cùng không cách nào làm đến bất tử bất diệt, cho nên cái này bản cổ hư ảnh đã có uy hiếp được tính mạng hắn thực lực. Không được, cái này Vu tộc nhất định phải diệt. Chính xác không thể để bọn hắn phát triển tiếp. Ngay sau đó, Chuẩn Đề trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng âm độc quan mang. Sư đệ an tâm chớ vội. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bên cạnh tiếp dẫn thấy thế lúc này cũng mở miệng nói. Bản cổ hư ảnh A. Trong biển máu, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên trong hư không bản cổ hư ảnh đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lanh thần sắc. Toàn lực ra tay. Tinh thần tịch diệt. Đế Tuấn thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp toàn lực điều khiển Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bên trong hư không. Vô biên tinh thần hư ảnh tách ra sáng chói thần quang, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía bản cổ hư ảnh trên thân bao phủ tới. Giết! 12 tổ vu thấy thế, đồng dạng cũng toàn lực thôi động bản cổ hư ảnh, kinh khủng búa ảnh cũng hung hăng chém ra, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, vô số ngôi sao trực tiếp sinh sinh dữ dằn, vô số yêu tộc trực tiếp đấm máu hư không, toàn bộ vực ngoại tinh không cũng điên cuồng rung động. Tinh thần bạo! Nhìn thấy một màn này về sau. Đế Tuấn hai tay cũng không ngư nở dê tiếp dẫn, trong khoảnh khắc, vô số ngôi sao hư ảnh cũng trực tiếp nổ tung ra, kinh khủng khí tức hủy diệt cũng không ngư nở dê quét sạch mà ra, hướng thẳng đến phía dưới Vu tộc đại quân bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, đến hàng vạn mà tính Vu tộc cũng trực tiếp sinh sinh bị thôn phệ. Hỗn đản, các ngươi những thứ này đáng chết lông dẹp xuất sinh. Nhìn thấy một màn này về sau, 12 tổ Vu sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi. Mặc dù nói những năm này bởi vì cùng nhân tộc thông hôn, Vu tộc số lượng lớn mạnh không ít, thế nhưng là tương đối ở tại yêu tộc tới nói vẫn là không kém ít. Giờ phút này lập tức vẫn lạc nhiều như vậy tộc nhân, 12 tổ Vu trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Lúc này cũng toàn lực thôi động trong cơ thể khí huyết, điên cuồng điều khiển bên trong hư không bản cổ hư ảnh hướng phía đối diện yêu tộc trong đại quân sông tới giết. Trong lúc nhất thời song phương cũng trực tiếp lại một lần nữa lâm vào trong giằng co. Hai cái kinh khủng tuyệt thế sát trận đối hoành, tạo thành sát thương tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, toàn bộ chiến trường như là biến thành một cái kinh khủng cối xay thịt, vô số Vu yêu cũng không ngư nở dê vẫn lạc, mà những cái kia đang chăm chú Vu yêu đại chiến không có trải qua thứ nhất lượng kiếp bậc đại thần thông nhìn thấy cái này kinh khủng tràng diện về sau, hiển nhiên cũng đều bị triệt để chấn trụ. Bọn hắn hiển nhiên cũng là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được loại này kinh khủng đại chiến mang đến rung động, tại loại này kinh khủng giao phong bên trong, đừng nói là Thái Ức Kim Tiên Đại La Kim Tiên, cho dù là chuẩn thánh đều rất khó cải biến toàn bộ chiến cuộc, những cái kia bậc đại thần thông cũng lần thứ nhất chân chính nhận thức đến Vu yêu hai tộc cát chủ bài kinh khủng. Không thể tiếp tục nữa, các huynh đệ, toàn lực ra tay, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta Vu tộc chân chính lợi hại. Đế Giang nhìn qua giữa sân tình huống về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Khai thiên cửu thức, giết cho ta. Giờ khắc này, 12 tổ Vu hai tay kết ấn, trên thân khí huyết cũng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Bản cổ hư ảnh khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất toàn bộ hồng hoang thiên địa đều không thể tiếp nhận cái này kinh khủng bản cổ hư ảnh mang đến uy áp. Cố khí tức này, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam Trọng Thiên A, lại có thể đạt tới loại trình độ này A, không hổ là hồng hoang tam đại sát trận thứ nhất. Quả nhiên có chút ý tứ. Thủ Dương Sơn bên trong, cảm nhận được cái này bản cổ hư ảnh khí tức về sau, lão tử con mắt cũng có chút sáng lên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. 18. Chương 124, Hồng Quân hiện. Trong nháy mắt chân áp, cái này bản cổ hư ảnh bạo phát đi ra uy năng đã siêu việt phổ thông thánh nhân, từ trình độ nào đó nói đã có được uy hiếp thánh nhân năng lực, mặc dù nói bởi vì thánh nhân bất tử bất diệt, bản cổ hư ảnh vĩnh viễn không có khả năng giết chết thánh nhân, thế nhưng là cái này cũng đã vô cùng kinh khủng, dù sao thánh nhân phía dưới đều là run rế, cái này bản cổ hư ảnh xuất hiện, từ trình độ nào đó đánh vỡ thánh nhân phía dưới đều là run rế thần thoại. Bản cổ hư ảnh trong tay bản cổ phủ hư ảnh quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng vô thượng khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, nhưng phía sau mang theo một đạo huyền diệu quy tích hướng phía bên trong hư không chém tới, bản cổ phủ hư ảnh những nơi đi qua, toàn bộ thương khung trực tiếp vỡ ra, toàn bộ vực ngoại tinh không phảng phất bị trực tiếp sinh sinh một phân thành hai, trực tiếp bị sinh sinh chém rách. Đáng chết, không tốt. Tất cả mọi người cẩn thận. Toàn lực ra tay. Đế Tuấn thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, từ cái này khí tức khủng bố bên trong, Đế Tuấn cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác tử vong. Trong khoảnh khắc, một đám yêu tộc cũng toàn lực thôi động trong cơ thể pháp lực, bên trong hư không tinh thần cũng quang mang đại thịnh, điên cuồng nên tiếp phục cổ hư ảnh công kích. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy một màn này về sau, 12 tổ Vu đáy mắt cũng hiện lên một vòng nhe răng cười thần sắc, bản cổ phủ hư ảnh khí thế không giảm. Phàm là tới gần tất cả tinh thần hư ảnh trực tiếp đều bị sinh sinh chém chết. Ầm ầm. Chỉ nghe trong bầu trời một đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, toàn bộ vực ngoại tinh không cũng rốt cục triệt để nổ tung, tinh không không ngừng giải thể, đầy trời huyết vũ cũng không ngư nở dê rơi mà xuống, vượt qua trăm vạn yêu tộc trực tiếp bị sinh sinh chém giết, toàn bộ đại trận cũng trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, Đế Tuấn Thái Nhất cầm đầu yêu tộc miệng bên trong cũng máu tươi cuồn cuộn. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thần sắc cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy năng hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự kiến. Đáng chết đa tờ na tờ, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Đi chết đi. Một kích này buộc phát về sau, bàn cổ hư ảnh đồng thời không có chút nào đình chỉ ý tứ, trong tay bàn cổ phủ lại một lần nữa vung ra, lúc này đây mục tiêu bất ngờ chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, chỉ cần xử lý Đế Tuấn cùng Thái Nhất, thiên đình liền sẽ rắn mất đầu. Tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn chống lại. Giết. 12 tổ Vu giờ phút này trong đôi mắt cũng đầy là nồng đậm hưng phấn thần sắc, thắng lợi ngay tại trước mắt, không ai có thể bảo trì trong lòng chấn định. Xong. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt lập tức cũng là đại biến, đừng nói bây giờ bọn hắn người bị thương nặng, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn cũng căn bản liền không cách nào gánh vác cái này bản cổ hư ảnh một kích. Ông. Mắt thấy cái này kinh khủng công kích liền muốn rơi xuống trên người bọn họ thời điểm, đột nhiên, bên trong hư không. Không gian vặn vẹo đi, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trực tiếp ngăn trở bản cổ hư ảnh cái này tất sát nhất kích. Đạo tổ. Bái kiến đạo tổ lão sư. Khi mọi người nhìn thấy thân ảnh này về sau, đầu tiên là cứ thế một cái, ngay sau đó. Không dám có chút chần chờ, nhao nhao không người nói, đặc biệt là Thái Nhất cùng Đế Tuấn, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra, bây giờ Hồng Quân xuất hiện, bọn hắn hiển nhiên cũng có chuyển cơ. Đều dừng tay đi, từ giờ trở đi, yêu tộc qua nở trời, vu tộc qua nở. Vạn năm bên trong không được khai chiến. Hồng Quân thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Tuân đạo tổ pháp chỉ. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, yêu tộc mọi người nhất thời trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Chuyện này với hắn bọn hắn tới nói đơn giản liền là một cái thiên đại kinh hỉ. Cái gì? Làm sao có thể? Đạo tổ bất công, ta vu tộc không phục. Cùng yêu tộc đám người hoàn toàn tương phản, nghe được Hồng Quân lời nói về sau, một đám vu tộc trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc, đặc biệt là 12 tổ vu, càng là tức điên, mắt thấy thắng lợi liền muốn tới tay, thế nhưng là vậy mà liền như thế từ bỏ, trong lòng bọn họ hiển nhiên là 10 điểm không cam tâm. Lớn mật đế giang, cũng dám chất vấn đạo tổ, các ngươi muốn nghịch thiên A. Nhìn thấy một màn này về sau, một đám yêu tộc đấy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, Thái Nhất càng là khẽ quát một tiếng nói. Đây là thiên ý. Liếc mắt một cái đối diện tổ vu, Hồng Quân mặt không biểu tình mở miệng nói. Ta vu tộc không phục. Đế Giang lúc này cũng trực tiếp lại một lần nữa mở miệng nói, hiển nhiên đối với lời giải thích này khó mà tiếp thu. Thiên ý không thể trái. Cũng được, cho ngươi nhóm một cái cơ hội, động thủ đi. Có thể đem bần đạo cái này hóa thân đánh lui nửa bước, việc này bần đạo liền không nhúng tay vào. Trầm ngâm một lát về sau, Hồng Quân thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Tốt. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau. 12 tổ vu lúc này cũng không nói nhảm, liếc nhau, sau một khắc, mỗi người miệng bên trong đều phun ra một ngụm máu tươi, hai tay cũng lại một lần nữa kết ấn, trực tiếp vận dụng cấm thuật, bản cổ hư ảnh khí tức vậy mà lại một lần nữa tiêu thăng, vậy mà trực tiếp đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong trình độ. 80. Khai Thiên Cửu Thức. Giết. Đế Giang trợn quát một tiếng, bản cổ hư ảnh lại một lần nữa động, trong tay bản cổ phủ hư ảnh trong nháy mắt huyên hóa, vậy mà trực tiếp xuất hiện 9 đạo hư ảnh. Mỗi một cái bóng mờ đều mang theo một đạo huyền diệu quy tích, hướng thẳng đến Hồng Quân trên thân bao phủ tới. Khí tức so với phía trước buộc phát thời điểm cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Nhìn qua bản cổ hư ảnh công kích, Hồng Quân thần sắc từ đầu đến cuối đều không có biến hóa chút nào, mắt thấy công kích này liền muốn rơi xuống trên người hắn thời điểm, chỉ gặp Hồng Quân chậm rãi vươn tay, nhưng phía sau một ngón tay trực tiếp nên đón, tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, cái kia kinh khủng uy sĩ vô song bản cổ hư ảnh vậy mà trực tiếp bị một ngón tay chống đỡ. Lại cũng không có cách gì động mảy may. Không. Phá. Sau một khắc, chỉ gặp bàn cổ hư ảnh thân hình rung mạnh, lúc này ở trong hư không phá tan đến, 12 tổ vu thân thể cũng mãnh liệt bay rất ra ngoài, từng ngụm máu tươi cũng cuồn phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. T. Nhìn thấy một màn này về sau, mặc kệ là vu tộc vẫn là yêu tộc, cả đám đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Hồng Quân ánh mắt bên trong cũng đều tràn ngập vô tận kinh hãi thân xác. Hiển nhiên đều bị hù dọa. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Đây chính là lão sư thực lực A. Một đạo hóa thân liền có thực lực như thế, không hổ là lão sư. Tốt thực lực cường đại. Không đơn thuần là vu yêu hai tộc, còn lại chỗ tối mấy cái thánh nhân cũng đều bị chấn kinh. Cái kia bản cổ hư ảnh khí tức đều để bọn hắn cảm nhận được một trận hồi hộp. Thế nhưng là vậy mà liền như thế hời hợt bị hóa giải. Trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thất Trọng Thiên. Ít nhất là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thất Trọng Thiên thực lực. Thủ Dương Sơn phía trên, giờ phút này lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, hắn so bất luận kẻ nào đều càng thêm thanh trừ Hồng Quân đạo này hóa thân kinh khủng. 18. Chương 125, Hỗn Độn Ma Thần. Hỗn Độn Huyền Quy. Lão tử bây giờ đạo hạnh thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng là hắn đều nhìn không thấu Hồng Quân đạo này hóa thân hư thực. Hiển nhiên thực lực đối phương chí ít tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên cấp bậc, một đạo hóa thân đều có khủng bố như thế thực lực, bản tôn có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Xem ra vẫn là gánh nặng đường xa a. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra. Theo phía sau lắc đầu đem trong lòng tạp độc đè xuống. Lao tử cũng hết sức rõ ràng, tại Hồng Quân hiện thân về sau, lúc này đây Vu Yêu đại chiến cũng coi là triệt để kết thúc, tiếp xuống vạn năm thời gian sẽ là một đoạn tương đối bình ổn thời gian. Đồng thời cũng là chân chính báo tố tiến đến phía trước kiến tĩnh. Kế tiếp còn có một kiện công đức nhu đồ. Là thời điểm đi Bắc Hải đi một lần. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, vạn năm về sau liền là Vu Yêu lần thứ 3 đại chiến, đến lúc đó trụ trời 163 Bất Chu Sơn cũng sẽ triệt để đứt gãy, cho nên lần này lão tử mục tiêu không phải đường, bất ngờ chính là dấu ở Bắc Hải chỗ sâu Hỗn Độn Ma Thần Hỗn Độn Huyền Quy. Trên thực tế đối với Hỗn Độn Huyền Quy, lão tử đã sớm muốn đi tìm đối phương, chỉ là phía trước không có thành thánh, cho nên căn bản là không cảm ứng được Hỗn Độn Huyền Quy chỗ. Phải biết Hỗn Độn Huyền Quy thế nhưng là Hỗn Độn Ma Thần, chính là chân chính Hỗn Độn Ma Thần, cùng Hồng Quân La Hầu chờ cái này loại chân linh đi vào Hồng Hoang bên trong Hỗn Độn Ma Thần khác biệt, Hỗn Độn Huyền Quy thế nhưng là ngay cả Hỗn Độn Ma Thần cùng một chỗ tiến vào Hồng Hoang thế giới. Mặc dù nói Hỗn Độn Huyền Quy tại Khai Thiên Đại Chiến bên trong người bị thương nặng, thực lực kém xa đỉnh phong, thế nhưng là mặc dù là như thế, hắn muốn ẩn tàng lời nói, thánh nhân phía dưới căn bản là không có người có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Thậm chí nếu như không phải sớm biết Hỗn Độn Huyền Quy chỗ lời nói, cho dù là Thiên Đạo Thánh Nhân đều chưa chắc có thể tính ra đối phương tồn tại. Chẳng qua hiện nay đối với Lao Tử tới nói, hiện nhiên cái này căn bản liền không tính là gì việc khó, hơi thôi diễn một lát về sau, Lao Tử liền thôi diễn đến Hỗn Độn Huyền Quy chỗ, theo phía sau cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn, hướng phía Bắc Hải phương hướng tiến đến. Ân, đây cũng là Hỗn Độn Huyền Quy à, không hổ là Hỗn Độn Ma Thần, bản này thể thật sự là quá kinh khủng. Khó trách một mực không cách nào hóa hình, không được chết tử tế. Bắc Hải một chỗ kinh khủng khổng lồ hòn đảo trên không, nhìn qua phía dưới khổng lồ hòn đảo, lão tử trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Trước mắt hòn đảo so lão tử thấy qua bất kỳ một cái nào hòn đảo đều muốn càng khủng bố hơn, đơn giản liền cùng một cái cỡ nhỏ đại lục không hề khác gì nhau, thế nhưng là lão tử lại hết sức rõ ràng, trước mắt đảo này căn bản cũng không phải là cái gì chân chính hòn đảo, mà là Hỗn Độn Huyền Quy thân thể. Giờ phút này Hỗn Độn Huyền Quy hiển nhiên là đã tiến vào trạng thái ngủ say, nếu không phải mình là Thiên Đạo Thánh Nhân lời nói, thật đúng là không cảm ứng được hơi thở đối phương, đồng thời nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, lão tử cũng rốt cuộc minh bạch cái này Hỗn Độn Huyền Quy vì cái gì một mực không cách nào hóa hình, tại Hồng Hoang trong tiểu thuyết rơi xuống cái kia thảm thiết hạ trạng. Cái này hoàn toàn cùng hắn Hỗn Độn Ma Thân có quan hệ. Mặc dù nói cái này Hỗn Độn Ma Thân để hắn lấy trạng thái mạnh nhất tiến vào Hồng Hoang thiên địa, thế nhưng là làm một cái Hỗn Độn Ma Thần, hắn thôn phệ thiên địa nguyên khí viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, khi tiến vào Bắc Hải về sau, lão tử liền rõ ràng cảm giác được, Bắc Hải thiên địa nguyên khí tại bốn biển bên trong thuộc về nhất mỏng manh, thậm chí tại toàn bộ Hồng Hoang trong thiên địa đều là bài danh đến ngược, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu hiển nhiên đều là cái này Hỗn Độn Huyền Quy. Thôn phệ như thế lượng dê lớn thiên địa nguyên khí, dần dần cướp đoạt Bắc Hải vô số sinh linh cơ duyên, nếu như là Hồng Hoang sinh trưởng ở địa phương sinh linh lời nói, cái này cũng không có gì. Thế nhưng là mấu chốt cái này Hỗn Độn Ma Thần căn bản cũng không phải là Hồng Hoang sinh linh, bởi vậy cũng cùng Hồng Hoang thiên địa kết xuống kinh khủng nhân quả, cho nên cuối cùng tự nhiên cũng rơi một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, có thể nói là tất cả Hỗn Độn Ma Thần bên trong chết nhất là biệt. Khuất một cái. Theo phía sau lão tử cũng không chần chờ chút nào, trên thân khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ đến phía dưới Hỗn Độn Huyền Quy trên thân. Soạt. Lão tử thế nhưng là thiên đạo thánh nhân. Tại cái này khí tức khủng bố bao phủ về sau, gần như trong nháy mắt liền từ ngủ say bên trong tỉnh lại, trong khoảnh khắc, thao thiên cự lãng điên cuồng lan lộn, phía dưới một cái to như một ngọn núi nhỏ gôi đầu cái này hai chữ thật tào đan. Viết lên liền phạm quy, cũng từ dưới nước hiện lộ ra. Thiên đạo thánh nhân, không biết các hạ đến đây có chuyện gì. Liếc mắt một cái trước mắt lão tử về sau, Hỗn Độn Huyền Quy lông mày cũng nhăn lại đến, hiển nhiên hắn nhận ra lão tử thân phận. Đến tiễn ngươi một phần thiên đại cơ duyên. Lão tử từ tốn nói, thiên đại cơ duyên, thật có lỗi, ta không có hứng thú, ngươi đi đi, đừng tới quấy rầy ta. Hỗn Độn Huyền Quy nghe phía sau lắc đầu nói ra, phải không, ngươi đã đại nạn lâm đầu ngươi biết không. Nhìn thấy Hỗn Độn Huyền Quy bộ dáng về sau, lão tử trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên Hỗn Độn Huyền Quy tính cách thuộc về loại kia tương đối chỗ ở, nếu không lời nói lấy hắn thực lực cái này vô số năm cũng sẽ không ai nghe qua hắn tồn tại. Ân, đại nạn lâm đầu. Ngươi muốn ra tay với ta? Vì cái gì? Ta giống như không có đắc tội các hạ đi, với lại ta chỉ là muốn im lặng ở lại đây mà thôi, các hạ làm gì dồn ép không tha. Hỗn Độn Huyền Quy thanh âm cũng lập tức truyền đến, thần sắc cũng biến thành có chút khó coi. Ngươi suy nghĩ nhiều, bản tọa không có hứng thú ra tay với ngươi. Lão tử từ tốn nói. Không phải ngươi. Chẳng lẽ là cái khác thánh nhân? Từ khi đi tới nơi này phương thiên điệu ta liền cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc bất luận kẻ nào. Vì sao muốn đến trêu chọc ta, đừng khinh người quá đáng, nếu không lời nói cho dù chết ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Hỗn Độn Huyền Quy mở miệng nói, một tôn Hỗn Độn Ma Thần, cho dù là bị thương nặng, thực lực hiển nhiên cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi hiểu lầm, cũng không phải là thánh nhân ra tay với ngươi, mà là ngươi tồn tại thiên địa không dung mà thôi. Lao tử từ tốn nói, thiên địa không dung, ngươi đây là ý gì? Nghe được Lao tử lời nói về sau, Hỗn Độn Huyền Quy lạnh lùng nói ra. Rất đơn giản, bởi vì nơi này là hồng hoang thiên địa, mà ngươi, chính là hỗn độn ma thần. Ngươi tồn tại vốn là hai. Ba phương này thiên địa một cái dị số. Thiên đạo bên dưới, dị số không còn, huống chi, ngươi cái này dị số còn cùng phương này thiên địa kết xuống thiên đại nhân quả. Lao tử từ tốn nói. Nhân quả? Sao là nhân quả? Cái này vô số năm qua bản tọa thế nhưng là chưa từng có cùng bất luận cái gì sinh linh từng có gặp nhau. Hỗn Độn Huyền Quy lạnh lùng nói ra. Phải không? Ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Lao tử từ tốn nói, sau một khắc, Lao tử chỉ một ngón tay điểm ra, lúc này cũng trực tiếp đem chính mình thôi diễn một ít gì đó đánh vào đối phương trong thức hải. Ân. Hỗn Độn Huyền Quy cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh, khi thấy Lao tử cho hắn nội dung về sau, cả người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. 18. Chương 126, Hỗn Độn Huyền Quy thần phục. Gặp lại hậu thổ. Như thế nào? Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch chính mình cùng phương này thiên địa nhân quả khủng bố cỡ nào a? Lao tử từ tốn nói. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Thật lâu về sau, Hỗn Độn Huyền Quy cũng bình phục một cái tâm tình mình, ánh mắt rơi xuống Lao tử trên thân nói ra. Ta có thể giúp ngươi. Lao tử mở miệng nói. Điều kiện, ngươi có điều kiện gì? Hỗn Độn Huyền Quy mở miệng nói. Vừa rồi tình huống ngươi cũng nhìn thấy, cỗ này hỗn độn ma thân nhất định đã không gánh nổi, ta có thể cho ngươi chân linh chuyển thế. Bất quá có một cái điều kiện, ngươi chuyển thế chi thân nhất định phải bái ta làm thầy. Lao tử mở miệng nói. Cái gì? Chuyển thế? Làm sao có thể? Bây giờ phương này thiên địa căn bản cũng không có hoàn chỉnh luân hồi, cho dù là chân linh một lần nữa hóa hình cũng vẫn như cũ là hỗn độn ma thần. Tại phương này trong thiên địa, hỗn độn ma thần căn bản cũng không có thể đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên gông cùng xiềng xích. Trừ phi là giống hồng quân như thế, thế nhưng là bây giờ phương này thiên địa căn bản cũng không khả năng có loại kia cơ hội. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Hỗn Độn Huyền Quy trực tiếp lạnh lùng nói ra. Làm một cái hỗn độn ma thần, vĩnh viễn không cách nào đột phá chuẩn thánh chi cảnh, điều này hiển nhiên là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Bây giờ phương này thiên địa tự nhiên là không có 27 có hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, bất quá không có nghĩa là sau này cũng sẽ không có, nói cho ngươi cũng không sao, và năm bên trong lục đạo luân hồi liền sẽ hiện hiện. Ngươi căn bản cũng không cần lo lắng. Lao tử từ tốn nói. Hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Ngươi nói là thật. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Hỗn Độn Huyền Quy cũng cứ thế một cái, nếu có chân chính lục đạo luân hồi lời nói, hắn chỉ sợ cũng đã sớm chuyển thế. Tự nhiên là thật. Chỉ cần ngươi chịu bái nhập bản tọa môn hạ lời nói, bản tọa có thể giúp ngươi đem hoàn chỉnh chân linh tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế, nếu không lời nói nếu như không có bản tọa trợ giúp, cho dù là lục đạo luân hồi xuất hiện, ngươi cũng không có chuyển thế cơ hội. Lao tử từ tốn nói, bây giờ phương này thiên địa ngươi hẳn là cũng minh bạch. Nếu như không có bối cảnh cùng hậu trường lời nói, dù là ngươi luân hồi chuyển thế, tại phương này trong thiên địa ngươi căn bản nửa bước khó đi, muốn khôi phục tu vi lời nói, căn bản cũng không khả năng. Nếu như ngươi bái nhập bản tọa môn hạ lời nói, bản tọa có thể chấp thuận đem hết toàn lực giúp ngươi. Lao tử từ tốn nói. Sau một khắc, Lao tử đưa tay lật một cái, một bình bình đan dược cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, từ cấp thấp nhất đan dược bắt đầu, đến cao cấp nhất cựu chuyển thánh nguyên đan. Những đan dược này. Nhìn thấy Lao tử lấy ra những đan dược này về sau, Hỗn Độn Huyền Quy con mắt lập tức cũng mánh liệt sáng lên, là một cái hỗn độn ma thần, hắn tự nhiên là vô cùng biết hàng, tự nhiên một chút liền nhìn ra đan dược này chỗ chân quý. Như thế nào? Ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Lao tử từ tốn nói. Tốt, ta đáp ứng, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Hỗn Độn Huyền Quy sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, rất nhanh, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc. Lúc này cũng mở miệng nói. Rất tốt, rất sáng suốt lựa chọn. Lao tử từ tốn nói. Lúc này chỉ gặp Hỗn Độn Huyền Quy trong mi tâm quang mang lóe lên, một đạo thanh sắc lưu quang cũng bay thẳng cướp mà ra, bất ngờ chính là Hỗn Độn Huyền Quy chân linh. Ta chân linh liền nhờ ngươi. Hỗn Độn Huyền Quy mở miệng nói. Yên tâm. Lao tử gật gật đầu nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Hỗn Độn Huyền Quy chân linh thu lại, về phần cái này Hỗn Độn Huyền Quy thân thể, Lao tử cũng không có đi động. Tạm thời để hắn tại Bắc Hải trôi nổi. Đợi thời cơ đến lại đến lấy. Thu Hỗn Độn Huyền Quy chân linh về sau, lần này Bắc Hải chi hành cũng đã công đức viên mãn, đến lúc đó chỉ cần lục đạo luân hồi xuất hiện, Lao tử trực tiếp đem Hỗn Độn Huyền Quy chân linh chuyển thế thành nhân tộc, đến lúc đó các loại tu vi đạt tới trình độ nhất định lời nói, thức tỉnh kiếp trước đạo quả, hai đời đạo quả hợp nhất, tuyệt đối có thể nên đón một lần to lớn tiêu thăng, trong nhân tộc cũng sẽ thêm ra một tôn cao thủ đứng đầu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đi đem Chu Tiên Tứ kiếm thu hồi lại. Lao tử miệng bên trong cũng thì thào nói ra, phía trước Vu Yêu đại chiến thời điểm hắn đem Chu Tiên Tứ kiếm chôn dưới chiến trường phương hấp thu Vu Yêu huyết khí, bây giờ đi qua dài như vậy thời gian cũng không còn nhiều lắm hẳn là kết thúc, cho nên lão tử chuẩn bị đem Chu Tiên Tứ kiếm thu hồi lại. Vu Yêu phía trên chiến trường, lão tử vây tay, trong nháy mắt Chu Tiên Tứ kiếm cũng trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, cảm nhận được trước mắt Chu Tiên Tứ kiếm phía trên khí tức về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc. Không sai, không sai. Tại thôn phệ lượng NG lớn Vu Yêu huyết khí về sau, Chu Tiên Tứ kiếm phía trên hung sát chi khí cũng càng thêm nồng đậm không ít, khí tức so với lúc trước đợi cũng cường đại không ít, bất quá khoảng cách thuế biến hiển nhiên còn kém không ít, nhưng là đối với kết quả này lão tử đã hết sức hài lòng. Phải biết bây giờ Chu Tiên Tứ kiếm đã là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, lại hướng lên nhưng chính là tiên thiên chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo mặc dù nói chỉ kém một đường, tuy nhiên lại là một cái chân chính chất thuế biến, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm đến. A, là nàng. Đem Chu Tiên Tứ kiếm thu lại về sau, lão tử bỗng nhiên cảm ứng được cách đó không xa có một cỗ khí tức quen thuộc, khi nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, lão tử cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc. Thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là Vu tộc 12 tổ Vu thứ nhất hậu thổ. Nguyên bản lão tử đang chuẩn bị đi Vu tộc bộ lạc đi tìm đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải. Tại lão tử chú ý tới đối phương đồng thời, hậu thổ hiển nhiên cũng phát hiện lão tử, nhìn thấy lão tử về sau, hậu thổ cũng cứ thế một cái, đáy mắt cũng hiện lên 421 vòng dị sắc, theo phía sau phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng ảm đạm biểu lộ. Gặp qua Thái Thanh Thánh Nhân. Bình phục một cái cảm xúc về sau, hậu thổ cũng trực tiếp đi tới, mở miệng nói. Hậu thổ đạo hưu khách khí. Liếc mắt một cái hậu thổ về sau, lão tử cũng lập tức gật gật đầu, trực tiếp đem trên thân khí tức thu liễm. Không biết hậu thổ đạo hưu tới đây là. Lão tử cũng lập tức có chút hiếu kỳ nói ra. Không có gì, chỉ là có chút phiền muộn, đi ra đi đi, thuận tiện để tế điện một cái ta Vu tộc mất đi anh linh. Hậu thổ thở dài một tiếng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng bi thương thần sắc. Đạo hưu nén bi thương. Lão tử nhìn thấy hậu thổ hai đầu lông mày khổ sở cùng bất đắc dĩ, trong lòng cũng thở dài một tiếng, mở miệng nói. Đạo hưu chính là thánh nhân, nhìn so ta xa, không biết đạo hưu cảm thấy ta Vu tộc đường ra ở đâu. Còn xin đạo hưu có thể chỉ điểm sai lầm. Nhìn qua trước mắt lão tử, hậu thổ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại không hiểu xúc động, phảng phất muốn đem trong lòng mình đọng lại phiền muộn đều thổ lộ hết đi ra. Đạo hưu cớ gì nói ra lời ấy? Tại sao phải hỏi như vậy? Lão tử cũng cứ thế một cái, hơi kinh ngạc nhìn qua hậu thổ, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ngoài ý muốn thần sắc. 18. Chương 127, thần cấp lựa chọn lại xuất hiện. Hậu thổ hiểu ra. Từ trên người hậu thổ lão tử cảm ứng được một cỗ nồng đậm bi quan cảm xúc, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, phải biết đi qua phía trước đại chiến về sau, mặc dù nói cuối cùng bị đạo tổ kêu dừng, thế nhưng là đảm nhiệm ai nấy đều thấy được Vu tộc chiếm cứ lấy ưu thế, đặc biệt là cái kia kinh khủng bản cổ hư ảnh. Đơn giản liền là thần cản giết thần, rất nhiều người xem ra, vạn năm về sau, Vu Yêu hai tộc tất nhiên sẽ buộc phát kinh thế đại chiến, mà đến lúc đó Vu tộc rất có thể diệt đi yêu. Tộc trở thành phương này thiên địa chúa tể. Ta không biết. Phía trước đại chiến ta Vu tộc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là tối hậu quan đầu đạo tổ ra tay ngăn cản, các huynh trưởng đều cảm thấy lần tiếp theo đại chiến ta Vu tộc chính xác có thể triệt để thay thế yêu tộc, thế nhưng là không biết vì cái gì trong nội tâm của ta luôn có một loại không tốt cảm giác. Giống như sẽ có cái gì không chuyện tốt muốn sinh ra, nhưng là bây giờ huynh trưởng bọn hắn căn bản liền sẽ không nghe ta. Hậu thổ trên mặt cũng lộ ra một vòng thống khổ thần sắc. Ken. Chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, nhúng tay Vu Yêu chi chiến. Ủng hộ Vu tộc trở thành thiên địa bá chủ. Ban thưởng hoàn chỉnh bản cổ truyền thừa. Lựa chọn 2, nhúng tay Vu Yêu chi chiến. Ủng hộ yêu tộc trở thành thiên địa bá chủ. Ban thưởng 3.000 đại đạo pháp tắc truyền thừa. Lựa chọn 3. Ai cũng không rút, ban thưởng sinh mệnh ma thần động phủ bảo tàng bức tranh một chương. T. Nghe được cái hệ thống này nhắc nhở về sau, lão tử lập tức cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng xoắn xuýt thân sắc, hoàn chỉnh bản cổ truyền thừa cùng 3.000 đại đạo pháp tắc truyền thừa, đây chính là vô cùng để lão tử đỏ mắt tồn tại, bây giờ lão tử mặc dù nói có bản cổ truyền thừa, thế nhưng là căn bản cũng không hoàn chỉnh. Về phần 3.000 đại đạo pháp tắc truyền thừa cái đồ chơi này cơ hồ liền cùng một cái hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp không sai biệt lắm, cái này giá trị có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, lão tử nếu như nói không tâm động tuyệt đối là giả, thế nhưng là hắn lại là hết sức rõ ràng, vật kia mặc dù nói ban thưởng 10 điểm phong phú, thế nhưng là tuyệt đối không phải dễ cầm như vậy. Không nói đến thiên đạo một cửa ải kia không qua được, cho dù là lao tử nội tâm cũng không nguyện ý, dù sao hắn mặc dù nói trọng sinh, thế nhưng là đối với nhân tộc thế nhưng là có đặc thù tình cảm. Lựa chọn 3. Lao tử trực tiếp làm ra lựa chọn. Trong đầu cũng trực tiếp thêm ra một bộ địa đồ, ghi chép bất ngờ chính là sinh mệnh ma thần động phủ chỗ. Cũng coi như không tệ. Lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, sinh mệnh ma thần tại hỗn độn 3000 ma thần bên trong mặc dù nói không tính là đỉnh tiêm, lại cũng coi là thượng vị hỗn độn ma thần, chỉ là không sở trường công phạt, nhưng là tại bảo mệnh phương diện cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm, chỉ cần không phải bị miểu sát lời nói, mặc kệ nhận đa trọng thương thế, sinh mệnh ma thần đều có thể khôi phục lại, cho nên sinh mệnh ma thần còn có một cái tên gọi là không chết ma thần, bất quá đáng tiếc, sinh mệnh ma thần vận khí không hề tốt đẹp gì. Tại khai thiên chi kiếp bên trong chính diện đối mặt bản cổ. Mặc dù nói hắn năng lực rất mạnh. Bất quá đối mặt bản cổ hiển nhiên vẫn là không kém ít, thẳng tiếp bị bản cổ phủ cho giết rơi. Làm một cái hỗn độn ma thần, trong động phủ khẳng định sẽ có không ít đồ tốt, lão tử trong lòng cũng không nhịn được có chút mong đợi. Bất quá rất nhanh liền đem trong lòng những ý niệm này đè xuống, ánh mắt cũng rơi xuống hậu thổ trên thân. Ai? Nhìn thấy hậu thổ bộ dáng về sau, lão tử cũng thở dài một tiếng. Bây giờ toàn bộ vu tộc đều đắm chìm trong loại kia trong không khí, chỉ có hậu thổ một người duy trì thanh tỉnh. Đối với vu yêu đại chiến kết cục, lao tử sẽ không đi cải biến, cũng không muốn đi cải biến. Dù sao nếu như vu yêu hai tộc không xuống dốc lời nói, phương này thiên địa liền không có nhân tộc không gian sinh tồn. Nhìn thấy lao tử bộ dáng về sau, hậu thổ trong lòng cũng là trầm xuống, hiển nhiên nàng cũng không phải là đồ đần, làm sao có thể đủ đoán không ra cái gì. Cầu đạo bạn ra tay giúp chúng ta một tay vu tộc, chỉ cần đạo hữu chịu ra tay. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hậu thổ nhịn không được mở miệng nói. Trên mặt cũng lộ ra một vòng cầu xin thân sắc. Đạo hữu hà tất phải như vậy, với lại đạo hữu cũng không cần quá tuyệt vọng, có lẽ sự tình không hề tưởng tượng như vậy a hỏng bét, phải biết thiên đạo vô thường, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không có khả năng hoàn toàn lĩnh hội thiên đạo, huống chi đại đạo 50 thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, vạn vật đều có một chút hy vọng sống, vu tộc cũng không ngoại lệ. Lao tử mở miệng nói. Một chút hy vọng sống a. Ta biết. Đà tạ đạo hữu. Hậu thổ thấy thế hiển nhiên cũng hiểu được, theo phía sau cũng không còn cưỡng cầu, gật gật đầu nói, bất quá biểu hiện trên mặt lại cũng biến thành càng thêm ảm đạm. Đạo hữu nghĩ thoáng một điểm, có đôi khi sự tình có lẽ cũng không có người tưởng tượng bết bát như vậy, đạo hữu không phải muốn giải sầu một chút ta, không bằng để bần đạo cùng ngươi cùng một chỗ a. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Lao tử thấy thế lại một lần nữa mở miệng nói. Vậy làm phiền đạo hữu, đà tạ đạo hữu. Nghe được lao tử lời nói về sau, hậu thổ đáy mắt cũng hiện lên một vòng cảm kích thân sắc, gật gật đầu nói, theo phía sau hai người cũng chẳng có mắt tại hồng hoang các nơi đi dạo. Trong nháy mắt, không sai biệt lắm trăm năm thời gian liền đi qua, bất quá theo hai người du lịch, hậu thổ sắc mặt lại là trở nên càng ngày càng khó coi. Làm sao? Hậu thổ đạo hữu. Nhìn thấy hậu thổ bộ dáng về sau, lão tử cũng không nhịn được hỏi. Ai? Hồng hoang đại địa bây giờ vậy mà đã biến thành bộ dáng này a? Khó trách đạo tổ muốn ngăn cản vu tộc. Vương chúng ta vu tộc một mực tuyên bố muốn thủ hộ phụ thần mở ra đến thiên địa, thế nhưng là bây giờ phương này thiên địa lại bởi vì ta vu tộc trở nên như thế phá thành mảnh nhỏ. Chúng ta vu tộc thật sự là thẹn với phụ thần. Hậu thổ thì thào nói ra, phía trước thời điểm hậu thổ một mực đem tinh lực đều đặt ở đối phó yêu tộc phía trên, vô ý thức xem nhẹ hồng hoang bên trong tình huống, giờ khác này ở nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi hồng hoang đại địa về sau, hậu thổ trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia hiểu ra. Bọn hắn hết sức rõ ràng. Vu yêu chi tranh trên thực tế cũng là thiên địa nhân vật chính chi tranh, thế nhưng là bây giờ bọn hắn vì cái này cái gọi là tranh đấu hoàn toàn không để ý hồng hoang thiên địa, thế này sao lại là một cái hợp cách thiên địa nhân vật chính hẳn là có hành vi, hồng hoang thiên địa như thế nào chọn dạng này một cái nhân vật chính, nếu như nói phía trước thời điểm trong nội tâm nàng còn có một số may mắn lời nói, giờ khác này ở nhìn thấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi hồng hoang đại địa về sau, liền triệt để không báo hy vọng. Có lẽ bên trên cổ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chính là ta vu tộc vết xe đổ A. Giờ khắc này, trong đầu của nàng đống nhiên nhịn không được sinh ra một cái ý niệm trong đầu, miệng bên trong cũng không nhịn được mở miệng nói, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khổ sở. Hậu thổ đạo hữu, ngươi. Lao tử cũng không nghĩ tới hậu thổ lại có thể nghĩ tới những thứ này, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Ô ô ô ô. Đúng lúc này, đột nhiên một trận âm phong truyền đến, ngay sau đó tại hai người trong tầm mắt. Vô số oan hồn kết bè kết đội hướng về một phương hướng lướt tới, một cỗ kinh khủng oán sát khí hơi thở cũng từ những thứ này oan hồn trên thân phát ra ở. Khẩn mong mọi người thông cảm, hôm qua thiếu quá nhiều, cho nên làm cho hôm nay thời gian có chút thật chặt, gắng sức đuổi theo vẫn là kém canh một thời gian. Tâm mệt mỏi a. 18. Chương 128, Ngộ đạo. Hậu thổ quyết đoán. Minh Hà hiện thân. Tại nhìn thấy những thứ này oan hồn trong nháy mắt, hậu thổ cả người thân thể cũng chấn động mạnh một cái, cả người như bị sét đánh, một cỗ không hiểu thương cảm cùng hiểu ra cũng từ nàng đáy lòng dâng lên, nhưng phía sau cả người vậy mà cũng không tự giác đuổi theo cỗ này oan hồn. Nhìn thấy hậu thổ bộ dáng về sau, lão tử cứ thế một cái, bất quá rất nhanh cũng hiểu được, thở dài một tiếng, nhưng phía sau trực tiếp theo sau, hắn không phải người ngu, hiển nhiên cũng kém không nhiều đoán được, chỉ sợ khoảng cách hậu thổ hóa luân hồi đã không xa. Bất chi bất giác, hai người trên đường đi gặp được oan hồn càng ngày càng đến, lúc khởi đầu đợi chỉ là một phần nhỏ, về sau biến thành kết bè kết đội, lại đến về sau đã cơ hồ là che khuất bầu trời. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng huyết sát khí tức cũng đập vào mặt, lấy lại tinh thần về sau, hai người phát hiện, giờ phút này bọn hắn xuất hiện trước mặt một mảnh mênh mông hải dương, bất quá cùng tứ hải khác biệt là, cái này biển ca chính là huyết sát, vô biên huyết sát khí tức cũng từ phía trên phát ra, bất ngờ chính là Minh Hà giáo chủ hang ổ huyết hải. Chỉ gặp vô biên oan hồn cũng che giả măng mọc hướng phía trong biển máu dũng mãnh lao tới, nhưng phía sau cuối cùng hóa thành từng cái A-tu-la tộc nhân, bất quá 400 càng nhiều oan hồn thì là sinh sinh bị trong biển máu huyết sát chi khí cho tiêu tan. Không nghĩ tới ta Vu Yêu hai tộc tranh đấu vậy mà làm cho cả hồng hoang sinh linh đổ thán. Hậu thổ mặt mũi tràn đầy bi thương nói ra. Những thứ này oan hồn thật sự là quá đáng thương, chết phía sau cũng không có một cái nào chỗ an thân. Hậu thổ nhịn không được mở miệng nói. Ân. Chỗ an thân. Oan hồn chỗ an thân. Đống nhiên hậu thổ cả người như là cử chỉ điên rồ, trực tiếp là người, cả người trên mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, trong lòng hiển nhiên cũng sinh ra một loại hiểu ra. Cũng được. Đã đây là Vu tộc tạo bên dưới oan nghiệt, vậy liền để ta một người đến gánh chịu tốt. Thật lâu về sau, hậu thổ cũng lấy lại tinh thần đến, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc, hiển nhiên là làm ra quyết đoán. Hậu thổ đạo hữu. Ngươi. Nhìn thấy hậu thổ bộ dáng về sau, lão tử trong lòng cũng không khỏi chua chua, là 12 tổ vu thứ nhất, Vu tộc tính cách xác thực cùng còn lại 11 vị tổ vu hoàn toàn khác biệt, trong lòng tràn ngập đại ái. Thái Thanh đạo hữu. Ta chuẩn bị vì hồng hoang bên trong vong hồn thành lập một cái luân hồi chỗ. Còn xin đạo hữu có thể thay ta hộ pháp, hậu thổ vô cùng cảm kích. Hậu thổ ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân. Ken. Chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, thủ hộ hậu thổ, để hậu thổ thuận lợi hóa thân luân hồi, ban thưởng tiên thiên trí bảo diệt thế đại ma. Lựa chọn 2, cự tuyệt hậu thổ, ngăn cản hậu thổ hóa luân hồi, ban thưởng tiên thiên trí bảo thí thần thương nói một chút thí thần thương phẩm cấp đi. Phía trước nói là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nơi này đổi thành tiên thiên trí bảo A. Lựa chọn 3, trợ giúp hậu thổ thành lập lục đạo luân hồi, đồng thời cứu vãn hậu thổ vẫn lạc vận mệnh, ban thưởng vô thượng kiếm đạo thánh điện, hồng ngông diễn thiên kiếm điện. Đúng lúc này, lão tử trong đầu cũng truyền tới một đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm. Tiên thiên trí bảo cùng kiếm đạo thánh điện A. Lão tử trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, tiên thiên trí bảo là cái gì trình độ bảo vật lão tử tự nhiên là hết sức rõ ràng, về phần hồng ngông diễn thiên kiếm điện. Mặc dù nói lao tử chưa từng gặp qua, nhưng là từ phía trước cựu chuyển hỗn độn quyết lao tử cũng có thể đánh giá ra, có thể bị hệ thống xưng là vô thượng thánh điện, tuyệt đối không phải bình thường, rất có thể cũng là một bộ nối thẳng đại đạo vô thượng bảo điện. Với lại những năm này hai người tại Hồng Hoang ở chung, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng biến thành thập phần vi diệu, lẫn nhau ở giữa hiển nhiên đều là lẫn nhau có hảo cảm, bất quá lại đều không có vạch trần. Lựa chọn 3. Gần như trong nháy mắt, lao tử liền làm ra lựa chọn. Hậu thổ đạo hữu ngươi thật quyết định a, nói như vậy, ngươi thế nhưng là sẽ chết. Lao tử mở miệng nói. Ta đã quyết định, còn xin đạo hữu thành toàn. Hậu thổ nghe được Lao tử lời nói về sau, liếc mắt một cái Lao tử, cuối cùng mở miệng nói. Trên mặt cũng đầy là vô cùng kiên định thần sắc. Cũng được, đạo hữu an tâm đi làm tốt, còn lại giao cho ta. Lao tử mở miệng nói. Đa tạ đạo hữu. Nghe được Lao tử lời nói về sau, hậu thổ cũng lập tức mở miệng nói. Ông. Đúng lúc này, trong biển máu, một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí dâng lên, ngay sau đó một cỗ vô thượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, một đạo huyết ý thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, không phải người khác, bất ngờ chính là huyết hải chi chủ Minh Hà. Tổ vu hậu thổ. Minh Hà ánh mắt trong nháy mắt liền rơi xuống hậu thổ trên thân, lông mày cũng nhíu một cái, phải biết huyết hải thế nhưng là hắn Minh Hà địa bàn, mà hậu thổ chính là 12 tổ vu thứ nhất, đại biểu chính là vu tộc, nhìn thấy hậu thổ vậy mà xuất hiện ở đây. Minh Hà sắc mặt cũng thay đổi huyễn một cái. Đại sư huynh. Minh Hà gặp qua đại sư huynh. Bất quá rất nhanh Minh Hà cũng chú ý tới bên cạnh lão tử, nhìn thấy lão tử về sau, Minh Hà cũng liền vội mở miệng nói, lao tử chính là đạo tổ thân truyền đại đệ tử, mà Minh Hà chỉ là ký danh đệ tử, bất quá đối với ở tại lao tử, Minh Hà lại là vô cùng cảm kích, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, chính mình tôn này thánh vị hoàn toàn là bởi vì lao tử mới đến. Sư đệ khách khí. Hôm nay có nhiều quấy rầy, mong rằng Minh Hà sư đệ thứ lỗi. Lao tử mở miệng nói, không biết đại sư huynh các ngươi đến ta huyết hải là. Minh Hà lập tức cũng hơi nghi hoặc một chút nói ra. Gặp qua Minh Hà thánh nhân, ta xem giữa thiên địa oan hồn trôi dạt khắp nơi, cho nên muốn vì giữa thiên địa oan hồn thành lập một cái luân hồi chỗ. Mong rằng giáo chủ có thể thành toàn. Hậu thổ mở miệng nói. Cái gì? Vì oan hồn thành lập luân hồi chỗ? Không có khả năng. Nghe được hậu thổ lời nói về sau, Minh Hà sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Phải biết từ trình độ nào đó nói những thứ này oan hồn thế nhưng là bọn hắn A-tu-la nhất tộc dễ. Hắn thấy, nếu như không có những thứ này oan hồn lời nói, bọn hắn A-tu-la nhất tộc liền sẽ tiêu vong, mà hắn cái này A-tu-la dạy tự nhiên cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Đây tuyệt đối là hắn không thể đủ cho phép, nhìn hướng về sau thổ ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo sắc ý, hiển nhiên là lên sắc cơ. Cảm nhận được Minh Hà trên thân khí tức về sau, hậu thổ sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Ngay sau đó ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, phải biết Minh Hà thế nhưng là một cái thánh nhân, nếu như không giải quyết Minh Hà lời nói, hắn hiển nhiên căn bản cũng không khả năng thành lập lục đạo luân hồi. Đại sư Minh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trợ giúp hắn a? Nhìn thấy một màn này về sau, Minh Hà sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, nếu như lão tử cũng đứng tại hậu thổ bên kia lời nói, sự tình hiển nhiên chỉ sợ cũng có chút khó làm, trong lúc nhất thời, Minh Hà sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo. Minh Hà sư đệ an tâm chớ vội. Sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét, luân hồi thành lập lời nói, không những sẽ không ảnh hưởng đến ngươi A-tu-la nhất tộc, thậm chí đối với sư đệ tới nói, vẫn là một cái không nhỏ cơ duyên. Nhìn thấy Minh Hà bộ dáng về sau, hắn tự nhiên cũng minh bạch đối phương cố kỵ, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. 18. Chương 129, Hậu thổ hóa luân hồi. A. Không biết đại sư huynh chỉ giáo cho, xin lắng thai nghe. Minh Hà thấy thế sắc mặt cũng hòa hoãn một cái. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng mở miệng nói. Nếu như là người khác nói như vậy, Minh Hà hiển nhiên là sẽ không tin tưởng, bất quá lao tử hiển nhiên khác biệt, ánh mắt nhìn qua lao tử, hiển nhiên là muốn nghe một chút lao tử giải thích. Rất đơn giản, hậu thổ đạo hưu thành lập luân hồi chính là thiên đạo chiều hướng phát triển, chính là một kiện thiên đại công đức, ai cũng ngăn cản không, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không được, với lại cái này luân hồi chia làm 6 đạo, cái này 6 đạo chia làm bên trên 3 đạo cùng bên dưới 3 đạo. Mà lên ba đạo thì bao quát thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la nói, bên dưới ba đạo thì là ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, địa ngục đạo. Mà đạo hưu A-tu-la nhất tộc vừa vặn đối ứng bên trên ba đạo bên trong A-tu-la nói, cho nên đạo hưu căn bản cũng không cần sợ hai A-tu-la nhất tộc diệt vong, chỉ cần oan hồn thông qua lục đạo luân hồi về sau, liền sẽ có liên tục không ngừng A-tu-la nhất tộc thông qua A-tu-la đạo sinh ra. Làm 6 đạo thứ nhất, đạo hưu cũng sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng công đức. Lao tử giải thích nói. Cái gì? Lại là dạng này. Đại sư huynh nói là thật. Nghe được lao tử lời nói về sau, Minh Hà lập tức cũng sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này lục đạo luân hồi lại còn có loại này chỗ tốt. Nếu như dựa theo lão tử nói tới, cái này luân hồi thành lập với hắn mà nói chẳng những không có nửa điểm chỗ xấu, còn có liên tục không ngừng chỗ tốt, đơn giản liền là một cái thiên đại cơ duyên. Tự nhiên là thật, loại chuyện này bần đạo đương nhiên sẽ không lừa gạt Minh Hà sư đệ. Lão tử mở miệng nói, thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, thật có lỗi, đại sư huynh, là ta có chút đường đột, hiểu lầm đại sư huynh. Minh Hà thấy thế vội vàng mở miệng nói, không sao, sư đệ phản ứng cũng là nhân chi thường tình. Lão tử mở miệng nói, hậu thổ đạo hữu, phía trước có nhiều mạo phạm, mong rằng đạo hữu bỏ qua cho. Theo phía sau Minh Hà cũng mở miệng nói, tại vừa rồi lão tử nói lục đạo luân hồi về sau, Minh Hà trong lòng cũng sản sinh nộ ra. Đối với lục đạo luân hồi sự tình tự nhiên cũng có một chút hiểu, hắn đồng dạng hết sức rõ ràng, hậu thổ thành lập lục đạo luân hồi nhất định vẫn lạc, chính là đại ái vô cương, Minh Hà tự nhiên cũng đem thả xuống tư thái. Minh Hà thánh nhân khách khí, đây là hậu thổ số mệnh, cũng là ta Vu tộc nhất định phải làm. Hậu thổ mở miệng nói, thiên đạo ở trên, ta chính là Vu tộc tổ Vu hậu thổ, nguyện ý lấy thân hóa thành lục đạo luân hồi, vì hồng hoang thiên địa oan hồn cung cấp một cái luân hồi chỗ. Lục đạo luân hồi. Lập. Sau một khắc, hậu thổ thanh âm cũng lập tức truyền đến. Ầm ầm. Hậu thổ thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ nghe bên trong hư không cũng truyền tới một đạo trầm thấp tiếng nổ, ngay sau đó chỉ gặp hậu thổ tổ vu chi thân cũng lập tức bắt đầu sụp đổ, nhưng phía sau trực tiếp tại trong biển máu hóa thành một phương thần bí không gian. Tại không gian chỗ sâu nhất, 6 cái huyền diệu vòng xoáy hiện hóa ra ngoài, một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra, bất ngờ chính là địa phủ hạch tâm lục đạo luân hồi, mà tại phương này thiên địa hình thành trong nháy mắt, nguyên bản đang tại hướng phía trong biển máu tập oan hồn phảng phất nhận cái gì dẫn dắt, hướng thẳng đến trong địa phủ dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, ở trong hư không, vô biên công đức kim vân cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, hướng thẳng đến lục đạo luân hồi bên này tụ tập mà đến, bên trong hư không thì là một đạo màu xanh hư ảnh, chính là hậu thổ chân linh. Bất quá giờ phút này hậu thổ chân linh đã có muốn tán loạn dấu hiệu. Dù sao vu tộc không tu nguyên thần, chỉ tu chân linh, dưới tình huống bình thường, chân linh không cách nào rời đi nhục thân. Mà giờ khắc này, bên trong hư không công đức phảng phất nhận dẫn dắt, hướng thẳng đến hậu thổ chân linh bên trong cuồng dũng tới, nguyên bản sắp tán loạn chân linh cũng lập tức ổn định lại, nương theo lấy một cỗ khí tức khủng bố cũng lập tức dâng lên. Thật là khủng khiếp công đức. Nhìn qua bên trong hư không cái kia vô biên công đức về sau, lão tử cùng Minh Hà trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, cái này công đức chi khủng bố tuyệt đối là khai thiên tích địa đến nay kinh khủng nhất, cho dù là thứ nhất lượng kiếp hồng quân còn có tạo ra con người thành thánh nữ hoa thu hoạch được công đức đều còn kém rất rất xa cái này hậu thổ hóa luân hồi công đức, cái này công đức cơ hồ tương đương ở tại gần một nửa bản cổ khai thiên công đức. Đây là quá tốt, thật sự là quá tốt, trời trợ giúp ta vậy. Thật sự là trời trợ giúp ta cũng a. Huynh trưởng, ngay cả lão thiên đều tại trợ giúp chúng ta yêu tộc a. Ở trong thiên đình, nhìn thấy một màn này về sau, thái nhất trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Thật là cơ hội chớ y cho. Đế Tuấn đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, nguyên bản đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận bọn hắn đều 10 điểm đau đầu, nhưng là bây giờ hậu thổ vậy mà hy sinh tổ vu chi thân thân hóa luân hồi, đây quả thực là một cái thiên đại kinh hỉ. Hậu thổ đạo hữu từ bi, không hổ là phụ thần huyết mạch. Ta không kịp cũng. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thần sắc, lúc này cũng trực tiếp đối với địa phủ phương hướng thi lễ. 804. Hậu thổ đạo hữu quả nhiên đại từ bi, đại nghị lực, đại công đức. Phương Tây Linh Sơn, tiếp dẫn miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng khâm phục thần sắc. Sư huynh, cái này lục đạo luân hồi địa điểm. Bên cạnh chuẩn đề đáy mắt thì hiện lên một vòng tinh quang, hiển nhiên là ý thức được địa phủ này tầm quan trọng. Sư đệ an tâm chớ vội, không thể nóng vội. Tiếp dẫn tự nhiên cũng không phải người ngu, hiển nhiên cũng có thể nhìn ra địa phủ này trọng yếu, bất quá hắn hết sức rõ ràng, lúc này tuyệt đối không phải bọn hắn ra tay thời cơ. Hậu thổ muội tử. Cùng lúc đó, vu tộc bên trong, một đám tổ vu nhìn thấy một màn này về sau lập tức cũng là như bị sét đánh, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng đau buồn thần sắc, lúc này cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến địa phủ Nga phương hướng tiến đến. Không. Giờ phút này địa phủ trên không, tại vô tận công đức gia trì phía dưới, hậu thổ khí tức cũng trực tiếp đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong trình độ, bất quá giờ phút này lại trực tiếp dừng lại, bởi vì hắn chỉ là chân linh chi thân, căn bản là không cách nào thành thánh. Đáng tiếc. Bên cạnh Minh Hà thấy thế, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói, giờ phút này hậu thổ hấp thu công đức còn chưa kịp công đức tổng lượng 1/3, nếu có nguyên thần lời nói, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng đột phá hốn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Ngay tại lúc này, lão tử đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang, sau một khắc, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới hậu thổ bên người, nhưng phía sau đưa tay lật một cái, một đạo màu xanh quang đoàn trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nhưng phía sau trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đánh vào hậu thổ trong mi tâm. Ân. Hậu thổ thấy thế cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh, cả người thân thể chấn động mạnh một cái, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lão tử, bởi vì giờ khắc này nàng đã nhận ra thứ này là cái gì. Bất ngờ chính là bản cổ nguyên thần. Thái Thanh đạo hữu, ngươi. Hậu thổ trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. 18. Chương 130, lão tử ra tay. Hậu thổ thành thánh. Tốt, đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian luyện hóa. Lão tử trực tiếp mở miệng nói. Đa tạ đạo hữu tạo hóa tri ân. Hậu thổ trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm kích thần sắc, đồng thời đáy mắt cũng hiện lên một vòng không hiểu tình cảm. Tại bây giờ hồng hoang bên trong, bản cổ nguyên thần chỉ có bản cổ tam thanh mới có, hậu thổ vô ý thức coi là lão tử đem chính mình bản cổ nguyên thần bản nguyên phân ra một bộ phận cho mình, trong lòng đã sớm cảm động rối tinh rối mù. Vâng, có bản cổ nguyên thần về sau, hậu thổ trên thân khí tức cũng trong nháy mắt phảng phất đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, nguyên bản chuẩn thánh đỉnh phong khí tức cũng trong nháy mắt tiêu thăng, trong chốc lát liền trực tiếp đột phá hốn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Cái này, đây là đột phá, đại sư huynh ngươi cái này. Nhìn thấy cái này nhất hệ nhóm thao tác về sau, bên cạnh Minh Hà lập tức cũng có chút sửng sốt, hắn hiển nhiên cũng cùng hậu thổ, cho rằng lao tử đem chính mình bảy tam tam nguyên thần bản nguyên phân cho hậu thổ. Hậu thổ đạo hữu đại ái vô cương, không nên cứ như vậy vẫn lạc. Lao tử mở miệng nói. Đại sư huynh nhân tử. Minh Hà cũng lập tức mở miệng nói, trên mặt cũng đầy là vô cùng khâm phục thần sắc, chí ít đổi lại chính hắn lời nói, loại chuyện này hắn là tuyệt đối làm không được. Tại vô tận công đức quán chú phía dưới, giờ phút này hậu thổ tu vi cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, mặc dù nói trên lý luận, công đức chứng đạo nhiều nhất chỉ có thể đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng là bây giờ hậu thổ cũng không phải phổ thông công đức chứng đạo, hắn nhưng là sáng lập lục đạo luân hồi, từ trình độ nào đó nói đây quả thực là sáng thế công đức, cho nên tại đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên đỉnh phong về sau, hậu thổ trên thân khí tức vẫn như cũ là không có chút nào đình trệ, vẫn tại điên cuồng tiêu thăng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Vâng. Theo cuối cùng công đức dung nhập hậu thổ trong cơ thể, hậu thổ trên thân khí tức cũng lại một lần nữa tăng vọt, trực tiếp bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên trình độ. Thật mạnh, tốt khí tức khủng bố. Minh Hà cảm nhận được hậu thổ trên thân khí tức về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc, hắn hết sức rõ ràng, trước mắt hậu thổ tu vi tuyệt đối trên mình. Không sai, không sai. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên, không hổ là hóa luân hồi công đức. Quả nhiên là kinh khủng. Lao tử thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Đã như vậy lời nói, tốt như vậy người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Tốt. Lại thành toàn ngươi một lần a. Lao tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, trong lòng cũng trực tiếp làm ra quyết đoán, thân hình cũng lại một lần nữa xuất hiện tại hậu thổ bên người. Tại hậu thổ cùng Minh Hà kinh hai ánh mắt bên trong, Lao tử trong tay trực tiếp xuất hiện một đạo tử sắc lưu quang. Theo phía sau chỉ một ngón tay điểm ra, tử sắc lưu quang trực tiếp không có vào hậu thổ thi trong nội tâm. Cái gì? Đây là Hồng Ngông tử khí. Minh Hà lập tức cũng kinh hô một tiếng, đối với đồ vật khí tức hắn làm sao có thể lạ, thứ này không phải đường, bất ngờ chính là một đạo Hồng Ngông tử khí, nhìn thấy lao tử trong tay lại còn có một đạo Hồng Ngông tử khí, trong lòng của hắn chấn kinh có thể nghĩ, hắn càng thêm chấn kinh là, lao tử vậy mà đem cái này Hồng Ngông tử khí trực tiếp cho hậu thổ. Đạo hữu. Ngươi, hậu thổ cũng trực tiếp có chút được vòng, biểu hiện trên mặt cũng càng thêm chấn kinh. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, tranh thủ thời gian dung hợp, nhưng phía sau nguyên thần gửi gắm thiên đạo. Lao tử vội vàng mở miệng nói. Ân. Hậu thổ cũng không có dây dưa dài do nở dê, tại tiếp thu lão tử bản khẩu nguyên thần về sau, hắn thiếu lao tử liền đã còn không rõ, bây giờ lại thêm cái này Hồng Mông tử khí cũng không có cái gì cùng lắm. Lúc này trực tiếp dung hợp Hồng Mông tử khí. Nhưng phía sau Hồng Mông tử khí trong nháy mắt hóa thành một cây cầu, để hắn nguyên thần gửi gắm đến hư không thiên đạo bên trong. Ông. Ầm ầm. Tại hậu thổ nguyên thần gửi gắm hư không thiên đạo trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng run lên bần bật, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, giữa thiên địa vô biên tử khí cũng trong nháy mắt tràn ngập ra, một cỗ kinh khủng vô thượng thánh uy cũng trong nháy mắt từ trên người hậu thổ bạo phát đi ra. Hậu thổ đạo hữu vậy mà thành thánh. Minh Hà hiển nhiên giờ phút này cũng triệt để mở bức, tất cả những thứ này hiển nhiên triệt để vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nguyên bản hắn thấy, hậu thổ hóa luân hồi tất nhiên sẽ bỏ mình, nhưng là bây giờ chẳng những không chết, hơn nữa còn thành đạo, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ, lập tức ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, tất cả những thứ này người khởi xướng đều là trước mắt lao tử. Giơ tay nhấc chân hời hợt ở giữa chỉ làm hóa một tôn thiên đạo thánh nhân, giờ khắc này, lao tử hình tượng tại Minh Hà trong lòng cũng vô hạn tăng lên. Này khí tức là thành thánh, có người thành thánh. Hậu thổ, đáng chết, lại là hậu thổ, hắn vậy mà thành thánh. Làm sao có thể? Ở trong thiên đình, nguyên bản còn trong sự hưng phấn thái nhất cùng đế tuấn, cảm nhận được cái này đột nhiên tới biến hóa về sau, cả người cũng triệt để mở bước. Hiển nhiên bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến hậu thổ vậy mà thành thánh. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Đây là thành thánh, hậu thổ vậy mà thành thánh. Nàng chỗ nào đến Hồng Mông tử khí. Cùng lúc đó, phương Tây Linh Sơn, Chuẩn Đề nhìn thấy một màn này về sau, một đôi mắt lập tức liền trở nên đỏ bừng vô cùng, đáy mắt cũng đầy là vô tận ghen ghét thần sắc. Phải biết hắn nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tuy nhiên lại bởi vì thiếu khuyết Hồng Mông tử khí mà không cách nào đem nguyên thần gửi gắm hư không thành thánh, giờ phút này nhìn thấy một cái vốn nên chết đi hậu thổ vậy mà thành thánh, trong lòng tự nhiên là không công bằng. Sư đệ, nói cẩn thận. Bây giờ hậu thổ thành thánh, địa phủ này tạm thời không thể tùy ý trêu chọc. Tiếp dẫn thấy thế lúc này cũng trực tiếp nhắc nhở. Ha ha ha, hậu thổ muội tử vậy mà thành thánh. Thật sự là quá tốt. Trời phù hộ Vu tộc, thật sự là trời phù hộ ta Vu tộc a, ta Vu tộc quả nhiên chú thích nhất định phải trở thành thiên địa nhân vật chính a. Mà giờ khắc này nguyên bản có chút tuyệt vọng 12 tổ Vu nhìn thấy một màn này về sau, từng cái trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng cuồng hỷ thần sắc, đây quả thực là một cái thiên đại kinh hỷ. Ba ba. Thái Thanh đạo hữu, lúc này đây đa tạ ngươi. Thu liễm trên thân khí tức về sau, hậu thổ ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nồng đậm tình cảm.